Tại Thiên Cực Huyết, Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực đại đội nhân mã hướng phía Thiên Phong Vương triều cảnh nội đánh giết thời điểm. Lâm Nguyên Đạo, Vũ Linh Phi, Lê Chính Huyền, Bắc Thiên Ca, Thái Thúc Yên mang theo cao cấp tôn giả đã giết lên Thiên Phong Vương triều quốc đô, trực tiếp giết chóc, không có ý định cho Thiên Phong Vương triều cơ hội. Thiên Phong Vương triều rất mạnh, cao cấp tôn giả rất nhiều, thậm chí có 3 tên đỉnh phong tôn giả, có thể đối mặt với 2 đại thánh người, còn có vô địch tôn giả dẫn đội đoàn đội, làm sao có thể đứng vững? Hết thảy Thiên Phong Vương triều cao tầng lập tức liền bị diệt, liền đối kháng tư cách đều không có, dĩ vãng liền chưa từng xuất hiện dạng này chiến tranh. Dĩ vãng thế lực lớn sống mái với nhau sự tình không phải chưa từng xảy ra, nhưng không có thánh giả tham chiến, Trần Nguyên đánh lén Dạ Nguyệt Vương triều là một cái ngoại lệ, đối ngoại đều không có công khai qua, nhưng lần này không phải, lần này Thiên Cực Huyết liền là sáng giết. Thiên Phong Vương triều quốc đô đình trệ, sau đó Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo đám người liền theo khu vực trung tâm hướng phía bên ngoài mở giết. Nói cách khác, Thiên Phong Vương triều cao tầng cùng nhân viên quản lý một tên cũng không để lại. Tại không phá hư truyền tống trận dưới tình huống mở giết, giết chóc tốc độ là tốc độ cao vô cùng. Lúc này ở vực giới hải bên trong, một cái hải đảo lên tĩnh tọa Trần Nguyên biến sắc đứng dậy, hô một tiếng Tây Thái Thương, liền đi tới Ngân Tịch Thánh trong trướng đồng. Chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương. Ngân Tịch Thánh mở to mắt, đứng dậy. Bản tọa hậu bối, Thiên Phong Vương triều quốc chủ mệnh bài vỡ vụn, còn có mặt khác 2 cái đỉnh phong tôn giả mệnh bài cũng vỡ vụn. Đây là việc lớn, chúng ta mau chóng tới nhìn một chút. Trần Nguyên vẻ mặt cực kỳ khó coi, bởi vì vỡ vụn 3 cái mệnh bài chủ nhân là Thiên Phong Vương triều 3 cái đỉnh phong tôn giả. Bọn hắn hiện tại ra tay rồi. Này không nên, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngân Tịch vẻ mặt cũng lạnh xuống, nàng biết nếu như Thiên Phong Vương triều bị diệt, cái kia chính là việc lớn, có thể là vừa mới bắt đầu. Mấy người vừa vượt qua vực giới hải, muốn đi biển lớn thành truyền tống trận thời điểm, bị cản lại. Vô Cực Thánh, các ngươi có ý tứ gì? Ngân Tịch Thánh mắt lạnh nhìn Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Hiện tại còn hỏi bản tọa có ý tứ gì? Vậy bản tọa liền hỏi trước một chút các ngươi là có ý gì? Tạ Lam Quân phất phất tay đem 2 bộ thi thể, còn có sống sót, nhưng đã không có bao nhiêu người hình tù binh vứt xuống trước người. Thấy thi thể Ngân Tịch Thánh, Tây Thái Thương cùng Trần Nguyên vẻ mặt cũng thay đổi. Không muốn nói cái gì rồi. Trần Hải Thánh mở miệng nói một câu. Không hiểu các ngươi nói cái gì. Ngân Tịch trực tiếp mở miệng trả lời một câu. Như là đã vạch mặt. Cái kia lại giả mù sa mưa chống đỡ mặt mũi không có ý gì, Ngân Tịch, liền để bản tọa nhìn một chút ngươi những năm này có dài bao nhiêu tiến vào, đến mức dám cùng bản tọa trực tiếp khiêu chiến. Tạ Lam Quân cánh tay vung lên, một thanh trường kiếm liền lấy trong tay. Tạ Lam Quân, ngươi là thật muốn chiến. Ngân Tịch thánh híp mắt nhìn xem Tạ Lam Quân. Bản tọa bản cũng không muốn chiến, có thể các ngươi buộc chúng ta khai chiến, kỳ thật bản tọa thật không rõ, làm như vậy đối với các ngươi có chỗ tốt gì, Thiên Phong Vương triều, diệt. Bạc Ma gia tộc, diệt. Tây Thanh Tông cũng là sau đó sự tình, vậy thì là các ngươi muốn kết quả. Tạ Lam Quân trưởng kiếm túi xuống mở miệng nói ra. Tạ Lam Quân ngươi dám. Ngân Tịch Thánh tiểu giống lên một tiếng, tóc bạc chợt chấn động, lại rơi xuống sau vai. Các ngươi đều dám đụng đến chúng ta Cực Huyết thiếu khuyết chủ, dám xuất động cao cấp tôn giả ám sát, bản tọa còn có cái gì không dám. Là các ngươi tự chịu diệt vong, vậy bản tọa nghĩ phải gìn giữ hòa bình cũng không được, cái kia chỉ có chiến. Được làm vua thua làm giặc. Tạ Lam Quân thở ra một hơi nói ra, chân chính vạch mặt, nàng cũng là buông xuống bao quần áo. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Long Huyền Thánh thân ảnh xuất hiện, bất quá xuất hiện tại Tạ Lam Quân đám người sau lưng. Long Huyền Thánh tiền bối không ngăn lại chuyện như vậy sao? Đây là có tổn hại chín vực thực lực. Ngân Tịch Thánh nhìn xem Long Huyền Thánh mở miệng hỏi. Ngân Tịch, ngươi hết sức không có đạo lý, các ngươi ra tay đối phó người ta hậu bối đi, người ta đối phó các ngươi, liền là có hại chín vực thực lực. Bản tọa cũng là mới biết được. Là các ngươi vượt qua ranh giới cuối cùng. Long Huyền Thánh đứng chắp tay. Lúc này Chân Hải Thánh động, hướng thẳng đến Tây Thái Thương giết đi qua. Nam Càn Thánh cũng là chống lại Trần Nguyên, Phi Hổ Thánh cùng Hắc Long Thánh cũng đối liều tại cùng một chỗ. Ngân Tịch, bản tọa đối ngươi rất thất vọng, hiện tại chỉ có thể chiến đấu đến nói chuyện. Tạ Lam Quân cũng động, huy kiếm liền hướng phía Ngân Tịch chém giết tới. 8 vị thánh giả chiến đấu, đó là cái gì tình huống? Chiến đấu thiên hôn địa ám, trên không tất cả đều là sắc bén phá không năng lượng. Vẫn là chớ tổn thương cựu vực thế giới thì tốt hơn. Long Huyền Thánh chân phải giẫm một cái, năng lượng màu vàng đất dùng hắn làm trung tâm hướng phía tứ phía tán đi. Theo năng lượng màu vàng đất lan tràn, kiếm khí đao mang rơi xuống đất liền bụi đất đều bắn tung tóe không nổi. Bởi vì có tính nhắm vào đối chiến, Tạ Lam quân phương này là hoàn toàn chiếm thượng phong. Đặc biệt là Trần Nguyên bị Nam Càn Thánh đè lên đánh, lạc bại bị chém giết chỉ là vấn đề thời gian. Chân Hải Thánh cũng là hoàn toàn áp chế Tây Thái Thương. Cũng là Phi Hổ Thánh cùng Hắc Long Thánh tại sàn sàn với nhau. Kịch liệt nhất chính là Tạ Lam Quân cùng Ngân Tịch Thánh chiến đấu, hai người chiến đấu khu vực vết nứt không gian cùng mạng nhện một dạng hướng phía tứ phía lan tràn. Bất quá ngân tịch thánh chỉ có thể phòng ngự, không có cái gì lực phản kích. Ngân tịch trưởng không gió thủy thuộc tính, Tạ Lam quân là phong lôi thuộc tính, tại thuộc tính lên Tạ Lam quân rõ ràng mạnh hơn một chút. Đi. Ngân tịch thánh trông thấy cục diện không được, liền hô một tiếng, đồng thời thân thể chớp động liền muốn rời khỏi. Ngân tịch muốn đi, Tạ Lam quân mong muốn giết nàng cũng là rất khó, không Tạ Lam quân cũng là không có để cho nàng thoát ly chiến trường, cũng bắt đầu vây quanh công kích. Đúng vào lúc này, cùng Tây Thái thương đối chiến chân hải thánh, trở lại một đao liền để toàn bộ tinh lực ngăn cản Nam Cản Thánh Trần Nguyên người bị thương nặng. Chân hải thánh, ngươi hèn hạ. Phía sau lưng chúng một đao, bộ ngực bị xuyên thủng Trần Nguyên mở miệng mắng một câu. Ngươi ngốc ngươi trách ai? Ngươi sư tôn lúc trước không có nói cho ngươi, thời điểm chiến đấu muốn mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Một lần nữa áp chế Tây Thái Thương, không cho Tây Thái Thương chạy trốn chân hải thánh toát ra một câu nhường Trần Nguyên muốn hộp máu. Các ngươi muốn chiến, muốn chạy, bản tọa đều mặc kệ, thế nhưng bản tọa có một câu trước buông xuống, bản tọa lại nghe nói các ngươi đối thánh giả phía dưới người tu luyện ra tay, vậy thì chờ lấy bản tọa truy sát, đương nhiên cảm thấy có thể đứng vững bản tọa lửa giận, các ngươi liền tùy ý. Long Huyền Thánh nhìn xem trên không giao đấu cục diện, mở miệng nói một câu. Ngân Tịch Thánh mong muốn cứu viện Trần Nguyên, nhưng Tạ Lam quân liền không cho nàng cơ hội. Trên trường kiếm mang theo đao gió, lôi điện, liền là không ngừng hướng phía nàng hành động đảo ngược chặn đường. Theo một tiếng hét thảm, Trần Nguyên cổ bị Nam Cản Thánh một kiếm cắt đứt, nhớ kỹ lại bổ một kiếm, đưa hắn thần hải đánh nát. Lúc này Ngân Tịch Thánh biết toàn cục đã định, tốc độ cao xuất kiếm, tiếp lấy tiếp tục lùi lại, sau đó trên thân xuất hiện bạch mang, tiếp lấy xẹt qua chân trời rời đi. Bản tọa nhìn ngươi gần nhất còn có thể thi triển Thiên Phú thần thông không, bản tọa liền đi Bạc Ma Sơn thôn trang chờ ngươi. Tạ Lam quân mở miệng hô một tiếng. Chương 720, thánh giả ngã xuống. Tạ Lam quân, ngươi hèn hạ, bản tọa sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Ngân Tịch Thánh thanh âm từ không trung truyền đến. Tại ngươi thi triển ti tiện thủ đoạn thời điểm, bản tọa đã cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi không phục, bản tọa ngay tại ngươi Bạc Ma Sơn thôn trang chờ ngươi. Tạ Lam quân mở miệng hô một tiếng. Sau đó Tạ Lam quân liền hướng phía Tây Thái Thương giết đi qua, như là đã vạch mặt, vậy sẽ phải mức độ lớn nhất đả kích đối thủ. Tây Thái Thương khiêng chân hải thánh đã hết sức khó khăn. Hiện tại tăng thêm mạnh hơn hắn ra rất nhiều Tạ Lam quân cùng một chỗ công kích, hắn liền gánh không được, thời gian qua một lát, cánh tay trái liền bị chém xuống. A, các ngươi đều chờ đợi. Tây Thái Thương hóa thân thành một đoàn năng lượng màu đen, tiếp lấy liền hướng về phương xa trốn xa. Không cần đuổi, cái kia là tử vong giải thể, hắn tự hủy thân thể, dùng thân thể năng lượng thi triển tuyệt chiêu, không có cách nào truy, bất quá hắn thời gian bên trong cũng không thể đi ra. Long Huyền Thánh mở miệng nói một tiếng. Sau đó Tạ Lam quân, Nam Càn Thánh, Chân Hải Thánh cùng Phi Hổ Thánh liền bắt đầu đối Hắc Long Thánh vây giết. Ha ha, cũng tốt, chết tại tứ thánh vây giết dưới, bản tọa cũng không oan uổng, bất quá nhận biết mấy cái không có đạo nghĩa đồng bạn so sánh tiếc nuối. Hắc Long Thánh cười to một tiếng, tiếp lấy biến ảo chi phí thể, cùng mấy người bắt đầu chiến đấu. Hắc Long Thánh, tình huống như vậy bản tọa cũng không nguyện ý thấy, đại hoang vực như bây giờ không thật là tốt sao? Ngươi hà tất cùng bọn hắn quấn tại cùng một chỗ, lại phái cao cấp tôn giả ám sát? Này quá không nên. Phi Hổ Thánh thở dài nói ra. Có lẽ ngươi là đúng, nhưng việc đã đến nước này, lại nói vô ý, an bài người khác đánh lén sự tình, cùng bản tọa không quan hệ, đừng đem bản tọa nghĩ đến như vậy ti tiện. Hắc Long Thánh mở miệng nói ra. Nếu như ngươi quay đầu, làm ra hứa hẹn, cũng không gì không thể. Tạ Lam quân mở miệng nói ra, nàng bản thân cũng là không nguyện ý hao tổn chín vực thánh giả thực lực, mặt khác đánh lén chuyện này cùng Hắc Long Thánh không quan hệ tốt, tạm thời dừng tay nói chuyện, không được tái chiến. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Nghe Long Huyền Thánh, đoàn người liền tất cả dừng tay, đồng thời nhìn về phía Long Huyền Thánh. Đen Khuê, đại hoang vực thế cục trước mắt không được. Yêu thú không có chỗ nương thân còn là làm gì. Ngân Tịch Thánh các nàng thi triển chút ngữ kế, lên không là cái gì mặt bàn, người đi theo trường học quấy nhiễu cái gì. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, Hắc Long Thánh tên liền là Đen Khuê. Long Huyền Thánh tiền bối, không phải Đen Khuê không biết chuyện, là Đen Khuê có một số việc không nghĩ hiểu rõ. Hắc Long Thánh hóa thành nhân thân nói ra. Tốt, dạng này ngươi làm ra hứa hẹn, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Nếu như không có nhục ta chủng tộc, không có nhục ta tôn nghiêm, này có khả năng. Hắc Long Thánh mở miệng nói ra, mặc dù đứng trước mối nguy, Hắc Long Thánh cũng kiên trì ranh giới cuối cùng. Không có ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, liền là không cần cùng Ngân Tịch Thánh đám người quấy nhiều đến cùng một chỗ, mặt khác tất cả mọi người làm chín vực thời điểm chiến đấu, hy vọng ngươi cũng vì chín vực ra sức. Tạ Lam quân mở miệng nói ra, bản tọa cũng là mới biết bọn hắn phái cao cấp tôn giả đánh giết cấp thấp tôn giả sự tình, bản tọa liền khinh thường làm như thế, vứt xuống đồng bạn chạy trốn, này căn bản cũng không phải là người một đường, cựu vực thế giới cần, bản tọa sẽ ra sức. Hắc Long Thánh Đen Khuê mở miệng nói ra. Vậy ngươi trở về đi. Tạ Lam Quân gật gật đầu, Hắc Long Thánh hứa hẹn đối với thế cục trước mắt tới nói đầy đủ. Đa tạ Long Huyền Thánh tiền bối điều hòa, vãn bối Đen Khuê nhớ kỹ. Hắc Long Thánh đối Long Huyền Thánh cúi thấp người. Chuyện của tôi giọt net http. Ừm, ngươi cũng là nhất thời hồ đồ. Long Huyền Thánh lắc đầu nói ra trở về đi. Có thời gian tìm bản tọa uống rượu. Phi Hổ Thánh ném cho Hắc Long Thánh một vò rượu. Phi Hổ, bản tọa không thể vì đại hoang vực mang đến cái gì, một số việc liền nhờ vào ngươi, nếu như có chuyện liền thông chi bản tọa. Tiếp bình rượu, Hắc Long Thánh liền rời đi chiến trường. Hiện tại đi Bạc Ma Sơn thôn trang, nếu động thủ, liền không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, nàng không thể cho Ngân Tịch về trước Bạc Ma Sơn thôn trang cơ hội. Tạ Lam Quân, bản tọa lấy cái thể diện, bản tọa cùng Nguyệt Hoàng có chút giao tình, đánh xuống Thiên Phong Vương Triều, cái kia nguyên vốn thuộc về Dạ Nguyệt Vương Triều thành trì, vẫn là còn cho bọn hắn tốt. Nhìn xem Tạ Lam Quân mấy người muốn rời khỏi, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Long Huyền Thánh điểm ấy cứ yên tâm đi, ngài không mở miệng, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Tạ Lam Quân gật gật đầu. Đi thôi. Đến mức Thiên Minh Thánh tới, bản tọa hội chịu lấy. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này khôi phục thương thế, dự định đi vực giới hải hòn đảo thời điểm, Lê Chính Huyền tới. Thiếu khuyết chủ đại nhân nhường bản tọa truyền lời, nhường thiếu khuyết chủ sắp xếp người ngựa thu nạp trước kia Dạ Nguyệt Vương Triều bị Thiên Phong Vương Triều chiếm lĩnh thành trì. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Khốc tượng N lưới ý vĩnh cửu miễn phí đọc tiểu thuyết. Đây là cái gì tình huống? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Thiên Phong Vương Triều đã bị tiêu diệt, hiện tại các đại thành trì đều là ở vào trạng thái vô chủ, thiếu khuyết chủ phái người đi theo thu nạp là được, chỉ cần nội thành tung bay Dạ Nguyệt cờ xí, mặt khác Vương Triều cũng không dám tới đánh. Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Ừm, ta đây tới an bài. Sau đó Dạ Thương gọi tới Dạ Lăng Lan, nhường Dạ Lăng Lan mang đám người đi tiếp thu. Xem ra lần này thật chơi lớn rồi, Thiên Phong Vương Triều đều bị diệt. Nhìn xem Lê Chính Huyền mang theo Dạ Nguyệt Vương Triều nhân mã rời đi, Vân Hoàng mở miệng nói thầm lấy. Có thể không chơi lớn sao? Đội trưởng là Thiên Cực Khuyết Thiếu Khuyết Chủ, bọn hắn dùng cao cấp tôn giả ám sát, đây là chạm đến ranh giới cuối cùng, vậy nhất định chết bóp. Linh Lung mở miệng nói ra. Nghĩ không ra thánh giả cũng có não tàn thời điểm, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, bị biết, liền là đại chiến, cần gì chứ? Dương Lôi hơi xúc động nói. Đây là không thành công, một khi thành công, trực tiếp rút đi. Vậy không có manh mối, vậy ai có thể thế nào bọn hắn đâu? Không có chứng cứ liền ra vậy là không có đại nghĩa, vài vị thánh giả tiền bối cũng sẽ không như thế làm. Thanh Cơ suy nghĩ một chút nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết sự thật chính là như vậy, nếu như không có chứng cứ, Tạ Lam Quân mấy người cũng là không có cách nào. Sau đó đại gia liền tiếp tục tu luyện, bất quá Vân Hoàng chỉ có thể nhìn, cánh tay của hắn còn đang khôi phục giai đoạn. Tại Dạ Lăng Lan đi tiếp thu thành chỉ cái thứ ba ban đêm. Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo đi tới trên không chi thành. Phi Di hiện tại là cái gì tình huống? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thiên Phong Vương Triều triệt để bị tiêu diệt, Kình Thiên Vực Bạc Ma gia tộc bị tiêu diệt, muộn một chút liền đi Tây Minh Vực đi tiêu diệt Tây Thanh Tông. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Không có cái gì phiền phức a. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn biết lần này thánh giả ở giữa là triệt để trở mặt. Thái Nguyên Thánh Trần Nguyên bị chém giết, Tây Thái Thương bỏ thân thể thi triển tử vong giải thể chạy mất. Tương lai một quãng thời gian là không thể đi ra, dù sao thân thể hủy là rất nghiêm trọng sự tình, Hắc Long Thánh bên kia làm ra hứa hẹn, vấn đề xử lý không sai biệt lắm, phiền phức liền là một cái ngân tịch chạy mất. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, trông thấy Dạ Thương không có chuyện gì, nàng trong lòng cũng là an tâm một chút. Làm sao không giết Hắc Long Thánh, không lo lắng hắn hủy đi hứa hẹn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi, lần này đánh lén Dạ Thương sự tình, Hắc Long Thánh cũng không có tham dự, mặt khác có Long Huyền Thánh cũng ở tại chỗ. Hắn muốn hủy đi hứa hẹn, cũng phải cân nhắc một chút. Vũ Linh Phi mở miệng giải thích một câu. Hiện tại chỉ còn lại ngân tịch một cái tai họa. Dạ Thương thấp giọng nói ra, hắn biết cái tai họa này rất nghiêm trọng. Chương 721, một cái tai họa. Không sai, nàng là một cái mối họa lớn, Bạc Ma gia tộc cùng Dạ Thị gia tộc mở dạng, cũng là ủng có thiên phú thần thông gia tộc, có thiên phú thần thông gió nguyên đột, tốc độ cực nhanh, rất khó giết chết. Hiện tại Bạc Ma gia tộc bị diệt, nàng cũng là không có cố kỵ. Vũ Linh Phi trong lòng cũng là có lo lắng. Vậy không phải nói, đội trưởng phải chịu liền là thánh giả không chút kiêng kỵ trả thù. Vân Hoàng có chút lo lắng nói. Đây không chỉ là Vân Hoàng lo lắng, là tất cả mọi người lo lắng. Một cái không chút kiêng kỵ thánh giả trả thù cái kia thật đáng sợ. Thánh giả phía dưới hội bị miểu sát, căn bản là vô phương phòng ngự. Cái này cũng không cần quá lo lắng. Long Huyền Thánh đã cảnh cáo nàng, nàng dám đối thánh giả phía dưới người tu luyện ra tay, Long Huyền Thánh liền sẽ trừng trị nàng, nàng không có khả năng không thèm để ý chính mình sinh mệnh. Tạ Lam Quân mấy người cũng xuất hiện trên không trung chi thành. Dạng này còn tốt đi một chút, bằng không là thật muốn mệnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bất quá, nàng hận ngươi tận xương, có thể hay không ra tay với ngươi, này rất khó nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Chân Hải Thánh nhắc nhở lấy Dạ Thương. Này làm sao cẩn thận? Nàng là thánh giả, muốn giết ta, ta chỉ sợ liền năng lực phản kháng đều không có. Dạ Thương cười khổ nói. Tạ Lam Quân mấy người cũng là lắc đầu, bởi vì đây cơ hồ là khó giải, trừ phi Dạ Thương một mực có người bảo hộ. Trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo Phi Di bên người. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó mấy đại thánh người liền rời đi trên không chi thành, sau chiến tranh có rất nhiều sự tình muốn làm. Phi Di, lần này ta lại mang đến phiền toái. Cùng Vũ Linh Phi đến hồ lớn hạ uống trà, Dạ Thương có chút ấy này nói. Tại sao là ngươi mang tới phiền phức? Đây là chúng ta này chút làm trưởng bối sự tình không có xử lý tốt, nhường ngươi tới kháng lôi, nên ấy nấy không phải ngươi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thiên Phong Vương Triều diệt vong, đây đối với Dạ Nguyệt tới nói là một tin tức tốt, mặt khác Vương Triều không có Thiên Phong Vương Triều nhảy vui mừng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Nguyệt Vương Triều quật khởi trở ngại càng ngày càng ít, lớn nhất lực cản có thể là Thất Tinh Vương Triều, bởi vì Thất Tinh Vương Triều có thánh giả, bất quá Thất Tinh Vương hành hương giả nhiều năm không có xuất thế, cho dù là 20 năm trước mấy đại Vương Triều chiến tranh hắn cũng chưa từng xuất hiện. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sự tình tương đối nhiều, Phi Di cũng không an tĩnh được. Dạ Thương cười cười nói, không có gì, hiện tại bất kể là ai, cũng không dám cùng Đông Huyền Vực khiêu chiến. Vũ Linh Phi mở miệng thuyết phục. Phi Di không tại Đông Huyền Vực, tại bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Dạ Thương cũng lo lắng Vũ Linh Phi an toàn. Thánh giả cùng thánh giả ở giữa, không phải khoảng cách quá lớn, cơ hồ không có đánh chết khả năng. Lại nói Phi Di tình huống ngươi biết, tốc độ nhanh, không phải ai đều có thể uy hiếp được Phi Di. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương cười cười. Cái kia Phi Di cũng phải cẩn thận. Ngân Tịch Thánh là tiểu nhân, đừng làm dùng hoa chiêu gì. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Vũ Linh Phi bản thể là cái gì, tốc độ là nàng cường hạng. Người A. Phi Di tại cựu vực thế giới sông sáo nhiều năm, kinh nghiệm giang hồ không phải giả, cũng là người, tu luyện của ngươi hướng đi vẫn là tại không gian nứt lên nhiều hạ bỏ công sức, có biến cũng thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương mở miệng nói ra. Hai người uống trà trò chuyện, Dạ Thương cũng không có cái gì áp lực, dù sao Vũ Linh Phi theo bên người. Không phải ai muốn giết liền có thể giết. Uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Lăng Lan tới, nói với Dạ Thương thu nạp thành trì toàn bộ thuận lợi sự tình. Cái kia muộn một chút ta đi kết nối truyền tống trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần, những cái kia truyền tống trận không có bị phá hư, chúng ta đến Thiên Phong Vương thành chủ truyền tống trận cầm lại những cái kia truyền tống trận truyền tống thủy tinh phân thể về sau, đã cùng chúng ta Dạ Nguyệt truyền tống trận nối liền với nhau. Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra. Ta đây an tâm. Mặt khác nếu có người tiến công, không nên phản kháng, trực tiếp lui, sự tình ta tới làm. Dạ Thương mở miệng dặn dò, hắn là không nghĩ Dạ Nguyệt Vương Triều có nhân viên lên tổn thất. Trước mắt Dạ Nguyệt Vương Triều nhân viên sức chiến đấu còn có khiếm khuyết, cao tầng sức chiến đấu không được, có chiến tranh liền phải ăn thiệt thòi, cho nên hắn có lo lắng. Thiếu chủ yên tâm, điểm ấy thuộc hạ có sắp xếp. Dạ Lăng Lan gật gật đầu, Dạ Nguyệt tình thế hắn cũng thấy rõ ràng. Sau đó Dạ Lăng Lan liền đi an bài sự tình. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi tiếp tục trò chuyện, Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì sự tình hướng phía tốt phương hướng phát triển. Uống một hồi nước trà, Dạ Thương đưa Vũ Linh Phi đi nghỉ ngơi về sau, liền đến diễn võ trường đi xem những người khác tu luyện. Lương Càn cùng Quan Giã trước mắt là tu luyện trận pháp hợp kích, muốn dung nhập thí thần tiểu đội, hội hợp kích chiến thuật là nhất định. Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người liền lấy ra một vò rượu, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Ở lại khó chịu, cánh tay này khôi phục về sau, chúng ta liền đi cái kia hòn đảo. Tiếp tục đi vực giới hải bên trong không gian loạn lưu tu luyện. Vân Hoàng mở miệng nói ra, hắn hiện tại một cánh tay chuyển động không tiện, trong lòng hết sức biệt khuất. Cũng được, chờ tay ngươi cánh tay khôi phục, cái kia liền mang theo đại gia đến vực giới hải bên trong tu luyện, nơi đó tu luyện ra được căn cơ kim chắc, bất quá cái này độ ngươi cùng Linh Lung muốn trưởng không tốt, tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì, huynh đệ của chúng ta không thể có bất luận cái gì tổn thất. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Vân Hoàng gật gật đầu. Hắn biết Dạ Thương là hy vọng đại gia tu vi tốc độ cao tăng lên, nhưng an toàn vị thứ nhất. Một mực đợi đến trạng vạng tối, Dạ Thương mới cùng tam nữ cùng một chỗ về tới phủ đệ. Thập tam, ta có chút sợ, thế đạo này quá loạn, trước kia cảm thấy ngũ giai chính là cao thủ, tôn giả liền khó lường, nhưng bây giờ tốt, thánh giả cũng bắt đầu căm thù ngươi. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đây là độ cao quyết định, nếu như ta là cấp thấp người tu luyện, người ta cũng đối với ta cũng không hứng thú. Tốt, cựu sư tỷ các ngươi cứ yên tâm, Phi Di tại đây bên trong, không ai có thể đem ta như thế nào. Dạ Thương ôm một cái Dương Lôi nói ra, theo chúng ta tự thân độ cao tăng lên, đối thủ cũng là càng ngày càng cường đại, muốn đứng được ổn, vẫn phải tăng lên tự thân tu vi. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Mấy ngày nay ta cũng không có thời gian đi xem, ta thập nhị sư huynh tại trong đội ngũ như thế nào. Dạ Thương mở miệng hỏi. Quan Giã hết sức cố gắng, tất cả mọi người so sánh tán thành, hẳn là không có vấn đề. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Có thể tán thành là được, dạng này ta cũng không làm khó, cũng sẽ không để thập nhị sư huynh khó coi. Dạ Thương trong lòng thở dài một hơi. Quan Giã có thể hay không dung nhập thí thần tiểu đội, quan hệ này rất lớn, nếu như xuất hiện đường rẽ, hội sẽ không ảnh hưởng sư tình nghĩa huynh đệ tạm thời không nói, cũng sẽ thương mặt mũi, mặt khác Liêu Dương Vũ trên mặt cũng sẽ tối tăm. Uống trong chốc lát trà, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi đi nghỉ ngơi, chủ yếu là muốn cho Dạ Thương cùng Thanh Cơ lưu lại điểm không gian. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền đưa Thanh Cơ đi về nghỉ. Đến Thanh Cơ lầu các trước, Dạ Thương vươn ra hai tay, ủng ôm lấy Thanh Cơ. Thanh Cơ cũng ôm ấp lấy Dạ Thương thân eo, thập tam sư đệ lòng dạ thật ấm áp. Nếu như có thể nhường lục sư tỷ an tâm thì tốt hơn. Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ ửng hồng tiểu nhan nói ra. Dĩ nhiên có thể, hết sức an tâm, liền là một số thời khắc, hội có chút bận tâm. Thanh Cơ đem đầu tựa ở Dạ Thương trên ngực nói ra. Chương 722, chủng tộc quan niệm. Ôm ấp lấy Thanh Cơ thân thể mềm mại, Dạ Thương bản năng liền có một chút phản ứng, nhường tựa ở Dạ Thương trên người Thanh Cơ cảm thấy. Thập tam, lục sư tỷ không tiện, muộn chút thời gian được chứ. Thanh Cơ thanh âm thấp đến đáng thương, đây cũng chính là Dạ Thương là người tu luyện, không phải người tu luyện đều nghe không được. Ừm, lục sư tỷ, ta không nghĩ tới như thế, ôm lục sư tỷ, cũng là cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Thanh Cơ hôn Dạ Thương một thoáng, liền chạy trở về lầu các. Dạ Thương bên này cười cười, quay người về tới lầu chính, sau đó liền đi ngồi xuống tu luyện, hiện tại cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, hắn phải nắm chặt tăng cao tu vi. Dạ Thương câu thông lấy thời không bảo tháp phụ trợ chính mình, chủ yếu hướng đi là tăng lên thiên phú của mình huyết mạch chi lực cùng lực lượng linh hồn. Làm lại như vậy Dạ Thương nghĩ muốn tăng lên không gian liệt uy lực, phải sớm ngày đi đến có khả năng xé rách không gian trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu cảnh giới, dạng này bị người khác truy sát, cũng nhiều chạy trối chết thủ đoạn. Sáng sớm tại chúng nữ rửa mặt thời điểm, Dạ Thương tu luyện thương pháp, tìm kiếm cảm giác, Thanh Cơ cũng cho hắn bưng tới chậu nước. Thập Tam A, ngươi đêm qua tại sao lại chạy về tới tu luyện, không bồi lấy lục sư tỷ? Ta đối với ngươi cũng là chịu phục. Chẳng lẽ ngươi muốn lục sư tỷ đến gian phòng của ngươi chờ ngươi sao? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Không phải, có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Dạ Thương cười cười nói, có một số việc là không có thể giải thích. Cựu sư mọi người bây giờ làm sao như thế thô lỗ, cái gì cũng dám giảng. Thanh Cơ trừng Dương Lôi liếc mắt nói ra. Lục sư tỷ, ta đây là làm chúng ta cái nhà này suy nghĩ. Dương Lôi liền không thèm để ý Thanh Cơ trừng ánh mắt của nàng. Cựu sư tỷ, sơ vũ các ngươi đều tiến nhập vấn hư cấp 7. Có thể ăn thái hư đan, bất quá vẫn là vững chắc tốt tu vi lại đi ăn, không nên để lại hạ căn cơ bất ổn thai hại, lục sư tỷ ngươi cũng giống vậy. Dạ Thương một bên lau mặt một bên xóa khai chủ đề. Dạ Thương tại vực giới hải trong khoảng thời gian này, tam nữ tu vi đều có tăng lên trên diện rộng, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi đều tiến nhập vấn hư hậu kỳ, đến vấn hư cấp 7, Thanh Cơ cũng tiến nhập vấn hư cấp 3. Chúng ta là sư tỷ của ngươi, việc này chúng ta rõ ràng, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Thanh Cơ cười cười nói. Sau đó Dạ Thương mang theo chúng nữ đã đến diễn võ trường, chúng nữ đi theo những người khác cùng một chỗ tu luyện, Dạ Thương liền cầm lấy liệt không thương tu luyện thương pháp, cảnh giới tu luyện. Rất nhiều người tiến vào tôn giả cảnh về sau, liền không chút nào để ý cảnh giới tu luyện, đều là tốc độ cao nhất tăng cao tu vi, bất quá Dạ Thương cảm thấy cảnh giới cao cũng là cơ sở, có ích nhiều hơn, cho nên một mực không hề từ bỏ. Dạ Thương không thi triển chân khí, liền là tùy tiện vũ động liệt không thương, đều có thể mang động năng lượng thiên địa phun trào. Dạ Thương lúc tu luyện, Vũ Linh Phi đến đây, ngồi vào bên bàn trà, liền lấy ra đồ uống trà bắt đầu pha trà. Tu luyện một hồi, Dạ Thương liền đi tới Vũ Linh Phi bên này, ngồi xuống uống trà. Tu vi vững bước tiến lên đồng thời, cũng không cần từ bỏ cảnh giới tăng lên, này là căn cơ, cảnh giới cao tu luyện liền thuận lợi, mặt khác ngươi này thân thể tu luyện được tiến cảnh cũng không tệ, tinh khí lang yên đều tiếp cận 6 trượng, cách tinh khí lang yên hướng vân tiêu cảnh giới không xa. Vũ Linh Phi đánh giá Dạ Thương liếc mắt về sau, cho Dạ Thương rót một chén trà. Cũng không gạt lấy Phi Di, thân thể của ta tu luyện cũng đến ngũ giai giai đoạn cuối cùng, tiến lên này một cửa, vậy liền cùng luyện khí tu vi tôn giả cảnh tương đương, khi đó thực lực của ta còn sẽ có một cái tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói ra, này rất tốt, thân thể cường độ cao, cũng là người tu luyện có đại thành tựu cơ sở, vậy thì cùng cái bình mở dạng, bình lớn tử, kiên cố cái bình mới có thể trang càng nhiều năng lượng, mặt khác người tu luyện không gian liệt, thân thể cường độ cũng là chống lại không gian loạn lưu nhân tố trọng yếu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, tiến vào không gian loạn lưu, ngăn cản không gian loạn lưu công kích nhân tố trọng yếu, không phải hộ thân lồng khí cường độ sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, như người bình thường tới nói là như thế này, có thể ngươi có nghĩ tới không, thân thể mới đi hộ thân lồng khí hạch tâm không mạnh hộ thân lồng khí liền không ổn định, liền giống với một cái nhánh cây nhỏ, ngươi cho nó phủ lên khôi giáp dày cộm nặng nề, nó cũng chống đỡ không nổi, không gian rối loạn, không gian cắn giết, đều sẽ cắt cách hộ thân lồng khí công kích, cho nên một cái mạnh mẽ thân thể rất trọng yếu. Vũ Linh Phi mở miệng cho Dạ Thương giải thích thân thể cường độ cao tầm quan trọng. Dạ Thương gật gật đầu, hiểu rõ đạo lý trong đó. Rất nhiều yêu thú, linh thú người tu luyện, mặt khác một chút gia tộc cổ xưa, đều có đặc thù công kích bí pháp cùng thiên phú thần thông các loại, hộ thân lồng khí cũng không phải có thể hoàn toàn có thể ngăn cách công kích, lúc kia thân thể cường độ liền là phòng ngự then chốt. Vũ Linh Phi lần nữa cho Dạ Thương giảng giải. Thiên phú thần thông ta đây hiểu rõ, cổ lão gia tộc ta cũng hơi biết một chút, có thể bí pháp của bọn hắn truyền thừa là thế nào tới, là tiền bối sáng tạo ra. Dạ Thương có chút tò mò hỏi. Nói như thế nào đây? Yêu thú cùng linh thú hội hóa hình, sau khi hóa hình cùng nhân loại không khác nhau chút nào, có cưới nhân loại nữ tử, có gả cho nhân loại nam tử, bọn hắn hậu đại liền có tỷ lệ lấy được đến bọn hắn phụ mẫu huyết mạch cùng truyền thừa, thiên phú cao cũng có khả năng kế thừa phụ mẫu thiên phú thần thông. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích cổ lão gia tộc truyền thừa vấn đề. Nguyên lai là dạng này, a, vậy chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều cũng là như thế này, chẳng lẽ trên người của ta cũng có khả năng có yêu thú hoặc là linh thú huyết mạch? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Này có cái gì tốt khiếp sợ, bất quá muốn xem các ngươi gia tộc bên trong có hay không ghi chép, không gian liệt thần thông thật không đơn giản, nhưng tình huống chưa chắc nói với Phi Di một dạng, còn có một số thượng cổ huyết mạch, liền là phụ mẫu hoặc là tổ tiên tu luyện ra thiên đạo công nhận thành tựu, khả năng này di truyền cho hậu bối, ngươi thật vô cùng quan tâm này chút. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cái này cũng không có gì, liền là cảm giác tò mò, cảm thấy chủng tộc hết sức phức tạp. Dạ Thương vuốt vuốt cái chán nói ra. Không có phức tạp gì, có lẽ có kỳ thị chủng tộc, nhân loại xem thường yêu thú, mà dị bẩm thiên phú yêu thú chủng tộc lại xem thường nhân loại, liền giống với Kim Long tộc, tuyệt đối sẽ không cùng chủng tộc khác thông hôn một dạng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, ngài sẽ không xem thường nhân loại a? Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi hỏi. Nói như thế nào đây? Không phải nói xem thường cùng để mắt vấn đề, chủ yếu vẫn là trung đụng quan hệ, cùng Phi Di không liên hệ. Như thế nào lại có để mắt cùng xem thường ý nghĩ, cũng là ngươi đây. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Trên thực tế, ý nghĩ là có một ít, đối một chút âm tà chủng tộc có gạt bỏ, điểm ấy vô phương phủ nhận, bất quá Phi Di là trong lòng ta kính trọng nhất, điểm ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Xác thực, bảo hoàn toàn không gạt bỏ là không thể nào, có chút chủng tộc thiên sinh liền là chiến đấu chủng tộc, có chủng tộc thiên sinh liền âm tà vô cùng, điểm ấy không cách nào cải biến. Bất quá rất nhiều bài danh cao chủng tộc đều là cao ngạo, khinh thường làm một chút thấp kém cùng khinh thường sự tình. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương nói xong một chút không muốn người biết sự tình. Nghe Vũ Linh Phi, Dạ Thương cũng là kiến thức hơn một chút, Dạ Thương cũng hiểu rõ, Vũ Linh Phi hết sức để ý hắn chủng tộc xem. Chương 723, cao thủ quyết đấu. Nghe Dạ Thương, Vũ Linh Phi gật gật đầu, trong lòng thoải mái rất nhiều. Trên thế giới này, Vũ Linh Phi không có thân nhân, Dạ Thương là duy nhất. Mà chủng tộc khác biệt lại là sự thật tồn tại vấn đề, nàng không hy vọng Dạ Thương bởi vì cái này vấn đề trong lòng có phiền phức khó chịu. Kỳ thật rất nói nhiều, Vũ Linh Phi không có nói, tại một chút có thiên phú chủng tộc mắt nhân loại bên trong là kẻ yếu, chúng nó là xem thường nhân loại. Cùng Vũ Linh Phi hàn huyên một hồi, Dạ Thương tiếp tục tu luyện thương pháp, hắn sử dụng chính là liệt không thương, luân hồi thương cùng hắn độ phù hợp là không thể chê, hiện tại hắn là vì phân thân vũ khí độ phù hợp đặt nền móng. Nhìn xem Dạ Thương ánh mắt chuyên chú, Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương tâm cảnh rất tốt, chuyện bình thường, đã không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, mặt khác cũng mặt bên nói rõ, Dạ Thương không thèm để ý những sự tình này. Tu luyện tới ban đêm, Dạ Thương hô hào Vũ Linh Phi, lại hô quan giã cùng Lương Càn đến phủ đệ cùng một chỗ ăn đồ vật. Thập tam sư đệ, ta tại đây bên trong, ngươi coi thành phổ thông thí thần tiểu đội thành viên là được. Quan giã mở miệng nói ra, thời gian khác ngươi là thí thần tiểu đội thành viên, trong âm thầm ngươi chính là ta thập nhị sư huynh. Dạ Thương cầm lấy chén rượu đối quan giã nâng nâng. Thập Tam sư đệ, lần này ta có chút thích kỷ, vì mình nghĩ muốn tiến bộ, mong muốn sống được đặc sắc một chút, cũng là cho ngươi thêm phiền phức. Quan Giã có chút ấy này nói. Thập nhị sư huynh đừng nói như vậy, này không có gì, Lương Càn ngươi vừa tới nơi này, có thể có chút chưa quen thuộc, chậm rãi liền tốt, thí thần tiểu đội thành viên đều là một đám có tình có nghĩa người. Dạ Thương đối Quan Giã lắc đầu về sau, vừa nhìn về phía Lương Càn. Ngươi chữa thương thời điểm, ta cùng bọn hắn tiếp xúc mấy ngày, cảm giác không sai, ta bên này ngươi liền không cần lo lắng, người khác có thể làm tới trình độ nào, ta cũng có thể. Lương Càn mở miệng nói ra. Sau đó Lương Càn uống rượu liền cáo từ trước, hắn biết đây coi như là Dạ Thương gia hiến, hô hào hắn, chính là sợ hắn không quen. Thập nhị sư huynh, tử vong của ngươi tinh thạch hiện tại đủ sao? Dạ Thương nhìn về phía Quan Giã hỏi. Đủ, còn có rất nhiều. Hiện tại chân khí thuộc tính đã cường hóa đến cực hạn, chỉ có tu vi tăng lên, mới có thể đi cường hóa thuộc tính lực lượng, thập tam sư đệ không cần ta lo lắng ta. Quan Giã mở miệng nói ra, hắn trong lòng hết sức cảm động, hắn biết Dạ Thương không chút cùng hắn trao đổi qua, thậm chí nói không có tình cảm gì, có thể Dạ Thương vẫn là nguyện ý giúp trợ hắn. Sau đó Quan Giã cũng rời đi, hắn trong lòng cảm tưởng, cũng chỉ hắn tự mình biết. Dạ Thương, Phi Di cũng đi lầu các nghỉ ngơi, có chuyện gì, liền đi hô Phi Di. Đứng người lên run lên váy lụa, liền hướng phía nàng lầu các đi đến. Dạ Thương, ngươi tiếp xuống tính toán gì? Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta muốn ăn Long Linh Đan tăng cao tu vi, bất quá này luyện hóa thời gian tương đối dài, không thể chậm trễ đại gia, muộn một chút ta mang theo đại gia tiếp tục đến vực giới hải cái kia trên hải đảo tu luyện, đại gia xem năng lực của mình tại không gian loạn lưu bên ngoài ma luyện cùng lắng động tu vi, ăn bài tốt này chút, ta lại đi ăn Long Linh Đan. Dạ Thương nói ý nghĩ của mình. Này rất không tệ, ba người chúng ta đều là muốn ăn Thái Hư Đan tăng cao tu vi, sau khi ăn xong, khẳng định là muốn lắng động tu vi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đợi thêm hai ngày, nhìn một chút lần này đại chiến ảnh hưởng đến mặt có bao nhiêu lớn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Lần này chiến tranh còn chưa kết thúc, bởi vì thiên cực huyết, Đông Huyền Vực cùng Bắc Hải Vực còn muốn đối Tây Minh Vực Tây Thanh Tông tiến hành công kích, đó là Tây Thái Thương Tông Môn. Lúc này ở Tây Thanh Tông Sơn Môn đang tiến hành diệt sát chiến, Tạ Lam Quân dẫn một đám người đối Tây Thanh Tông bắt đầu giết chóc, bất quá vừa giết một nửa, liền xảy ra vấn đề. Xuất hiện một cái tóc trắng hắc bào lão giả. Lão giả này trực tiếp đem Lê Chính Huyền một chiêu trọng thương, đồng thời đem Lâm Nguyên Đạo đánh lui ra rất xa. Sắc mặt đại biến, Tạ Lam Quân nhanh lên đem lão giả này ngăn lại, có thể trên thực tế Tạ Lam Quân cũng không được, căn bản là gánh không được, bị áp chế đến liên tục bại lui. Chân Hải Thánh, Nam Càn Thánh cùng Phi Hổ Thánh trước đến giúp đỡ, cũng vẫn là bị áp chế cục diện, liền ngăn không được này tóc trắng hắc bào lão giả công kích. Lúc này Tạ Lam Quân bóp nát Long Huyền Thánh truyền tin thủy tinh, nếu như lúc này còn không biết là chuyện gì đây. Cái kia nàng Tạ Lam Quân liền là kẻ ngu, nàng biết này tóc trắng áo bào đen, trên mặt mang theo âm lãnh khí tức lão giả liền là Long Huyền Thánh trong miệng Thiên Minh Thánh. Dám đến ta Tây Minh vực Dương Oai, vậy các ngươi đều đi hết chết. Tóc trắng hắc bào lão giả quát lạnh một tiếng, công kích trở nên bắt đầu cuồng bạo, Tạ Lam Quân mấy người ngăn cản liền chật vật, bởi vì lão giả này thật sự là quá mạnh. Một đám không biết sống chết. Áo bào đen lão giả một bên công kích một bên gầm nhẹ. Tạ Lam Quân biết đây là mấy người mối nguy. Nếu như có thể khiêng đến Long Huyền Thánh đến cái kia liền không sao, nếu như chịu không được, vậy sẽ phải có người ngã xuống. Lúc này liền nhìn ra đoàn kết tầm quan trọng, mặc kệ là Thiên Minh Thánh đi công kích người nào, những người khác sẽ dốc toàn lực chặn đánh, hoặc là toàn lực công kích dùng công thái thủ. Chiến đấu tại giằng co, bất quá Lâm Nguyên Đạo đám người, cũng là đem Tây Thanh Tông cao tầng giết chết Tây Thanh Tông cao tầng, Lâm Nguyên Đạo mấy người cũng không có động, hắn cùng Quách Khiếu đều là mới thánh, căn bản xoa không lên tay. Chiến đấu một thời gian uống cạn chung trà, vừa đến bóng người xuất hiện tại chiến trường, Thiên Minh Thánh, ngươi bây giờ là bất kể chín vực an nguy, không sợ hao tổn chín vực thực lực. Long Huyền, bọn hắn đánh tới ta Tây Minh vực, chẳng lẽ ngươi cũng phải nhúng tay? Thiên Minh Thánh Thánh Hậu lui một khoảng cách sau lạnh giọng nói ra. Ngươi làm sao không hỏi xem, người ta tại sao phải giết đến nơi đây? Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tạ Lam Quân, bản tọa biết ngươi, hiện tại ngươi tốt nhất cho bản tọa một cái thuyết pháp. Thiên Minh Thánh cúi xuống ống tay áo nói ra, là các ngươi Tây Minh vực Tây Thanh Tông Tây Liệt Thánh Tây Thái Thương, hắn phái ra cao cấp tôn giả đi ám sát ta Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ, vậy thì là hủy ta Thiên Cực Khuyết căn cơ. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Thiên Minh Thánh sau khi nghe, suy tư một chút, Long Huyền Thánh, các ngươi là đứng ở một vòng rồi. Bị ám sát người kia đúng lúc là ta Đông Huyền vực người, có thể làm được Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ, ngươi hẳn phải biết đối ta Đông Huyền vực tới nói ý vị như thế nào. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Lý bị các ngươi chiếm, Long Huyền ngươi nếu tới, vậy liền chiến một trận như thế nào? Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Vậy liền thử một chút, bất quá ngươi thua, cũng không cần lại tham gia những sự tình này. Long Huyền mở miệng nói ra. Nếu như bản tọa thua, cái kia mệnh ngươi lấy đi. Thiên Minh Thánh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vừa thu lại, mặt khác một thanh đen kịt cơ hồ là hấp thụ quang minh trường kiếm theo sau lưng của hắn bay lên. Các ngươi lui ra phía sau. Long Huyền ống tay háo cúi xuống, đem Tạ Lam quân đám người ngăn ở phía sau, tiếp lấy tay trái đong đưa. Theo Long Huyền thánh cánh tay đong đưa, cái này phương viên một phiến thiên địa đều chấn động, tiếp lấy năng lượng bắt đầu tụ tập. Lúc này Thiên Minh Thánh cầm trong tay trường kiếm cũng hướng phía Long Huyền thánh chém tới, một kiếm chẳng ra, vết nước không gian liền xuất hiện, sắc bén kiếm khi hướng phía Long Huyền thánh trước người chém giết. Long Huyền thánh tay phải đánh ra một quyền, tay trái tiếp tục đong đưa. Theo một tiếng nổ đùng, Long Huyền thánh lui lại hai bước, đồng thời đem Thiên Minh Thánh kiếm khí triệt tiêu. Lúc này trên không năng lượng biến hóa mãnh liệt, hướng thẳng đến Thiên Minh Thánh tụ tập. Chương 724, ép buộc thỏa hiệp. Theo năng lượng tụ tập, một cái màu vàng đất khối cầu không gian xuất hiện, Thiên Minh Thánh ngay tại màu vàng viên cầu ở giữa. Long Huyền Thánh hai tay một vò, này màu vàng đất viên cầu không gian bắt đầu xoay tròn, ở giữa còn xuất hiện màu xanh cùng năng lượng màu bạc, mấy loại năng lượng bắt đầu hướng phía viên cầu bên trong Thiên Minh Thánh công kích. Này liền là của ngươi không gian công kích sao? Còn không thể loại bản tỏa như thế nào? Thiên Minh Thánh gầm nhẹ một tiếng, màu xám đen hộ thân lồng khí nâng lên, tiếp lấy huy kiếm công kích màu vàng đất không gian bích lũy. Không năng lực ngươi như thế nào? Hy vọng ngươi có thể gánh vác, rối loạn không gian. Long Huyền Thánh giống lên một tiếng, tiếp lấy màu vàng đất trong không gian năng lượng bạo loạn lay động, năng lượng từng tầng run run, liền muốn đem Thiên Minh Thánh xé rách. Ngươi đây là cái gì quỷ đồ chơi? Cảm nhận được tự thân năng lượng bị xé nứt, bị nghiền ép, Thiên Minh Thánh vẻ mặt biến. Vậy thì là bản tọa thác loạn không gian, ngươi muốn chạy, chỉ sợ chạy không thoát. Long Huyền Thánh cánh tay tiếp tục vũ động, từng đạo năng lượng đánh vào màu vàng đất trong không gian, thêm đại không gian rối loạn uy lực. Thiên Minh Thánh không ngừng đối với không gian bích lũy xuất kiếm, có thể kiếm khí rời đi trường kiếm của hắn, liền bị rối loạn không gian tiêu diệt, đối không gian bích lũy tổn thương rất thấp, căn bản không phá nổi. Đây mới là thủ đoạn nghịch thiên. Phi Hổ Thánh cảm khái một tiếng, vừa rồi mấy người bọn họ hợp lại, đều ngăn cản không nổi Thiên Minh Thánh. Nhưng bây giờ Thiên Minh Thánh bị Long Huyền Thánh một chiêu liền áp chế đến xít sao. Bị động ai đó đánh Thiên Minh Thánh dĩ nhiên không chịu, liền không ngừng xuất kiếm công kích màu vàng đất không gian bích lũy, bất quá theo không gian rối loạn công kích, hắn đối không gian bích lũy lực công kích cường độ rất thấp, liền không có phá vỡ khả năng. Còn có thể kháng, vậy chúng ta liền tiếp tục nạp liệu. Long Huyền Thánh tay trái cúi xuống, một đạo năng lượng màu đỏ rực lần nữa tiến nhập màu vàng đất không gian. Theo hỏa năng lượng tiến vào, rối loạn trong không gian năng lượng công kích trình độ càng tăng mạnh hơn, Thiên Minh Thánh muốn toàn lực chống đỡ hộ thân lồng khí mới có thể ngăn cản. Lúc này Long Huyền Thánh khoanh chân ngồi xuống, tay trái cúi xuống, màu vàng đất không gian một cái chuyển qua đỉnh đầu của hắn, hắn không ngừng hướng phía trong không gian đánh vào năng lượng. Long Huyền Thánh, ngươi hết sức vô sỉ, có bản lĩnh ngươi thả bản tọa ra ngoài, chân ướt chân giáo liều. Hướng không phạm sai lầm loạn không gian, chỉ có thể bị động bị làm hao mòn năng lượng, Thiên Minh Thánh gầm thét một tiếng. Bản tọa không cho ngươi thiết kế cái gì bấy dập, cũng không có thi triển cái gì ám muội thủ đoạn, rối loạn không gian là bản tọa tuyệt chiêu, ngươi không phá nổi liền không có cùng bản tọa đối bính tư cách, chính mình chậm rãi khiêng đi. Long Huyền Thánh phất tay liền hướng phía rối loạn trong không gian lại đánh như năng lượng. Không gian này rối loạn, so Hạo Thiên ngoài thành vây không gian kia loạn lưu bên trong cuồng bạo năng lượng công kích còn mạnh hơn, tiếp tục như thế, Thiên Minh Thánh hộ thể năng lượng bị tiêu hao sạch về sau, thân thể cùng linh hồn sẽ bị trực tiếp xé rách. Chân Hải Thánh hơi xúc động nói: "Tiểu bối, ngươi cho bản tọa im miệng, nghĩ sẽ rách bản tọa không dễ dàng như vậy." Thiên Minh Thánh không ngừng đến hướng phía rối loạn không gian bên ngoài hướng, bất quá cho dù là đem rối loạn không gian hướng bay, có thể Long Huyền Thánh vẫy tay một cái, rối loạn không gian liền lại bay trở về đỉnh đầu hắn. Thời gian từng chút một trôi qua, Thiên Minh Thánh cũng là càng ngày càng chật vật, hắn muốn ngăn trở rối loạn trong không gian năng lượng rối loạn công kích, tiêu hao năng lượng rất lớn, nhưng hắn lại không xông ra được. Thiên Minh Thánh mấy lần theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra đan dược và tài nguyên, dự định bổ sung tiêu hao, cũng mặc kệ là đan dược, vẫn là linh thạch, chỉ cần vừa ra chữ vật giới chỉ, lập tức liền bị xen vào nhau trong không gian năng lượng nghiền nát, Thiên Minh Thánh nghĩ bảo hộ cũng vô dụng. Mong muốn bổ sung, chơi tiêu hao chiến. Có thể ngươi không có cơ hội. Long Huyền Thánh lạnh giọng nói ra. Tại bản tọa hộ thân lồng khí bên trong, làm sao có thể không bảo vệ được đan dược? Thiên Minh Thánh sắc mặt biến, nếu như lại bị chặt đứt tiếp tế, cái kia sẽ rất khó gánh vác. Quên nói cho ngươi, bản tọa thác loạn không gian là dùng không gian làm cơ sở, tăng thêm gió, hỏa tam loại thuộc tính năng lượng gia trì, có thể thi triển không gian khiêu dược công kích, cho nên ngươi cũng không cần lãng phí tư nguyên, tài nguyên ngươi tuyệt đối ăn không được trong miệng đi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Chiến đấu một mực tiếp tục, Thiên Minh Thánh tu vi một mực bị tiêu hao. Nếu như là người khác, căn bản sẽ không nhường ngươi sống sót, có thể bản tọa vẫn là nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, điểm thứ nhất ngươi muốn làm ra hứa hẹn, không ra Tây Minh vực. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Bản tọa ra Tây Minh vực rồi hả? Là các ngươi đánh tới. Thiên Minh Thánh gầm nhẹ trả lời một câu. Mặt khác nếu như chín vực ngoại chiến, ngươi tham gia không tham gia. Nếu như ngươi tham gia, bản tọa lưu ngươi một cái mạng, không tham gia giữ lại ngươi cũng vô dụng. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thiên Minh Thánh lần nữa thử thoát khỏi hai lần, không có phá vỡ rối loạn không gian, tiếp lấy liền mở miệng đáp ứng. Thiên Minh Thánh ngươi nhớ kỹ, người khác khả năng đối không đánh mà chạy không có cách, nhưng bản tọa muốn giết ai, ai cũng chạy không được, cho nên ngươi vẫn là không muốn vi phạm lời hứa của ngươi. Long Huyền Thánh cánh tay vung, rối loạn không gian năng lượng chấn động quần quận về sau, một bộ phận tán đi, một bộ phận tiến nhập thân thể của hắn. Long Huyền xem như ngươi lợi hại, việc này bản tọa nhớ kỹ, các ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn đem nơi này san thành bình địa sao? Thiên Minh Thánh nhìn Tạ Lam Quân đám người liếc mắt mở miệng quát, chủ yếu là hắn mất mặt, trên mặt không nhịn được. Chúng ta đi. Long Huyền Thánh không để ý tức đến nổ phổi Thiên Minh Thánh, mang theo Tạ Lam Quân đám người liền rời đi. Long Huyền Thánh tiền bối, hôm nay là ngài tới kịp thời, bằng không chúng ta liền thảm rồi. Phi Hổ Thánh mở miệng nói ra. Các ngươi cùng hắn còn có chút khoảng cách, chậm rãi tu luyện, thời gian là tốt nhất ma luyện thạch. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Tây Thanh Tông mặc dù không có bị diệt, nhưng cũng bị đánh tàn phế, mầm hai vạ chỉ còn lại Ngân Tịch chính mình, không biết có thể hay không lại làm ra loạn gì. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Vấn đề của nàng, các ngươi giải quyết là được, nàng hiện tại nên không dám tùy tiện đi công kích người nào, hội yên tĩnh một thoáng, tiếp xuống các ngươi vẫn là đi vực giới hải bên kia ở lại, nhìn một chút Hạo Thiên Thành lúc nào xuất thế. Đến truyền tống trận về sau, Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Này Thiên Minh Thánh không ra Tây Minh vực, cho dù là Hạo Thiên Thành xuất thế, chúng ta bên này áp lực liền nhỏ rất nhiều, không biết Ngân Tịch có thể hay không lại đi. Xem cùng Long Huyền Thánh rời đi bóng lưng, Nam Càn Thánh mở miệng nói ra. Ngươi coi Long Huyền Thánh không nghĩ lấy việc này. Bằng không cũng sẽ không hạn chế Thiên Minh Thánh ra Tây Minh vực, hiện tại chúng ta chỉ phải đề phòng lấy Ngân Tịch là được, tốc độ của nàng nhanh, ngoài ra còn có Thiên Phú Thần Thông, này hết sức buồn nôn, mong muốn giết nàng rất khó. Chân Hải Thánh mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta cũng trở về đi, lần này cũng xem như mở miệng ác khí, nhẫn nhịn các nàng quá lâu. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Chúng ta bên này, nàng sẽ không xuất thủ. Bởi vì cho dù là chúng ta mấy cái mới thánh tu vi thấp, nàng muốn giết cũng không dễ dàng làm đến. Liên là lo lắng Dạ Thương bên kia, nàng có thể hay không ra tay với Dạ Thương. Chuyện nguyên nhân gây ra là ám sát ban đêm Thương, chuyện bây giờ làm lớn chuyện, nàng cũng sẽ ghi hận tại Dạ Thương trên thân. Lâm Nguyên Đạo trong lòng có chút bận tâm. Thánh giả cùng thánh giả chiến, cho dù là bại, cũng có còn sống cơ hội, nếu như Ngân Tịch muốn giết Dạ Thương, cái kia Dạ Thương tuyệt đối ngăn không được. Chương 725, Ngân Tịch tính toán. Chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Trước mắt tình huống như vậy, ai cũng không có cách, chỉ có thể đề phòng, bởi vì có thể hạ gục Ngân Tịch chỉ có Long Huyền Thánh cùng Tạ Lam Quân, Ngân Tịch có động tác là nhất định trốn tránh hai người. Tránh đi Long Huyền Thánh cùng Tạ Lam Quân, Ngân Tịch lại ra tay, những người khác liền chịu không được. Hy vọng nàng có thể cố kỵ Long Huyền Thánh tiền bối cảnh cáo, không vỏ đã mẹ không sợ rơi. Chân Hải Thánh mở miệng nói ra. Sau đó đoàn người lại đến vực giới hải hòn đảo đóng quân. Sự tình cơ bản giải quyết, vẫn là muốn nhìn xem Hạo Thiên Thành sự tình. Dạ Thương bên này cũng theo Lâm Nguyên Đạo trong miệng đến lần này đại chiến tin tức. Kết quả như vậy Dạ Thương có thể tiếp nhận, bởi vì làm tổng kết lại, vẫn là Ngân Tịch Thánh một cái thai hoàng ẩm. Sau đó Lâm Nguyên Đạo mấy người đi, Dạ Thương bên này cũng dự định động động, hắn tập hợp thí thần tiểu đội thành viên, nói một lần kế hoạch huấn luyện, tiếp lấy liền mang theo đại gia xuất phát. Phải nói, là Vũ Linh Phi mang theo đại gia xuất phát, hiện tại Vũ Linh Phi lo lắng Dạ Thương an toàn. Cơ hồ liền là thiếp thân bảo hộ. Đến biển lớn thành về sau, đoàn người an vị lấy trên không thuyền hướng phía vực giới hải bên trong hòn đảo bay đi. Ngươi là muốn ăn Long Linh Đan, đến lúc đó liền cùng Phi Di cùng một chỗ tu luyện. Ngồi trên không trung thuyền bên trong, Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Được rồi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiện tại xác thực đến sử dụng Long Linh Đan lúc tu luyện cơ. Rất nhanh đoàn người, đã đến nguyên lai đóng quân khu vực. Các ngươi đều không có tiến vào vực giới hải không gian loạn lưu bên trong tu luyện kinh nghiệm. Cho nên tiếp xuống ta trong lúc bế quan, tiến vào vực giới hải tu luyện sự tình, Vân Hoàng cùng Linh Lung toàn diện phụ trách, tất cả mọi người nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Dạ Thương nhìn xem chuẩn bị cho tốt cắm trại lều vải đoàn người nói ra. Vâng. Thí thần tiểu đội thành viên đều đập giáp ngực đáp trả. Nam Ly Nguyệt, cho hai người bọn hắn cái phát giáp ngực. Dạ Thương chỉ Lương Càn cùng Quan Dã. đội trưởng yên tâm, sự tình sẽ an bài tốt. Nam Ly Nguyệt gật gật đầu. Tốt, đều riêng phần mình đi làm việc, Thần Chân lưu lại. Dạ Thương gật gật đầu tuyên bố giải tán, tiếp lấy đem Tần Chân dẫn tới trướng đồng của mình. Thập Tam ca, ngươi gọi ta có việc sao? Thần Chân mở miệng hỏi. Không có việc lớn gì, ngươi cách tiến vào ngũ giai không xa, hiện tại thuộc tính lực lượng tu luyện được như thế nào? Dạ Thương một bên pha trà vừa nói. Tu luyện còn có thể dùng, ta cảm giác có tiến hóa xu thế, hiện tại hắc ám thuộc tính bên trong liền có tử vong chi lực. Thần Chân mở miệng nói ra. Rất tốt, đến, này là tử vong tinh thạch ngươi cầm lấy đi tu luyện, nếu như không đủ lại tới tìm ta. Dạ Thương lấy ra 10 khối tử vong tinh thạch đưa cho Tần Chân. Thập Tam ca, ta không dùng đến nhiều như vậy, ta lấy trước 5 khối. Tần Chân cầm lên 5 khối mà về sau, còn lại lại đẩy hồi trở lại cho Dạ Thương. Cũng được, cần ngươi liền tới tìm ta, không cần khách sáo. Dạ Thương cũng không có miễn cưỡng Tần Chân. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Tần Chân liền trở về thí thần tiểu đội đất cắm trại. Tiếp lấy Dạ Thương pha trà, cùng Thanh Cơ, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi còn có Vũ Linh Phi cùng uống lấy trà. Tiếp xuống chúng ta liền cùng đội ngũ cùng một chỗ tu luyện. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Ừm, an toàn vị thứ nhất, các ngươi tuyệt đối đừng đi sâu vực giới hải không gian loạn lưu, đây không phải là đùa giỡn. Dạ Thương nhắc nhở lấy tam nữ. Nhìn xem ba người đều gật đầu, Dạ Thương mới yên tâm. Sau đó tam nữ đi trướng đồng của mình, Vũ Linh Phi cũng đến Dạ Thương hỗ trợ chuẩn bị xong trong trướng đồng. Tiếp lấy Dạ Thương lấy ra Long Linh đan ăn sau lại bắt đầu tu luyện. Dạ Thương tại tăng lên chân khí dưới tình huống, nỗ lực tu luyện Thiên Phú huyết mạch lực lượng cùng lực lượng linh hồn. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, những người khác cũng bắt đầu tu luyện, Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều là ăn Thái Hư đan tăng cao tu vi. Những người khác ngay tại Vân Hoàng cùng Linh Lung còn có Lương Cản dẫn đầu dưới, tiến nhập vực giới hải trống rông ở giữa loạn lưu địa ma luyện tự thân tu vi. Dạ Thương này vừa tu luyện liền là không biết ngày đêm. Bởi vì luyện hóa một khỏa Long Linh đan liền muốn chừng 20 ngày thời gian. Tại Kinh Thiên vực, Bạc Ma Sơn thôn trang phế tích bên trong đứng đấy một thân mặc đồ trắng sắc váy lụa, một đầu tóc bạc nữ tử. Nữ tử mặt mũi tràn đầy nộ khí, nàng không là người khác, nàng liền là Bạc Ma gia tộc tối cường người Ngân Tịch, nhìn xem gia tộc bị hủy diệt, nàng làm sao có thể áp chế cơn giận của mình. Hai tay loạn đập, đem tàn lương đoạn ngói đánh bay, Ngân Tịch gầm nhẹ một tiếng, "Tạ Lang Quân, ngươi diệt ta gia tộc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Nhất định sẽ hủy ngươi thiên cực huyết. Nổi điên một hồi, Ngân Tịch bình tĩnh lại, nàng biết nổi giận không giải quyết được vấn đề, đầu tiên muốn biện pháp khả thi, lần này là biết nói cảm ơn Lam Quân đám người đi vực giới hải nàng mới gấp trở về. Ngân Tịch là rất mạnh, nhưng còn không phải Tạ Lam Quân đối thủ, lần trước nàng thi triển gia tộc Thiên Phú thần thông, liền để nàng khí huyết bị hao tổn một chút, mặc dù không ảnh hưởng tu vi, nhưng đối thân thể là có ảnh hưởng, đây cũng là Tạ Lam Quân nói nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần gió nguyên độn nguyên nhân. Suy tư một hồi, Ngân Tịch cảm thấy mình còn muốn từ trên người Dạ Thương ra tay, đầu tiên sự tình đều là Dạ Thương đưa tới, mặt khác Dạ Thương thân thể tu luyện đến tinh khí lang yên 6 trượng nhiều mức độ, vậy chính là có luyện thể pháp môn, mặt khác Ngân Tịch cũng cắn răng làm ra quyết định, cái kia chính là nàng dự định hấp thụ Dạ Thương khí huyết tinh khí cho mình dùng, như thế về sau thi triển gió nguyên độn là có thể không kiêng nể gì cả. Rời đi Bạc Ma Sơn thôn trang, Ngân Tịch liền đi khôi phục tự thân, nàng muốn khôi phục một chút lại đi làm chuyện này. Mặc dù hận vô cùng, nhưng nhiều năm tu luyện, nhường lòng của nàng đã trầm ổn vô cùng, cho dù là hận, nàng cũng có thể nhịn xuống tới. Dạ Thương bên này mỗi ngày đều nỗ lực tăng lên lấy tu vi, tại Long Linh Đan tăng lên tu vi chân khí thời điểm, lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng cũng là tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh 20 mấy ngày đi qua, Dạ Thương tu vi đến cấp 2 tôn giả đỉnh phong, bất quá tu vi chân khí hết sức không ổn định, vậy thì là đan dược tăng lên tai hại. Dạ Thương lực lượng linh hồn cũng tăng lên rất nhiều. Diệt hồn Trảm Nguyệt Nha nhận càng ngày càng ngưng tụ, bóng ánh sáng long lanh lộ ra màu tím, đều cùng thực thể một dạng, mặt khác năm cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng cũng cơ bản đạt đến cực điểm, thiên phú huyết mạch năng lượng ngưng tụ độ cũng gia tăng rất nhiều. Ra lều trại Dạ Thương tu luyện một thoáng thương pháp, sau đó đã đến vực giới hải rịa, lúc này thí thần tiểu đội thành viên đều tại vực giới hải bên trong không gian loạn lưu rịa tu luyện. Vân Hoàng, Linh Lung cùng Lương Cản chiều sâu nhiều một ít, ba người là một đường hình sợi. Cái kia chính là tất cả mọi người không thể vượt qua đường dây này. Bởi vì những thứ khác người thâm nhập hơn nữa liền nguy hiểm. Dạ Thương đi theo những người khác lên tiếng chào hỏi về sau. Dạ Thương liền đi sâu vực giới hải, tại không gian loạn lưu bên trong bắt đầu tu luyện. Tại không gian loạn lưu bên trong, Dạ Thương tựa như là một con dương cánh kích sóng hùng ưng. Đội trưởng là càng ngày càng biến thái. Cùng Vân Hoàng tại không gian loạn lưu bên trong đan sen thời điểm, Linh Lung hơi xúc động nói. Nỗ lực tu luyện đi. Hắn năng lực thực chiến bản thân liền mạnh, lại thêm tu vi tăng lên, tự nhiên mạnh. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Lúc này khôi phục tiếp gần một tháng ngân tịch cũng dự định động. Chương 726, lòng người khó dò. Kết thúc khôi phục ngân tịch bắt đầu suy nghĩ, nàng không dám tùy tiện hành động, bởi vì như vậy dễ dàng mang đến vạn kiếp bất phục hậu quả, không nói Tạ Lam Quân như thế nào, nàng lo lắng chính là Long Huyền Thánh lửa giận. Long Huyền Thánh nói qua, nếu như phát hiện nàng đối thánh giả phía dưới người tu luyện ra tay, vậy sẽ phải trừng trị nàng. Có uy hiếp tại, ngân tịch cũng không dám sơ sẩy, một cái sơ sẩy liền là chí mạng. Suy tư một hồi, ngân tịch quyết định đi Đông Huyền Vực, đi Đông Huyền Vực bên kia bắt một cái dạ thương để ý người, như thế là có thể nhường dạ thương không phản kháng dưới tình huống đi vào khuôn khổ. Nàng xem qua dạ thương trưởng thành tin tức, đối một chút tình huống đều là hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, ngân tịch tìm tới một cái thành nhỏ, mua một thân màu vàng nhạt váy lụa, lại đem tóc của mình làm một thoáng xử lý, tiếp lấy an vị lấy truyền tống trận hướng phía Đông Huyền Vực truyền tống. Ngân tịch dự định mạo hiểm một lần, chỉ cần không gặp phải thánh giả, nội tình liền sẽ không bị vạch trần. Nàng không tin chính mình vận khí cứ như vậy kém. Chuyến đưa đến Đông Huyền Thành, ngân tịch tìm một nhà quán trà, uống trà nói chuyện phiếm. Lúc này trong quán trà người tu luyện nói chuyện phiếm đều là nói gần nhất bên ngoài toàn cục, nói mấy thế lực lớn bị diệt sự tình, cũng nâng lên dược cốc phó cốc chủ dạ thương tên. Chúng ta phó cốc chủ xuất thân ở nơi nào a? Ngân tịch mở miệng hỏi. Lúc này ngân tịch một thân thanh nhã váy lụa, mái tóc áo choàng, dung nhan cũng tính tuyệt đỉnh, liền cùng là đại gia tộc nào công chúa đi chơi một dạng, căn bản liền sẽ không có người hoài nghi. Đối dạ thương hết sức sùng bái dược cốc khu vực người tu luyện, đã nói dạ thương tình huống. Nghe được Trúc Viên Thành là dạ thương xuất thân chỗ, ngân tịch liền hướng phía Trúc Viên Thành tiến đến. Đến Trúc Viên Thành một nhà trong tiểu quán, ngân tịch liền nghe lấy liền những người khác nghị luận. Lúc này ở tiểu quán một góc, Trần Thần uống đến say khướt, trong miệng lớn tiếng la hét, nói xong dạ thương không tốt. Ngươi đủ rồi, dạ phó cốc chủ đối đãi ngươi kém. Dẫn ngươi đi Đông Huyền Thành ngươi không đi, nhất định phải tâm thuật bất chính, dựa vào dạ phó cốc chủ thanh danh làm loạn, ngươi trách được ai đây? Là ngươi này nghĩa đệ, làm được không có đạo nghĩa. Một cái dược cốc đệ tử đứng lên, bọn hắn liền không thể gặp người khác chửi bới dạ thương. Nghe được cái này dược cốc đệ tử, ngân tịch mắt sáng rực lên, dạ thương nghĩa đệ, không nói giá trị làm thế nào biết nhất định nhiều. Ngân tịch đi qua, cánh tay vung lên tại người khác không chú ý dưới tình huống, liền đem Trần Thần chế trụ, tiếp lấy hô một cỗ xe thú liền đem Trần Thần ném tới xe thú bên trên, sau đó ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, ngân tịch trực tiếp đem Trần Thần nhét vào một cái trong rừng cây nhỏ, tiếp lấy khống chế nước năng lượng xông vào Trần Thần trên đầu, đem Trần Thần làm tỉnh lại. Đừng giả bộ chết, dạ thương nghĩa đệ, ngươi còn có chút giá trị, dạ thương còn có cái gì thân nhân? Ngân tịch mở miệng hỏi. Nghĩa đệ, hắn lúc nào coi ta là hắn nghĩa đệ rồi? Trong mắt của hắn chỉ có một cái lao cha, liền không có lấy ta làm chuyện, ngươi dự định từ trên người ta tìm giá trị, đó là ngươi mắt mù. Trần Thần nhìn ngân tịch liếc mắt nói ra. Bản tọa mắt mù. Nói hay lắm, hiện tại bản tọa hỏi ngươi, Trần Thần lao cha là tình huống như thế nào? Ngân tịch nhẫn nhịn lửa giận hỏi. Cầm linh thạch đến, bằng không ta sẽ không nói. Trần Thần lúc này tỉnh rượu, cũng hiểu rõ tình huống trước mắt, biết nữ nhân này không đơn giản, liền muốn nghiền ép một điểm. Lúc này ngân tịch lấy ra cùng một chỗ thượng phẩm linh thạch nhét vào Trần Thần trước mặt, nói. Đừng chọn chiến bản tọa danh giới cuối cùng. Ha ha. Nguyên lai là có thân phận, có thân gia người, ta nói, ngươi giết người diệt khẩu đâu. Thế không giết ta, đó mới đi, tuy nói ta cũng muốn giết dạ thường, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể chết trong tay ngươi. Trần Thần nhìn xem ngân tịch nói ra. Tuổi không lớn lắm, tâm cơ cũng là rất sâu, bất quá bản tọa hết sức thưởng thức ngươi điểm ấy, bản tọa là ngân tịch thánh, điều kiện của ngươi còn không sai, cùng bản tọa đi thôi. Bản tọa sẽ để cho ngươi nhìn xem dạ thương tử vong. Ngân tịch nhìn Trần Thần liếc mắt, nàng phát hiện Trần Thần hết sức có tâm cơ, không nói tu luyện thiên phú, cái này tâm cơ là có thể thay nàng làm việc. Ngân tịch thánh, ngươi là thánh giả. Trần Thần có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, cho nên ngươi đi theo bản tọa không sai. Hiện tại bản tọa muốn nắm đến dạ thương cái kia dưỡng phụ, tình huống cụ thể ngươi nói một chút. Ngân tịch phất phất tay buông ra đối Trần Thần cấm chế. Trần Thần không có một chút giấu giếm, tiếp lấy liền đem dạ thương quan hệ nhân mạch nói một lần. Động tĩnh không thể khiến cho quá lớn, không thể nắm, bắt loạn người, liền đi bắt hắn dưỡng phụ một người là đủ rồi. Ngân tịch mở miệng nói ra, nàng hiện tại không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, muốn khiến cho càng che giấu càng tốt. Sau đó tại Trần Thần dẫn đầu dưới, Ngân tịch cùng Trần Thần đến Long Tuyển biệt viện bên ngoài. Ngân tịch thánh không có động thủ, một mực chờ lấy cơ hội, vì không đánh rắn động cỏ nàng chỉ có thể chờ đợi, nếu như dùng sức mạnh, chuyện kia liền sẽ truyền bá ra ngoài, giết người diệt khẩu cũng là không được, chuyện sẽ phải bại lộ. Ngươi đi đem cổ lão cha ước đi ra, chỉ cần ước đi ra là được. Suy tư một chút, ngân tịch thánh làm ra quyết định. Lúc này nàng cười, bởi vì Trần Thần ra mặt, cổ lão cha xảy ra chuyện cái kia người khác sẽ chỉ tìm Trần Thần, cùng với nàng Ngân Tịch Thánh không có bất cứ quan hệ nào. Trần Thần gật gật đầu, liền tiến vào Long Tuyền biệt viện, cầu kiến cổ lão cha. Nhìn thấy Trần Thần, cổ lão cha rất tức giận, ngươi còn tới làm gì? Lão cha ngài đừng nóng giận, Dạ Thương Nghĩa huynh cũng không tức giận, hắn cùng vài vị sư tỷ trong thành nói chuyện, để cho ta tới thỉnh lão cha đi qua, thuận tiện để cho ta cùng ngài đơn độc xin lỗi. Trần Thần hạ thấp người nói ra. Hừ, dẫn ta đi gặp hắn. Cổ lão cha hừ lạnh một thân, hắn muốn hỏi một chút Dạ Thương, tại sao lại phản ứng cái này Trần Thần, biết rất rõ ràng tâm thuật bất chính, liền không có đang chú ý tất yếu. Đi theo Hải Lạc mấy người chào hỏi, cổ lão cha cùng Trần Thần liền ra Long Tuyền biệt viện. Ra Long Tuyền biệt viện, cổ lão cha liền bị Ngân Tịch chế trụ, Ngân Tịch liền là không muốn ra mặt thôi, nàng muốn ra tay quá đơn giản, tốn hao một phen khó khăn chắc trở, liền là muốn đem cổ lão cha mất tích sự tình lấy tới Trần Thần trên thân. Bắt cổ lão cha, Ngân Tịch mang theo cổ lão cha cùng Trần Thần trực tiếp bay lượn rời đi khu vực này, tiếp lấy bay vọt vực giới hải đến Thái Nhạc vực, sau đó mấy cái truyền đưa đến Kình Thiên vực Bạc Ma gia tộc bên ngoài một cái khác viện. Ngân Tịch xuất ra một cái ký ức thủy tinh, đem cổ lão cha hình ảnh ghi chép một thoáng về sau, đối Trần Thần mở miệng giao phó, ngươi nếu đi theo bản tọa, vậy bản tọa liền sẽ không bạc đãi ngươi, cung cấp ngươi tiến vào ngũ giai, lục giai đan dược cũng không có vấn đề gì. Hiện tại ngươi đi mua hai cái tỷ nữ hồi trở lại tới chiếu cố hắn, lại nghe ngóng Thiên Cực Huyết Nhân Mã cùng Dạ Thương tin tức, chủ yếu là Dạ Thương tin tức. Trần Thần gật gật đầu về sau, liền đi ra ngoài, hắn biết mình cơ hội tới, đi theo thánh giả trộn lẫn, này là bao nhiêu người tu luyện tha thiết ước mơ. Ngân Tịch khôi phục tự thân nguyên trạng, đánh tiếp ngồi, đồng thời cũng tự hỏi, sao có thể tại người khác không phát hiện tình huống, tương Dạ Thương lừa gạt đi ra. Trần Thần ra ngoài vài ngày sau, mang theo hai cái tỷ nữ trở về. Thiên Cực Huyết tin tức không nhiều, phần lớn người ngựa tại biển lớn ngoài thành một bên vực giới hải bên trong, Dạ Thương cũng ở bên kia. Trần Thần hạ thấp người hồi báo, đồng thời đem hai cái tỷ nữ liệt hồn thủy tinh cho Ngân Tịch. Chương 727, bị hiếp bách. Ngươi tiếp tục ra đi điều tra tin tức, sau đó đến nơi đây chờ bản tọa, ngươi nhớ cho kỹ, mặc kệ ngươi nhiều hận, lao ra hỏa này trước mắt đều không thể xảy ra vấn đề, bằng không hậu quả liền là ngươi chết, các ngươi hai cái chiếu cố tốt người này. Qua một thời gian ngắn bản tọa cho các ngươi tự do. Ngân Tịch đối Trần Thần bản giao một câu, sau đó đối mua được hai cái tỷ nữ nói ra. Liên tục căn dặn Trần Thần đừng nhúc nhích cổ lao cha, không phải Ngân Tịch thiện tâm, là nàng biết Dạ Thương tính cách cương liệt, nếu như cổ lao cha xảy ra vấn đề, cái kia nàng mong muốn công pháp luyện thể liền không có hy vọng. Trần Thần rời đi trong chốc lát, sau đó Ngân Tịch liền rời đi, nàng muốn đi tìm cơ hội. Lúc này hai cái tỷ nữ đem cổ lao cha trong miệng vải lấy ra. Hai tử. Cái kia hai cái không phải người tốt lành gì, bắt cóc ta tới, chính là vì áp chế người khác, một khi nàng đắc thủ, vì không để lộ bí mật nàng nhất định giết chúng ta, khi đó ba người chúng ta đều là tử lộ, không bằng chúng ta chạy trốn, ta nghĩa tử là đại nhân vật, là dược cốc phó cốc chủ, vẫn là Dạ Nguyệt Vương triều thiếu chủ, bang giúp đỡ bọn ngươi là không có vấn đề. Cổ lao cha đối hai cái tỷ nữ mở miệng nói ra, cổ lao cha hiện tại có khả năng thả ra vật cưỡi đi công kích hai cái tỷ nữ, bất quá hắn vẫn là muốn thuyết phục một thoáng. Bởi vì trực tiếp giết, hoặc là chạy, đều giống như hại hai cái tỷ nữ, hắn không nguyện ý che giấu tâm làm việc. Đối với chúng ta trong đầu bị rơi xuống liệt hồn thủy tinh, dễ dàng bị giết chết. Một cái trong đó tỷ nữ nói ra, chúng ta chạy còn có cơ hội, chỉ phải nhanh lên một chút tìm tới Thiên Cực Huyết, Dạ Nguyệt Vương chiều người, các ngươi liền không có vấn đề, thế nhưng nếu như bọn hắn áp chế đắc thủ, chúng ta liền thật xong đời. Cổ lao cha mở miệng nói ra, hắn hiện tại thân thể năng lượng bị khống chế. Có thể thuyết phục hai nữ là tốt nhất. Hoa tỷ, này bá phụ nói rất có đạo lý, cái kia hai cái không phải cái gì thiện nhân, các nàng sau khi thành công sẽ không để lại người sống, theo ngươi thì sao? Tuổi con nhỏ một điểm tỷ nữ mở miệng nói ra. Sao nhỏ muội, ngươi nói có lẽ đúng, khả năng này chính là chúng ta mệnh, vậy chúng ta liều một lần, thành công cái kia chính là tự do thân, thất bại liền chết đi. Dạng này còn sống tháng ngày cũng không có ý gì. Lớn tuổi tỷ nữ cũng chính là hoa tỷ mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền tốc độ rời đi, thời gian liền là mệnh. Cổ lao cha mở miệng nói ra. Hai cái tỷ nữ đem buộc cổ lao cha dây thừng thời ra, tiếp lấy liền vịn cổ lao cha liền ra biệt viện. Đợi chút nữa, ta có vật cưới, chúng ta ngồi vật cưới đi, tìm gần nhất thành trì làm truyền tống trận chạy. Rời đi một khoảng cách, cổ lao cha thả ra ngân dược ưng, mang theo hai nữ liền lên vật cưới. Đa tạ lao bá ngại không vứt bỏ chúng ta. Lúc này hai cái tỷ nữ như thế nào hiểu rõ, cổ lao cha là không muốn hại các nàng. Bằng không ngân dược ưng là có thể đưa nàng hai đánh giết. Các ngươi đều là người cơ khổ, có thể còn sống liền phải sống sót, chúng ta tìm tới gần nhất thành trì, chỉ cần có thể ngồi lên truyền tống trận, liền an toàn. Cổ lao cha mở miệng nói ra. Ngân Tịch lần nữa thay đổi một thân trang phục, mang lên trên sau mạng che mặt, truyền tống đến biển lớn thành, tiếp lấy vượt qua vực giới hải đã đến Dạ Thương đám người tu luyện hòn đảo. Ngân Tịch hết sức cẩn thận, nàng cũng không muốn không cẩn thận liền bị Tạ Lam Quân cùng Long Huyền Thánh đám người phát hiện, mặc dù nàng còn có thể dùng thi triển gió nguyên trốn chạy chạy, nhưng tự thân chịu lấy hết sức tổn thương nghiêm trọng. Ngân Tịch đem tự thân tu vi đều ẩn giấu đi, bởi vì thánh giả khí thế cảm ứng rất mạnh, chỉ cần nàng bại lộ thánh giả tu vi, tại trong phạm vi nhất định, liền sẽ bị mặt khác thánh giả cảm giác được. Ngân Tịch liền giống như người bình thường, ở trên đảo tìm tòi. Cái này hải đảo rất lớn, Ngân Tịch lục lọi 3 ngày, tại một cái trên đỉnh núi, nhìn thấy thi thần tiểu đội tại vực giới hải bên trong tu luyện thân ảnh. Tê khốc. Tượng lưới V vĩnh cửu miễn hai phí xem V đút nhỏ nói. Sau đó Ngân Tịch càng là nhìn thấy Dạ Thương tiến nhập vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong. Suy tư một chút, Ngân Tịch thay đổi một cái phương hướng, tiến nhập vực giới hải bên trong, tiếp lấy hướng phía Dạ Thương chỗ khu vực tiến lên. Nàng hiện tại chỉ cần đem ký ức thủy tinh nhường Dạ Thương trông thấy là được, khi đó Dạ Thương liền sẽ không phản kháng. Ngân Tịch đem tu vi bỏ vào vấn hư đỉnh phong, ngay tại vực giới hải không gian loạn lưu bên trong hướng phía Dạ Thương tiếp cận. Cho dù là thu tu vi, Ngân Tịch cảnh giới cảm ngộ vẫn còn, tại không gian loạn lưu bên trong qua lại tốc độ rất nhanh, vượt qua thí thần tiểu đội có khả năng điều tra khu vực. Theo tiến lên, Ngân Tịch có mắng chửi người xúc động, bởi vì tại khu vực này nàng tiến lên rất tốn sức, có thể cách Dạ Thương còn rất xa. Chỉ có thể xa xa thấy một cái bóng, tại trong gió lốc xuyên qua. Đem tu vi lần nữa tăng lên tôn giả cảnh, Ngân Tịch tiếp tục hướng phía Dạ Thương tiếp cận. Cách Dạ Thương còn có 10 dặm thời điểm, Ngân Tịch không thể đi tới, nàng lúc này tu vi đã tăng lên tới tôn giả cấp 3, nàng không còn dám tăng cao tu vi, như thế liền dễ dàng bị Thiên Cực Huyết cùng Đông Huyền Vực Thánh Giả phát hiện. Không có cách nào, Ngân Tịch hít sâu một hơi, ngưng âm thành đường đối Dạ Thương gọi lên, muốn cho cha ngươi sống sót, ngươi tranh thủ thời gian liền đi ra. Đang tại không gian loạn lưu bên trong vừa đi vừa về cắt chém Dạ Thương nghe thấy được thanh âm, sửng sốt một chút, sau đó liền hướng phía Ngân Tịch vị trí vọt tới. Ngươi là Ngân Tịch Thánh, làm sao ngươi có khả năng bỏ qua Long Huyền Thánh cảnh cáo, muốn ra tay với ta rồi. Dạ Thương mắt lạnh nhìn Ngân Tịch nói ra. Ngươi xem một chút cái này lại nói, nếu như muốn hắn còn sống, liền không nên kích động, cũng chỉ có thể cùng bản tọa đi. Ngân Tịch năng lượng bao vây lấy ký ức thủy tinh bóng, tiếp lấy ném cho Dạ Thương. Tiếp nhận thủy tinh cầu về sau. Dạ Thương thân thể phiêu động tránh né lấy không gian loạn lưu, đồng thời cũng kích phát ký ức thủy tinh bóng quan sát. Này nhìn qua xem, Dạ Thương nổi giận, Ngân Tịch, ngươi cũng là đường đường một thánh giả, không cần thiết thi triển dạng này thấp hèn thủ đoạn A. Này là các ngươi ép, bản tọa cũng không cùng ngươi chiến, ngươi có theo hay không bản tọa đi. Liên là chuyện một câu nói. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng hiện tại không dám động thủ. Mặc dù Ngân Tịch muốn bắt lấy Dạ Thương liền đi, nhưng ở nơi này không tăng cao tu vi. Là rất khó bắt được Dạ Thương, nếu như tăng lên tới cao cấp tôn giả tu vi cấp độ, liền dễ dàng bị Tạ Lam Quân đám người phát hiện, đây cũng là Ngân Tịch chẳng chọc muốn bắt cổ lao cha nguyên nhân. Ta có khả năng đi theo ngươi. Thế nhưng cần ngươi không làm thương hại ta cổ lao cha, muốn thả đi lời hứa của hắn, cần thiên đạo thệ ngôn. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra, hắn mặc dù biết đi theo Ngân Tịch đi là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn không thể bỏ qua cổ lao cha an nguy. Tại Dạ Thương trong lòng, cổ lao cha liền là thân nhân. Lúc nhỏ mỗi ngày đều ngồi tại cổ lao cha trên bờ vai tháng ngày, Dạ Thương cả một đời đều sẽ không quên, bởi vì làm chính mình nguyên nhân nhường cổ lao cha ném đi một cánh tay, Dạ Thương đã hết sức áy náy, cho nên hắn không nghĩ cổ lao cha lại bị tổn thương. Điểm này bản tọa bội phục ngươi, cùng bản tọa đi. Ngân Tịch mở miệng phát thệ ngôn về sau, đối Dạ Thương hô một tiếng liền cắt ngang rời đi, nàng không thể để cho thí thần tiểu đội thành viên phát hiện, cho nên muốn né tránh thí thần tiểu đội đám người ánh mắt, muốn đổi một cái khu vực lên bờ. Lên bờ về sau, Ngân Tịch cũng vô dụng mạnh, tiếp tục hướng phía hải đảo một bên khác đi đến, tại đây bên trong nàng là không dám thi triển tu vi. Đến thông hướng biển lớn thành phương hướng khu vực, nhìn một chút vực giới hải Ngân Tịch xoay người, đưa tay chộp một cái tương Dạ Thương bắt được bên người, tiếp lấy dùng thánh giả quy tắc chi lực bao bọc Dạ Thương liền bắt đầu tại vực giới hải lên bay lượn. Tình huống như vậy Dạ Thương, trong lòng có suy nghĩ, Ngân Tịch thánh không có ra tay thương hắn, còn sợ vực giới hải quy tắc công kích hắn, chắc là có ý nghĩ khác. Dạ Thương hiểu rõ chính mình một chút hy vọng sống ngay ở chỗ này. Chương 728, đâm lao phải theo lao. Tại Ngân Tịch mang theo Dạ Thương đi đường thời điểm, cổ lão cha cùng hai cái tỷ nữ đã đến một thành trì, tiếp lấy lại bắt đầu truyền tống. Bởi vì có linh thạch, truyền tống không có một chút vấn đề, cổ lão cha mang theo hai cái tỷ nữ đến Kình Thiên Thành về sau, nghe ngóng đường, đi thẳng đến Thiên Cực Huyết phân bộ, tìm được quản sự người nói thân phận của mình cùng ý đồ đến. Tại điểm khuyết quản sự kinh ngạc thời điểm, Lam Vũ Huyên xuất hiện, cái này quản sự liền cùng Lam Vũ Huyên hồi báo. Đến từ dược cốc khu vực, là bị bắt tới, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, hai cái này cô nương tùy thời gặp nguy hiểm, các nàng hạn chế, vị đại nhân này có thể trước giải trừ sao? Bằng không người ta phát hiện chúng ta chạy, hai người bọn họ tùy thời bỏ mệnh. Cổ Lao Cha mở miệng nói ra, hắn không đành lòng trông thấy hai cái này vô tội nữ tử bỏ mệnh. Bản tọa ra tay, lấy ra liệt hồn thủy tinh, có thể sẽ thụ thương, nhưng sẽ không chết, các ngươi có cái chuẩn bị. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, nhìn xem hai nữ tử sau khi gật đầu, Lam Vũ Huyên đầu tiên là dùng lực lượng linh hồn bảo vệ hai nữ tử trong đầu bộ, tiếp lấy dùng năng lượng bao bọc phá hồn thủy tinh, đem phá hồn thủy tinh lôi ra tới hai nữ tử đầu, nắm hai nữ tử khống chế lấy đi. Hai cái này phá hồn thủy tinh bản tọa cầm lấy, còn hữu dụng chỗ, nhớ kỹ không muốn rời đi. Bàn giao một tiếng, Tạ Lam Quân liền hướng phía Thiên Cực Các tiến đến, nàng muốn cùng tổng bộ hồi báo, việc này nghiêm trọng, bởi vì cổ lão cha miêu tả, động thủ người liền là Ngân Tịch. Đến Thiên Cực Huyết tổng bộ, Tạ Lam Quân liền cùng tọa trấn tổng bộ Quách Khiếu nói chuyện này. Cho bọn hắn tạm thời lệnh bài, sau đó mang đến nơi đây bảo vệ. Quách Khiếu bàn giao một tiếng, rời đi Thiên Cực Huyết tổng bộ, liền hướng phía truyền tống trận tiến đến. Hắn muốn đi vực giới hải hòn đảo, đi cùng Tạ Lam Quân đám người hồi báo việc này, bởi vì Ngân Tịch bắt cổ lao cha, mục đích cuối cùng nhất liền là chạy Dạ Thương đi. Tại Quách Khiếu lên Kình Thiên vực truyền tống trận thời điểm, Ngân Tịch cùng Dạ Thương vừa rời đi không lâu, chẳng khác gì là bỏ qua. Quách Khiếu đến vực giới hải hải đảo liền cùng Tạ Lam Quân đám người hồi báo việc này. Nàng bắt Dạ Thương lao cha, mục tiêu liền là Dạ Thương, chúng ta trước đem Dạ Thương bảo vệ. Tạ Lam Quân đứng dậy nói ra. Tạ Lam Quân trực tiếp tìm được tính tọa Vũ Linh Phi, nói chuyện này. Sau đó mấy người đến vực giới hải không gian phong bạo khu vực tìm kiếm thời điểm, liền không có trông thấy Dạ Thương thân ảnh. Xảy ra chuyện, Ngân Tịch nên đã tới, cái kia Ngân Tịch có lẽ sẽ cải trang, nhưng Dạ Thương sẽ không, đi các đại thành trì truyền tống trận hỏi thăm. Tạ Lam Quân sắc mặt biến, nàng đoán được Ngân Tịch hội phát cuồng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không có hạ cuối. Tiếp lấy Thiên Cực Huyết đoàn người liền động. Sau đó liền dò tham Dạ Thương cùng người khác cùng lúc xuất hiện tại biển lớn thành truyền tống trận, cũng xuất hiện tại Kình Thiên thành truyền tống trận sự tình. Ta nhất định phải giết nàng. Vũ Linh Phi mặt mũi tràn đầy băng xương, đã phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì Dạ Thương lần này là sinh tử chưa biết. Vũ Khuyết chủ đừng có gấp, Ngân Tịch nếu như là làm giết người, cái kia nàng liền sẽ không mang theo Dạ Thương bước lên nguy hiểm như vậy chạy, đoán chừng là có mưu đồ. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Quách tổng hộ pháp, ngươi đi cái kia hòn đảo. Xem trọng Dạ Thương cái kia tiểu đội thành viên, Dạ Thương xảy ra chuyện tin tức không muốn tiết lộ, đồng thời đi Đông Huyền vực bên kia thông báo một chút Long Huyền Thánh. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Quách Khiếu gật gật đầu, liền rời đi. Tổng Khuyết chủ, an bài chúng ta tất cả cơ sở ngầm, tìm hiểu hai người này tung tích. Tạ Lam Quân đối Lâm Nguyên Đạo nói ra. Bên này đem lưới vẩy sau khi rời khỏi đây, đều lo lắng chờ lấy tin tức. Dạ Thương bên này bị Ngân Tịch mang theo bay lượn. Suy tư một chút, Dạ Thương lặng lẽ đem chính mình trọng yếu đồ vật đều ném vào thời không bảo tháp, hắn biết này Ngân Tịch Thánh đối với hắn là nhất định có mưu đồ, như vậy thì muốn đấu trí đấu dũng, tranh thủ sống sót cơ hội. Có thiên đạo thệ ngôn nước thúc, Ngân Tịch là sẽ không giết cổ lao cha, cho nên Dạ Thương muốn cân nhắc tự thân mối nguy. Ngân Tịch mang theo Dạ Thương đến Bạc Ma Sơn thôn trang khu vực bên ngoài biệt viện, cổ lao cha liền bị nàng trốn ở chỗ này. Xem trên mặt đất dây thường Dạ Thương cười, Ngân Tịch Thánh, nghĩ không ra ngươi vẫn là tính sai. Này vùng núi cách bên ngoài có vạn dặm xa, trên người hắn năng lượng bị bản tọa phong bế hắn chạy sao? Ngân Tịch hừ lạnh một tiếng. Này không trọng yếu, ngươi nói ngươi muốn làm gì đi. Ngươi kỳ thật đã bại lộ, ta cổ lão cha đi ra nhất định nói với Thiên Cực Huyết, ngươi làm được sự tình còn có thể ẩn dấu ở. Dạ Thương cười một tiếng. Ngân Tịch thánh xuất ra hai cái phá hồn thủy tinh liền bóp nát, hai cái tiện tỳ thật đáng chết, bản tọa hiện tại liền đi bắt cha ngươi trở về, chờ bản tọa bắt được người lại thu thập ngươi. Ngân Tịch như thế xoay quanh tử bắt cổ lao cha, tới uy hiếp Dạ Thương, một cái là muốn Dạ Thương thỏa hiệp xuất ra công pháp, mặt khác liền là không nghĩ bại lộ chính mình, nếu như cổ lao cha đi ra ngoài nàng liền nhất định bại lộ, cho nên nàng dự định tiếp tục truy kích cổ lao cha. Ngươi không cần lớn phí chắc trở, vô dụng. Cũng không sợ nói cho ngươi, đại hoang vực thú chiều thời điểm, ta bắt không ít tứ giai ngân dược ưng, trong đó liền đưa ta cổ lao cha một đầu, có tứ giai ngân dược ưng làm thú cưới, ngươi cảm thấy có chạy hay không đến đi. Chỉ sợ hiện tại đã tại Thiên Cực Huyết tổng bộ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi cười cái rắm. Ngân Tịch phất tay một cái bàn tay tương Dạ Thương rút ngã nhào một cái. Ngươi bây giờ giết ta có khả năng à, ngươi đã bại lộ, chỉ cần ta chết đi, vậy ngươi liền đợi đến bị đuổi giết đi. Ta tin tưởng Long Huyền Thánh là nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật, lời nói ra, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Dạ Thương trà sát một thoáng vết máu ở khỏe miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Ngân Tịch vẻ mặt biến đổi, nàng cũng hiểu rõ đây là tình hình thực tế, nếu như Dạ Thương chết rồi, Long Huyền Thánh đám người tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dạ Thương, chỉ cần ngươi giao ra công pháp luyện thể, ta đây liền không giết ngươi, lập tức nhường ngươi đi, từ đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Nguyên lai ngươi đánh lấy cái chủ ý này, cái kia nói cho ngươi này rất xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Dạ Thương cười lạnh một tiếng, lúc này hắn hiểu được Ngân Tịch ý đồ, liền là ý đồ đạt được hắn công pháp luyện thể. Ngươi không nên ép ta, giết chết ngươi, bản tọa một dạng có khả năng theo ngươi trong chữ vật giới chỉ cầm tới điện tịch. Ngân Tịch lạnh giọng nói ra. Thật sao? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết một chút, ngươi giết ta đây, thời không bảo tháp ngươi có khả năng đoạt lại đi, thế nhưng làm đồng bọn của ta, nàng sẽ giúp ta làm một chuyện, cái kia chính là hủy đi ta lưu tại thời không bảo tháp bên trong hết thảy. Dạ Thương cầm trong tay thời không bảo tháp nói ra. Ngân Tịch híp mắt nhìn xem Dạ Thương, nàng rất rõ ràng Dạ Thương nói đúng sự thật, thời không bảo tháp nếu nhận Dạ Thương làm chủ, cho dù là Dạ Thương chết rồi, cũng sẽ hoàn thành Dạ Thương cuối cùng an bài. Ngươi bây giờ hết sức xoắn xuýt, là dùng tương lai ngươi cho một dạng tránh né truy sát đại giới tới giết ta, vẫn là để ta rời đi, sự tình như vậy chấm dứt đúng không? Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra, hắn hiểu được Ngân Tịch hiện tại tâm thái, là đâm lao phải theo lao. Nhìn xem Dạ Thương, Ngân Tịch hết sức nổi nóng, thi triển năng lượng cầm cố lại Dạ Thương, tay trái bắt lấy thời không bảo tháp, tay phải trực tiếp tương Dạ Thương rút ngã nhào một cái. Ngươi cầm lấy đi lại như thế nào? Nàng là của ta, ngươi có thể sử dụng. Ngươi có thể xuất ra bên trong đồ vật. Dạ Thương đứng người lên đập sợ trên người bùn đất nói ra. Ngân Tịch đánh ra một đạo năng lượng đến Dạ Thương trong thân thể, cầm cố lại Dạ Thương chân khí vận hành, tiếp lấy chính mình lại bắt đầu suy nghĩ. Chương 729, quyền đấm cước đá. Ngân Tịch cũng là khó mà lựa chọn, thả Dạ Thương đi, vậy lần này không thu hoạch được gì không nói, còn lấy một thân tao, đem thanh danh của mình làm xấu. Nếu như không thả Dạ Thương đi, như vậy tiếp xuống liền muốn trở thành công địch, Đông Huyền Vực, Bắc Hải Vực cùng Thiên Cực Khuyết đều sẽ không bỏ qua nàng. Một số người Ngân Tịch cũng có thể không để trong lòng, nhưng Long Huyền Thánh bên kia ném ra, nàng liền không thể bỏ qua. Nếu như Long Huyền Thánh một lòng muốn truy sát nàng, như vậy nàng chỉ có thể qua cuộc sống ẩn giật, không dám xuất hiện trước mặt người khác. Dạ Thương trà sát bị Ngân Tịch giật một cái khỏe miệng chảy ra máu, liền khoanh chân ngồi tính tọa, một câu không có nói. Hắn biết lúc này không thể chọc giận Ngân Tịch, Ngân Tịch cũng tại lựa chọn ở giữa. Đi. Ngân Tịch đứng người lên, cánh tay duỗi ra tương Dạ Thương bắt được bên người, tiếp lấy phi thân rời đi. Nơi này nàng không dám ở lại, bởi vì nàng lo lắng, bị Tạ Lam quần đám người theo dấu vết để lại truy xét đến nơi này. Dạ Thương cũng không có phản kháng, chỉ là đang bị Ngân Tịch bắt lấy phía trước, chân phải quán chú trong thân thể năng lượng, hướng xuống đất dùng sức đạp một cước. Người cũng là rất nhẹ nhàng. Bay lượn đồng thời, Ngân Tịch quay đầu nhìn về phía Dạ Thương, nàng hết sức buồn bực, Dạ Thương vì cái gì không sợ, thậm chí đều không khẩn trương. Vì cái gì không thoải mái đâu. Ta sống 20 năm, trong lòng bức thiết theo đuổi đều đã hoàn thành, nói thật ta không có gì chấp nghiệm. Nếu như nói có không bỏ xuống được, cũng chính là bên người mấy cô gái, bất quá ta tin tưởng, cho dù là ta có việc, các nàng cũng sẽ chiếu cố tốt chính mình. Dạ Thương mở miệng nói ra, người mới sống 20 năm, liền hoàn thành chính mình truy cầu. Ngân Tịch hé mắt đánh giá Dạ Thương, nàng có chút không rõ. Không có tu luyện phía trước 5 tháng, ta chính là hy vọng ta cổ lão cha cùng trúc viên thôn bách tính được sống cuộc sống tốt, ngươi khả năng không biết, hiện tại dược cốc khu vực trúc viên thành trước kia liền là mấy chục gia đình thôn nhỏ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Bản tọa đi qua trúc viên thôn, xác thực, ngươi cái này truy cầu xem như đạt đến. Ngân Tịch thấy trúc viên thành xác thực phồn vinh, mà lại hết sức hài hòa, điểm ấy nàng thừa nhận. Tiến vào dược cốc bắt đầu tu luyện kiếp sống, khi đó dược cốc gặp phải mối nguy, gặp phải kim diễm môn chiếm đoạt cùng đả kích, nhưng bây giờ kim diễm môn đã bị diệt mất, đương nhiên này cùng thiên cực huyết cùng Đông Huyền thành phủ thành chủ ra sức có quan hệ, có thể trên thực tế, dược cốc hiện tại là Đông Huyền vực mấy lớn đỉnh cấp thế lực một trong. Tương lai một đoạn thời đại là sẽ không ngã xuống. Dạ Thương nói đến dược cốc vấn đề. Bản tọa điều tra qua ngươi, kim diễm môn bị diệt, chủ yếu là thiên cực huyết bởi vì ngươi ra tay, Đông Huyền thành bên kia cũng là bởi vì quan hệ của ngươi ra tay giúp đỡ, đây coi như là ngươi làm được. Ngân Tịch cũng gật gật đầu. Sau đó ta biết mình thân thế, khi đó ta liền nghĩ muốn cho Dạ Nguyệt Vương triều lần nữa quật khởi, hiện tại Dạ Nguyệt cục diện như thế nào ngươi rõ ràng, ngoài ra ta cho Dạ Nguyệt Vương triều rút đi tộc nhân đưa mấy đám cực phẩm tài nguyên. Ngươi nói Dạ Nguyệt Vương triều có thể hay không quật khởi. Cho nên ngươi làm sao dày vò, ta đều không có gì không bỏ xuống được, ta một cái mới vừa vào tôn giả cảnh nhỏ người tu luyện, có thể liều đi ngươi lão bài thánh giả Ngân Tịch tiền đồ, cũng đủ vốn. Dạ Thương trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Khốn nạn. Nghe Dạ Thương, Ngân Tịch lần nữa cho Dạ Thương một bạt tai, bởi vì nàng khống chế không nổi chính mình nổi nóng, Dạ Thương không ràng buộc, mong muốn uy hiếp liền khó. Sau nửa canh giờ, Ngân Tịch mang theo Dạ Thương tiến nhập một cái động phủ, trong động phủ thu thập cùng cỡ nhỏ gian phòng một dạng, bài trí cũng là cổ vận mười phần, màu hồng nhạt giường lớn nhường động phủ này bên trong cùng khuê phòng của nữ nhân không sai biệt lắm. Tiến nhập động phủ, Ngân Tịch tương Dạ Thương hướng xuống đất ném một cái, tiếp lấy ngay tại cửa hang bố trí cấm chế. Tìm. Bản tọa liền để bọn hắn tìm, đừng nói tìm tới nơi này cùng mò kim đáy biển một dạng, cho dù là đến nơi đây cũng không phát hiện được, tại bên ngoài xem, nơi này chính là vách núi, nơi này thanh âm, năng lượng cũng là chuyển không đi ra. Bố trí xong cấm chế Ngân Tịch gương mặt sinh khí ngươi điên rồi, muốn làm sao dày vò, ngươi liền tùy ý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương, không biết làm sao ra tay, nàng bây giờ nghĩ lấy là làm thế nào chiếm được Dạ Thương luyện thể pháp quyết, sau đó nhường Dạ Thương rời đi, không phải vạn bất đắc dĩ trình độ, Ngân Tịch không nghĩ tuyệt đường lui của mình. Đem luyện thể pháp quyết giao cho bản tọa, đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì tổn thất, chỉ cần bản tọa cầm tới pháp quyết, liền thả ngươi rời đi, bản tọa nói được thì làm được. Ngân Tịch mở miệng nói ra, ha ha, nếu như ta cho ngươi luyện thể pháp quyết, vậy nói rõ ta sợ, khuất phục. Tương lai ta vô phương mặt đối nội tâm của mình, làm người, làm một cái người tu luyện, ta không tâm mang sợ hãi, ngươi còn làm không được để cho ta sợ. Dạ Thương nói một câu liền nhắm mắt lại, khiến cho hắn giao ra vạn đạo bảo điển là không thể nào, đồng thời Dạ Thương vận chuyển vạn đạo bảo điển năng lượng đi luyện hóa Ngân Tịch lưu tại hắn trong thân thể giam cầm chân khí của hắn năng lượng. Đáng chết! Ngân Tịch rất rõ ràng, Dạ Thương nói đến đều là tình hình thực tế, đều là nói thật, mắng một câu về sau, Ngân Tịch tiến lên đối Dạ Thương liền là quyền đấm cước đá. Trực tiếp tương Dạ Thương đá ngã lăn, sau đó đánh một hồi. Bị đánh một hồi Dạ Thương cũng không có đánh trả, hắn còn có sức chiến đấu, có không gian nứt cùng vạn đạo bảo điện, còn có lực lượng linh hồn có thể dùng tại công kích, nhưng Dạ Thương không núp ních, bởi vì đánh trả không có ý nghĩa, tương đương với nhường Ngân Tịch cảnh giác, sẽ tiếp tục khống chế lực chiến đấu của hắn. Ngươi liền không muốn nói cái gì? Thở hổn hển Ngân Tịch mở miệng hỏi, nàng vô dụng năng lượng, liền là chút giận thức quyền đấm cước đá, cho nên vẫn là so sánh mệt. Không có gì nói. Ngươi muốn ra khí, vậy ngươi liền tiếp tục. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Ngươi trước chờ bản tọa nghỉ ngơi một chút, chậm rãi cùng ngươi chơi, bản tọa có thời gian dày vào ngươi, sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Ngân Tịch kéo qua góc giường bồ đoàn liền ngồi xuống. Ngân Tịch muốn chỉnh lý mạch suy nghĩ, Dạ Thương mềm không được cứng không xong, tiếp tục như thế, nàng căn bản là lấy không được mong muốn, tiêu hao xuống cũng là không thu hoạch được gì. Ngân Tịch ngồi xuống suy nghĩ. Dạ Thương liền dùng vạn đạo bảo điển năng lượng đi luyện hóa Ngân Tịch khống chế hắn đan điển năng lượng. Đến mức nói Ngân Tịch quyền đấm cước đá, Dạ Thương là một chút việc đều không có, ngũ giai người tu luyện cầm lấy linh khí đều không phá nổi hắn thân thể phòng ngự, Ngân Tịch không thi triển năng lượng đả kích, cái kia cùng bắt ngứa không có khác nhau. Bất quá Dạ Thương cũng không có biểu hiện ra cái gì, dù sao vẫn là muốn tê liệt Ngân Tịch. Ngân Tịch không nói lời nào, nàng tây tự hỏi sao có thể nhường Dạ Thương thỏa hiệp. Ngân Tịch không có động tĩnh. Dạ Thương liền tiếp tục luyện hóa Ngân Tịch lưu tại hắn trong thân thể giam cầm chân khí của hắn năng lượng, tuy nói hắn vạn đạo bảo điện dây năng lượng có hoang lực, nhưng Ngân Tịch năng lượng rất tinh khiết, cho nên muốn luyện hóa cũng không dễ dàng như vậy. Hai người liền giằng co, Dạ Thương nghĩ đến chính mình sao có thể chạy mất, đến mức thời không bảo tháp là bị Ngân Tịch cầm lấy, Dạ Thương còn thật không sợ, chỉ cần mình người chạy mất, cái kia Ngân Tịch lập tức liền đến đem thời không bảo tháp mất đi, bởi vì Dạ Thương cùng thời không bảo tháp có liên hệ, có này liên hệ cho Long Huyền Thánh dẫn đường. Cái kia nàng liền không có đến chạy. Dạ Thương dự định đem chân khí phong ấn tới ra, liền thi triển không gian liệt, sau đó chạy trốn, trước mắt liền một loại thiên phú huyết mạch năng lượng hộ thân lồng khí, Dạ Thương còn thật không dám tiến vào xé rách không gian loạn lưu. Chương 730, hết sức tàn bạo. Dạ Thương cùng Ngân Tịch hai người tại giằng co, có thể Vũ Linh Phi đám người là lo lắng vạn phần. Đồng thời Lam Vũ Huyên nói cho đại gia, trong tay nàng hai khỏa phá hồn thủy tinh vỡ vụn. Nói cách khác đối phương biết cổ lao cha cùng hai cái tỷ nữ chạy trốn sự tình. Vũ Linh Phi nhìn một chút bên người Thiên Vũ, biết Dạ Thương không có việc gì, Dạ Thương cùng Thiên Vũ là linh hồn liên hệ, nếu như Dạ Thương có việc, Thiên Vũ bên này liền sẽ có biến. Các ngươi không cần quá lo lắng, nếu như mấy người kia không có trốn tới, cái kia không có người biết rõ là nàng làm, cho nên nàng làm việc có thể sẽ không kiêng nể gì cả, hiện tại trừ phi là đến nàng không cố hết thể mức độ. Bằng không nàng hội cố kỵ cùng cân nhắc tương lai đối mặt là cái gì cục diện. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Chủ yếu là Ngân Tịch đã không có hạ cuối. Vũ Linh Phi trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng hẳn là sẽ có mưu đồ, nếu như bản tọa đoán không lầm, hẳn là Dạ Thương luyện thể pháp môn, Bạc Ma gia tộc thiên phú tuyệt kỹ là gió nguyên độn, nhưng bởi vì tiêu hao tự thân tinh huyết, nàng vô phương tiếp tục thi triển, cho nên cường hóa bản thân thân thể là nàng bức thiết theo đuổi, mà Dạ Thương thân thể mạnh mẽ vô cùng, trước mắt tại cựu vực thế giới là đỉnh cấp, cho nên nàng đã nhìn chằm chằm. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, mấu chốt là Dạ Thương tính cách cương liệt, liền sẽ không thỏa hiệp, đây là ta lo lắng nhất. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, cái kia ngân tịch đều sẽ không dễ dàng ra sát thủ Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Trước mắt cha không được ngân tịch hạ lạc, đại gia cũng là không có cách nào. Khuyết chủ, hạ lệnh đi bắt cái kia Trần Thần, Dạ Thương lão cha nói ngân tịch nhường Trần Thần tìm hiểu tin tức, cái kia Trần Thần nhất định còn tại bên ngoài du đãng. Tạ Lam Quân đối Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này liền là ngồi xuống chính mình, căn bản cũng không để ý tới ngân tịch ý nghĩ. Người nghĩ kỹ không? Tính toán một canh giờ, ngân tịch vẫn là không có muốn ra biện pháp gì, bởi vì Dạ Thương không xuất ra công pháp, nàng liền không có triệt. Không có gì có thể nghĩ, nếu như ngươi nghĩ không ra biện pháp gì, ta đây liền rời đi, như thế hao tổn cũng không có tí sức lực nào, công pháp ta sẽ không cho ngươi, ngươi lại không dám giết ta. Dạ Thương xuất ra một vò rượu uống một ngụm rượu nói ra. Ngươi cũng là hết sức chắc chắn đúng không? Không thể giết ngươi, ta còn không thể thu thập ngươi. Ngân tịch đứng lên đối Dạ Thương liền là quyền đấm cước đá, lần nữa tương Dạ Thương quật ngược. Dạ Thương bị đá đảo liền không có đứng lên, trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, ngươi tiếp tục. Ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt rồi. Ngân tịch ngồi xổm người xuống, nắm lấy Dạ Thương áo bảo cổ áo nói ra. Ta không biết xấu hổ, đến cùng là hai chúng ta người nào không biết xấu hổ. Dạ Thương trong lòng có hỏa khí, nhấc chân ngay tại Ngân tịch ngồi xổm giữa hai chân đá một cước. Dạ Thương này một lực khí của chân cũng không nhỏ, trực tiếp đem không có chuẩn bị Ngân tịch đá ngã nhào một cái. Ngân tịch hai tay bưng bít lấy giữa hai chân, cắn môi trừng mắt Dạ Thương, trong mắt đều nhanh bốc lửa, Dạ Thương một cước này đưa nàng tôn nghiêm đá hiếm vỡ. Châm thở ra một hơi, Ngân tịch đứng dậy, cánh tay phất phất đem giữa hai chân giấu chân xử lý, tiếp lấy lần nữa đến Dạ Thương trước người, lần nữa quyền đấm cước đá. Dạ Thương thân thể co rụt lại, hai tay ôm đầu gối, liền bỏ qua Ngân tịch hành hung, năng lực kháng đòn Dạ Thương là cường hạng, không đi theo thánh giả so, liền là tôn giả hẳn là không người mạnh hơn hắn. Ngươi còn ở đó cũng dám đá, ta nhường ngươi đá. Ngân tịch thi triển chính mình thánh giả quy tắc chi lực tương Dạ Thương áp chế, tiếp lấy giẫm lên Dạ Thương hai chân, tương Dạ Thương nửa người trên hướng phía sau đẩy đi. Dạ Thương khiêng một thoáng liền từ bỏ, hắn còn không nghĩ thi triển vạn đạo bảo điện năng lượng, vậy tương đương là bại lộ át chủ bài. Lại nói trước mắt mặc dù thi triển vạn đạo bảo điện cũng gánh không được ngân tịch, cho nên chỉ có thể nhẫn. Tương Dạ Thương thân thể kéo thẳng, ngân tịch dùng năng lượng của mình tương Dạ Thương thân thể cố định trụ, tiếp lấy cũng hướng phía Dạ Thương đụng quần đá hai cước. Dạ Thương mặt giận đến đều tím bầm, đây chính là hắn tu luyện vạn đạo bảo điện ngoại thiên, bằng không cái kia thụ thương liền nghiêm trọng. Ừm, ngươi không có việc gì, vậy thì tốt, bản tọa liền nhìn ngươi có sao không. Ngân tịch cắn răng, liền giải khai Dạ Thương quần, trực tiếp kéo ra khỏi Dạ Thương chim lớn, tay phải liền lấy ra trường kiếm của mình. Dạ Thương bên này trợn tròn mắt, này ngân tịch quá độc ác, chuyện như vậy đều làm ra được. Lúc này ngân tịch cũng bung ra Dạ Thương đầu giam cầm, bản tọa liền hỏi ngươi, điển tịch ngươi có cho hay không, không cho bản tọa tiện tay lên kiếm rơi, nhường ngươi về sau đều không làm được nam nhân. Ngươi có khả năng thử một chút, ngươi chỉ cần dám cắt, ta tuyệt đối sẽ không sống sót, ta chỉ cần vừa chết, như vậy ta vật cưỡi bên kia liền có biến, ngươi hiểu được. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng, cái kia chính là chỉ cần ngân tịch thật muốn động thủ, vậy hắn liền sẽ thi triển diệt hồn trạm cùng không gian liệt phản kháng, hắn sẽ không nhìn xem ngân tịch muốn động mệnh căn của mình còn khiêng. Ngân tịch tay phải nắm Dạ Thương bảo bối, tay phải cầm trường kiếm, nhìn xem Dạ Thương mặt tự hỏi, nàng tự hỏi chính mình có phải là thật hay không tới một kiếm sau Dạ Thương có thể hay không tự vận, Dạ Thương nếu như có chủ tâm không muốn sống, nàng là khống chế không nổi. Khi đó sự tình liền là đã xảy ra là không thể ngăn cản, đến không cách nào vãn hồi mức độ. Nhìn xem Dạ Thương bình tĩnh mặt, ngân tịch là thật sinh khí, dẫn đến thân thể đều phát run, bởi vì Dạ Thương trên mặt vẫn là chẳng hề để ý. Theo ngân tịch dẫn đến phát run, hỏi tiếp đề lại tới, nàng tay phải nắm Dạ Thương bảo bối, này trên dưới lắc một cái, Dạ Thương nguyên bản hiệu xịu chim liền tinh thần, trực tiếp thẳng đứng lên. Ác tha! Ngân tịch tay phải trường kiếm nhất chuyển, tại Dạ Thương không có kịp phản ứng lúc về sau. Dùng kiếm tích hung hăng tại Dạ Thương phải bay chim lên giật một cái, quất tới về sau, lại phản giật một cái, tương đương với tả hữu hai lần. Lại thế nào kiên cường Dạ Thương, lúc này cũng hét thảm một tiếng, thân thể mạnh mẽ không có nghĩa là không biết đau, này hung hăng hai lần, so ngân tịch quyền đấm cước đá đều đau gấp mấy chục lần. Ơ, biết đau, cho là ngươi sẽ không gọi đâu. Nghe thấy Dạ Thương tiếng kêu, ngân tịch cười, đoạn thời gian trước nàng quyền đấm cước đá Dạ Thương liền không có phản ứng, hiện tại Dạ Thương biết gọi, cái kia chính là chỗ đau, nàng liền có chỗ hạ thủ. Ngươi cái tiện nữ nhân, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, bằng không ta cũng sẽ nhường ngươi nếm thử loại tư vị này. Thông thả lại sức Dạ Thương mở miệng mắng một câu, dị vãng Dạ Thương không có nói qua cái gì nói tục, hiện tại là chân nộ, bởi vì này ngân tịch ở đó giống thánh giả, đơn giản liền là một điểm giới hạn thấp nhất đều không có. Để cho ta nếm thử tư vị này, ngươi suy nghĩ nhiều, đã ngươi nơi này sợ đau, vậy chúng ta liền từ nơi này ra tay tốt, yên tâm sẽ không cho ngươi cắt, ngươi cũng không cần tự sát. Ngân tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương vẻ mặt biến, hắn biết này không nắm chắc hạn nữ nhân là chuyện gì đều làm ra được. Nhắm mắt lại, Dạ Thương liền tiếp tục cố gắng luyện hóa, giam cầm chính mình đan điền năng lượng, hắn phải nắm chặt thời gian, có thời cơ hắn liền muốn chạy, bởi vì tình thế quá không vui xem, này ngân tịch đơn giản liền là tên điên. Nha, vừa tàn nhẫn tát hai cái, chỉ là có hai đạo dấu đỏ, không có bị thương gì, xem ra ngươi luyện thể luyện đến thật thành công, nơi này đều luyện đến. Lần nữa ngồi xổm người xuống ngân tịch mở miệng thuyết phục. Chương 731, không biết xấu hổ. Dạ Thương liền nhắm mắt lại không nói lời nào. Đừng không nói lời nào, ngươi không nói lời nào, liền có thể chứng minh nơi này là nhược điểm của ngươi. Ngân tịch mở miệng nói ra. Ngươi đặc biệt chưa từng thấy nam nhân A. Ngươi còn có thể lại tiện một điểm sao? Dạ Thương mở miệng lần nữa mắng một câu. Thật đúng là chưa từng thấy nam nhân dạng này. Dạ Thương, bản tọa liền cùng ngươi nói thật, muốn ngươi luyện thể điện tịch là bản tọa ý nghĩ một trong. Nếu như ngươi không phối hợp, vậy bản tọa liền liều mạng thân thanh bạch của mình không muốn, cũng phải thu nạp ngươi toàn thân khí huyết tinh khí cho mình dùng. Mặt khác ngươi luyện hóa bản tọa lưu tại ngươi trong thân thể năng lượng cũng vô dụng, không có 10 ngày nửa tháng, ngươi là luyện hóa không xong, đến lúc đó bản tọa lại bù một hạ. Chính là, ngân tịch mở miệng nói ra, lúc này Dạ Thương trong lòng cực độ khiếp sợ, bởi vì hắn biết có chút âm tà thải bổ công pháp và biến thái, năm đó ở dược cốc khu vực làm nhiệm vụ, hắn liền thấy qua hai cái yêu nữ tu luyện qua cái kia công pháp, bị trộm tới nam tử đều biến thành xương khô. Ngươi là nữ nhân, ngươi là thánh giả. Ngươi làm sao cũng phải cấp nam nhân của ngươi lưu chút mặt mũi a? Ngươi làm như vậy tính là gì? Dạ Thương đối ngân tịch giống lên một câu. Bản tọa không có nam nhân, lại nói người nào sẽ biết đâu, sẽ không ném đi mặt mũi. Bản tọa không có bao nhiêu thời gian cho ngươi cân nhắc, bản tọa trước kia từng chiếm được phương diện này điện tịch, hiện tại liền nhìn một chút. Ngân tịch lấy ra một bản điện tịch, thật bắt đầu nghiên cứu. Dạ Thương lại bắt đầu mắng, bất quá mắng hai câu, ngân tịch tương Dạ Thương đầu cũng cầm giữ, ngươi cho bản tọa an tĩnh chút. Dạ Thương toàn thân đều bị cố định trụ, muốn mắng cũng mắng không được, hắn chỉ có thể tiếp tục luyện hóa bao vây lấy hắn đan điền năng lượng. Có một việc Dạ Thương là rất cao hứng, cái kia chính là ngân tịch tính toán sai lầm. Dạ Thương tính toán 2 ngày hắn là có thể đem ngân tịch lưu tại hắn trong thân thể năng lượng luyện hóa, khi đó hắn mạo hiểm cũng phải thi triển không gian liệt. Dạ Thương liền trên mặt đất nằm, cũng may này ngân tịch hết sức chú trọng chất lượng sinh hoạt, trên mặt đất phủ lên đều là mềm mại da thú, nằm dưới đất Dạ Thương cũng không tính khó chịu. Chính xác tới nói, Dạ Thương là chính mình làm mất rồi cơ hội chạy trốn, tại phát hiện cổ lao cha chạy mất thời điểm, liền nên trực tiếp thi triển không gian liệt chạy trốn, có thể lúc kia, hắn còn muốn lấy tìm chu đáo biện pháp, kết quả đan điền năng lượng bị phong, nghị thi triển không gian liệt chạy trốn cũng không được, mất đi chân khí, mất đi hư vô hộ thân lồng khí bảo hộ, thi triển không gian liệt chạy mất thành công tính liền giảm thấp rất nhiều. Dạ Thương đồng thời cũng cùng tiểu không trao đổi, muốn động thủ thời điểm, nhường tiểu không phụ trợ hắn. Bởi vì thời không bảo tháp là thánh bảo. Ngân tịch là không thu được trong chữ vật giới chỉ bộ, cho nên liền đặt ở bên người. Dạ Thương cũng cùng tiểu không nói tình huống cụ thể, hỏi thăm chính mình thật chạy mất, nàng có thể hay không bị ngân tịch cưỡng ép gạt bỏ, đem thời không bảo tháp luyện hóa. Tiểu không ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là nếu có đầy đủ năng lượng, cái kia ngân tịch liền không thể đưa nàng như thế nào. Dạ Thương lực lượng linh hồn phun trào liền đem nhét vào thời không bảo tháp bên trong thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch đều lấy ra, nói cho tiểu không nếu như tình huống khẩn cấp liền đi luyện hóa. Đi gánh vác ngân tịch, chính mình hội mang theo Long Huyền Thánh tới, hội dựa theo linh hồn liên hệ tìm tới ngân tịch. Mặt khác Dạ Thương cũng đã nói, nếu như mình chạy mất, tại thời gian ngắn không thể luyện hóa thời không bảo tháp dưới tình huống, ngân tịch chỉ có thể đem thời không bảo tháp ném mất. Biết được tình huống như vậy, tiểu không liền nói cho Dạ Thương có thời cơ liền chạy, nàng bên này không có vấn đề, nhường Dạ Thương yên tâm. Ngân tịch nhìn bên này lấy công pháp, thỉnh thoảng trên mặt tràn ngập đỏ ửng, thỉnh thoảng nhíu mày, thải bổ công pháp rất nhiều nơi. Không phải nàng cái này không có có nam nhân nữ nhân có thể tiếp nhận, bất quá nàng vẫn là từ từ để ý tới lấy. 2 ngày sau Dạ Thương bên này đem ngân tịch lưu tại hắn trong thân thể năng lượng luyện hóa không sai biệt lắm, bất quá lúc này ngân tịch cũng đứng dậy, công pháp nàng đã nghiên cứu hoàn tất. Mặc dù không tiếp xúc qua công pháp này, nhưng Ngân Tịch là ai? Đó là gần với Long Huyền Thánh, Thiên Minh Thánh cùng Tạ Lam Quân cường giả, một bộ điển tịch nàng rất dễ dàng liền có thể dung hội quán thông. Đọc truyện tại http. Ngươi còn không quyết định được chứ? Nói cho ngươi, bản tọa đã đem công pháp nghiên cứu đến không sai biệt lắm, nếu như ngươi không giao ra điển tịch, vậy bản tọa chỉ có thể ra cường thủ, hấp thụ huyết khí của ngươi cùng tinh khí. Ngân Tịch thu hồi điển tịch nói ra. Ngươi chớ vọng tưởng, tâm ta như sắt, đối ngươi không hứng thú ngươi cũng không làm được cái gì. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Ừm, bản tọa không sợ ngươi dạng này, này vùng núi bên trong có lấy một loại rắn, gọi đỏ vảy rắn, này rắn không có gì độc nhưng có thể thôi tình, đối phó ngươi vừa vặn phát huy được tác dụng, hiện tại bản tọa liền đi bắt. Ngân Tịch cánh tay vung lên, dùng năng lượng tương Dạ Thương kéo đến bên người, tiếp lấy liền ra động phủ. Ngân Tịch là ăn thiệt thòi dài kinh nghiệm, liền không cho Dạ Thương rời đi tầm mắt của nàng. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt, có thể hay không nắm ta quần nâng lên. Bị Ngân Tịch năng lượng bao vây lấy bay lượn, Dạ Thương liền mắng một câu, bởi vì Ngân Tịch liền không cho hắn chỉnh lý quần, có hai cái vệt đỏ chim lớn còn ở bên ngoài một bên. Bản tọa đã quyết định không biết xấu hổ, cứ như vậy. Ngân Tịch liền không để ý Dạ Thương chửi rủa, tiếp tục tại vùng núi bên trong bay lượn, tại lực lượng linh hồn dò xét hạ nàng nhẹ nhõm bắt được một đôi đỏ vảy rắn, tiếp lấy lại lần nữa trở lại trong động phủ, sau đó đem động phủ lần nữa phong cấm lại. Dạ Thương toàn lực luyện hóa Ngân Tịch lưu tại hắn trong thân thể năng lượng. Hắn biết sau đó phải gặp phải khả năng liền là Ngân Tịch vô sỉ cách làm. Ngân Tịch dáng người rất tuyệt, dáng dấp cũng hết sức xinh đẹp, đặc biệt là mái tóc dài màu bạc, bằng thêm không ít yêu dạ khí tức, có thể Dạ Thương sợ à, này Ngân Tịch trước mắt liền là hồng phấn khô lâu. Ngân Tịch lưu tại Dạ Thương trong thân thể năng lượng càng ngày càng ít, bao vây lấy Dạ Thương đan điền chỉ còn sót thật mỏng một tầng. Tại Dạ Thương toàn lực luyện hóa Ngân Tịch lưu tại hắn trong thân thể năng lượng thời điểm, Ngân Tịch có động tác, trực tiếp đá một cước tương Dạ Thương đá bình tại gia thú bên trên. Tiếp lấy liền đem rồng cái đỏ vảy rắn chém giết, ngửa đầu liền đem đỏ vảy rắn huyết dịch uống hết. Sau đó Ngân Tịch đem giống được đỏ vảy đầu rắn chém xuống, một cái tay nặn ra Dạ Thương miệng, cái tay còn lại chấn động, liền đem giống được đỏ vảy rắn huyết dịch bức vào Dạ Thương trong miệng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tiện nghi ngươi. Ngân Tịch mở miệng nói ra, lúc này trên mặt của nàng xuất hiện đỏ ửng. Dạ Thương bên này vận chuyển thân thể năng lượng, áp chế đỏ vảy rắn huyết dịch. Tại Dạ Thương bên này áp chế đỏ vảy rắn huyết dịch, còn luyện hóa Ngân Tịch lưu tại hắn trong thân thể năng lượng thời điểm. Ngân Tịch lôi kéo Dạ Thương ống quần, hai tay lắc một cái liền đem Dạ Thương quần kéo xuống. Sau đó cầm cùng một chỗ đỏ xa nhét vào Dạ Thương trên mặt, có chút tình huống nàng là không nghĩ Dạ Thương nhìn thấy. Dạ Thương cuống cuồng, bởi vì lại không luyện hóa Ngân Tịch giam cầm hắn đan điền năng lượng, vậy liền phải xui xẻo, hiện tại liền thi triển không gian liệt, cái kia tiến vào không gian loạn lưu, có thể mặc toa khoảng cách nhất định rất gần, căn bản là chạy không thoát. Ngân Tịch bên này nhìn một chút Dạ Thương còn không có tinh thần phi điểu, liền cầm lên giống được đỏ vảy rắn thi thể, cho Dạ Thương phi điểu lên cũng bôi một chút huyết dịch. Lúc này một cỗ hừng hực liền theo chỗ mấu chốt chuyển vào Dạ Thương trong thân thể, nhường Dạ Thương có chút cầm giữ không được. Chương 732, lật bàn khống chế. Trông thấy Dạ Thương dịu xịu chim tinh thần, Ngân Tịch bên này cởi áo núi dây lưng về sau, liền vượt ngồi xuống Dạ Thương trên thân, tiếp lấy từ từ ngồi xổm xuống. Mặc dù không tiếp xúc qua nam nhân, nhưng ăn đỏ vảy rắn huyết dịch, Ngân Tịch lúc này thân thể đã chuẩn bị kỹ càng, một tay vịn Dạ Thương đã tinh thần nội chim liền ngồi lên. Ngồi lên trong nháy mắt, nàng phát ra một tiếng kêu hô, đồng thời vận hành chân khí thi triển thải bổ công pháp. Đúng vào lúc này, Dạ Thương đem Ngân Tịch lưu tại hắn trong thân thể năng lượng luyện hóa hoàn tất. Dạ Thương trong lòng hò hét một tiếng, chân khí bùng nổ giải khai Ngân Tịch đối với hắn thân thể trói buộc, theo sát lấy vạn đạo bảo điển năng lượng bùng nổ, một đôi tay mãnh lực cầm ra, bắt lấy đưa lưng về phía hắn Ngân Tịch hai tay cánh tay mãnh lực kéo một phát. Dạ Thương này kéo một phát, Ngân Tịch thân thể chặt chẽ vững vàng ngồi ở Dạ Thương trên thân, Dạ Thương cứng cắp trường mâu toàn bộ đâm vào Ngân Tịch thân thể. Chỗ mấu chốt xe rách đau đớn, nhường Ngân Tịch nguyên bản vận hành chân khí rối loạn lên, liền không bị khống chế tại thân thể nội loạn vọt. Dạ Thương cầm chặt lấy Ngân Tịch hai tay bắt chéo sau lưng lấy khống chế lại về sau, liền đứng dậy, trực tiếp đem Ngân Tịch đẩy lên màu hồng phấn giường lớn bên bờ, đem Ngân Tịch thật chặt ngăn chặn, tiếp lấy thi triển diệt hồn trảm liền hướng phía Ngân Tịch thần hải chém giết tới. Dạ Thương muốn trình độ lớn nhất trọng thương Ngân Tịch, tiếp lấy chạy trốn. Lúc này Ngân Tịch trạng thái liền là tẩu hỏa nhập ma, chân khí hỗn loạn không có khống chế, thần hải cũng không có cái gì phòng ngự, trong nháy mắt liền bị Dạ Thương diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận chém đi vào. Màn đêm buông xuống, thương diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận chạm tiến vào Ngân Tịch thần hải, Ngân Tịch bắt đầu dãy rủa, thần hải bên trong linh hồn năng lượng phun trào, bắt đầu ngăn cản Dạ Thương công kích. Nhưng đã quá muộn, lúc này Dạ Thương diệt hồn trảm Nguyệt Nha nhận đã tiến nhập nàng thần hải. Trông thấy nàng thần hải bên trong có lấy hồn châu, liền hướng phía hồn châu, cũng chính là thần châu chém giết tới. Theo Dạ Thương Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận trùng kích, ngân tịch tiếng kêu thảm thiết không ngừng, này là đối với nàng căn cơ tiến công, nàng không có tinh lực đi quản trong thân thể năng lượng tình huống, chỉ có thể triệu tập lấy lực lượng linh hồn phòng ngự, toàn lực chặn đánh Dạ Thương đối nàng thần hải công kích. Dạ Thương toàn lực thi triển Diệt Hồn Trảm công kích thời điểm, thân thể cũng đụng chạm lấy bạc thân thể, đối ngân tịch thân thể mềm mại chỗ công kích, liền không cho ngân tịch có tinh lực công kích. Dạ Thương cũng phát hiện ngân tịch tình huống, biết ngân tịch là xung quanh hỏa nhập ma, trong thân thể năng lượng bạo loạn, liền không có tinh lực cũng không thể lực tiến hành đánh trả. Lần nữa sau lưng ngân tịch mãnh lực va chạm hai lần, sau đó Dạ Thương liền lui lại hai bước, cầm lấy ngân tịch váy lụa lung tung trà sát một thoáng chim lớn lên vết máu, tiếp lấy nâng lên quần. Làm này chút đồng thời, Dạ Thương Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận còn tại ngân tịch thần hải nội loạn trảm. Để tốt quần, Dạ Thương xuất ra ngũ trảo rực long gân liền đem ngân tịch hai tay bắt chéo sau lưng trói lại, tiếp lấy chân cũng trói lại, sau đó đối ngân tịch đan điền đánh ra chân khí, đi phong ngân tịch đan điền. Nguyên bản Dạ Thương là không có cơ hội phong bế ngân tịch đan điền, xem lúc này ngân tịch chân khí chạy tán loạn liền không có phản kích năng lực. Dạ Thương đem ngân tịch đan điền phong bế, ngân tịch chân khí liền ổn định lại, bất quá đại bộ phận tu vi đều tán đi. Dạ Thương cảm giác ngân tịch hiện tại cũng chính là Lam Vũ Huyên cấp độ, cao cũng cao không đi nơi nào. Đem ngân tịch thân thể chế trụ, Dạ Thương công kích linh hồn vẫn là không co dừng lại, tiếp tục hướng phía ngân tịch thần hải thần châu công kích. Lúc này Dạ Thương luân hồi thương cũng đặt ở ngân tịch dưới cổ một bên, hắn lo lắng lấy giết hay không. Đưa nàng lấy tới thời không bảo tháp bên trong chấn áp, sau đó ngươi muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Tiểu không mở miệng cùng Dạ Thương câu thông lấy. Dạ Thương suy nghĩ một chút, đối ngân tịch thần châu lần nữa mãnh liệt chém giết. Tại ngân tịch phòng ngự thời điểm, tiểu không khống chế thời không bảo tháp biến lớn, nỗ lực lôi kéo ngân tịch thân thể hướng phía thời không bảo tháp bên trong tiến vào. Thấy ngân tịch có phản kháng, Dạ Thương Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận tiếp tục tại ngân tịch thần hải bên trong trùng kích. Mặc dù nói ngân tịch thần hải bên trong lực lượng linh hồn thâm hậu, nhưng Dạ Thương Nguyệt Nha nhận ngưng luyện, vẫn là có thể tiếp tục công kích. Tại Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận công kích thời điểm, Dạ Thương thân thể chớp động, bắt lấy ngân tịch mắt cá chân, liền đem ngân tịch kéo vào thời không bảo tháp bên trong. Lúc này tiểu không xuất hiện tại Dạ Thương bên người, tiếp lấy thi triển năng lượng liền đem ngân tịch trấn áp lại. Dạ Thương, tại bên ngoài ta thật không thể đem nàng như thế nào, thế nhưng nàng tiến đến, liền là dê đợi làm thịt, cho dù là thánh giả lại như thế nào, tại đây bên trong nàng nghị câu thông thiên địa quy tắc cũng làm không được. Tiểu không mở miệng nói ra. Dạ Thương ngồi vào trên bậc thang nghỉ ngơi một thoáng, đồng thời đem tiểu không giao còn cho hắn chữa vật giới chỉ mang tốt. Đem cực phẩm linh thạch cũng thu vào, thượng phẩm linh thạch thu lấy một bộ phận, cho tiểu không lưu lại một bộ phận. Dạ Thương hiện tại cũng không sợ, hắn tùy ý khống chế Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận chuyển động, ngân tịch liền vô phương đem Nguyệt Nha nhận bức ra thần hải. Tại Dạ Thương hạ thấp Nguyệt Nha nhận tần suất công kích thời điểm, ngân tịch trạng thái liền khá hơn một chút. Dạ Thương, ta nhận thua, ngươi liền giết ta đi. Ta nhận mệnh. Ngân tịch hết sức chật vật nói một câu. Lúc này ngân tịch nhìn xem hết sức tội nghiệp, đỏ quả trên thân thể tràn đầy mồ hôi. Nàng cực lực che giấu giữa hai chân còn có vết máu này, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Dạ Thương nhíu nhíu mày nói ra. Được làm vua thua làm giặc, bản tọa cái gì tốt nói, có lẽ cái này là làm bị ổi sự tình đại giới. Ngân tịch ngụm lớn thở hổn hển nói ra. Dạ Thương, ngươi thu phục nàng, nàng hiện tại tu vi là bị hao tổn, tổn thất đại bộ phận tu vi, nhưng linh hồn tu vi tại, cảnh giới cũng tại, đem tới vẫn là có thể tăng lên. Tiểu không cùng Dạ Thương trao đổi. Ta không sẽ giết ngươi, tựa như ngươi không giết ta cũng như thế, bất quá ngươi muốn thần phục. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi vọng tưởng. Bản tọa là thánh giả, vẫn là thất tinh thánh giả, làm sao có thể hướng ngươi tôn giả này thần phục, đây quả thực là chê cười, bản tọa muốn chết vẫn là có thể làm được. Nói xong lời này ngân tịch khống chế lực lượng linh hồn liền muốn tự bạo. Lúc này Dạ Thương Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận ngay tại ngân tịch thần hải bên trong quay hợp lại, liền để linh hồn của nàng lực lượng vô phương tụ tập. Dây vo một hồi. Ngân tịch liền từ bỏ, ngươi không thể một mực như vậy đi. Chỉ cần ngươi một chút mất tập trung liền sẽ tự bạo. Ta đây là muốn một mực để phòng ngươi tự sát. Bất quá vậy cũng được, ta còn có thể tiêu hao lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương ngươi liền dày vào nàng, chỉ cần nàng không phản kháng, ngươi tại nàng thần châu bên trong lưu lại một đạo lực lượng linh hồn là có thể khống chế nàng. Khi đó ngươi có thể cảm nhận được linh hồn nàng trợ lực gợn sóng, nàng muốn tự sát liền không thể nào. Tiểu không cùng Dạ Thương câu thông nói. Nghĩ không ra ngươi mưu mà trước quỷ rất nhiều a. Dạ Thương nhìn bên cạnh người tiểu không liếc mắt. Tiếp lấy Dạ Thương không chế Diệt Hồn Trảm Nguyệt Nha nhận hướng phía ngân tịch thần châu chém giết tới. Lúc này ngân tịch làm ra nhường Dạ Thương thật bất ngờ phản ứng, cái kia chính là bung ra tất cả lực lượng linh hồn phòng ngự, mặc cho Dạ Thương chém giết, nàng đây là một lòng muốn chết. Một mực là chín vực cường giả, có thể nói là hiệu lệnh quân hùng. Hôm nay tại Dạ Thương trước mặt mất mặt, Ngân Tịch trong lòng đã rất khó tiếp nhận, lại thêm tu vi hủy đi hơn phân nửa, nàng đã không có sống tiếp động lực. Dạ Thương ở đó có thể trực tiếp chém giết, bất quá đây cũng là một cái cơ hội. Dạ Thương lần nữa thả ra một đạo lực lượng linh hồn tiến nhập Ngân Tịch thần hải, tại Ngân Tịch không có kịp phản ứng thời điểm, liền tiến vào Ngân Tịch thần châu bên trong. Chương 733, thật nắm bắt. Bởi vì Ngân Tịch không chống cự, Dạ Thương này đạo lực lượng linh hồn thuận lợi tiến nhập Ngân Tịch hồn châu ở giữa chiếm cứ xuống tới, sau đó một chút đoạn ngắn liền hiện lên ở Dạ Thương trong óc, Dạ Thương biết đó là Ngân Tịch trí nhớ. Ngươi cái đồ vô sỉ, ta là nhờ ngươi giết ta, ngươi làm cái gì? Ngân Tịch mở miệng mắng. Nàng dĩ nhiên biết là tình huống như thế nào, lúc này nàng là cuồng loạn. Ta sẽ không giết ngươi, về sau ngươi thành thành thật thật, khôi phục thực lực cũng không phải vấn đề nan giải gì. Thành công tại Ngân Tịch thần châu bên trong lưu lại lực lượng linh hồn, Dạ Thương vẫn rất cao hứng. Điều đó không có khả năng, ngươi nghĩ khống chế ta, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Giữa chúng ta không cần một ngày hai ngày quyết định ra thắng bại, ta có năng lực nhường ngươi thần phục. Dạ Thương lực lượng linh hồn chấn động một cái. Theo Dạ Thương lực lượng linh hồn chấn động, Ngân Tịch hét thảm một tiếng, phủ phục thân thể lần nữa ngã xuống. Dạ Thương ngồi tại trên bậc thang, xuất ra một vò rượu uống hai ngụm, chân tâm không dễ dàng. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương, muốn nói cái gì không nói gì, nàng không rõ Dạ Thương là thế nào cởi ra chân khí trói buộc. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Ngươi trước mắt thiếu hụt là chân khí năng lượng, có thể chậm rãi khôi phục, thế nhưng ngươi không nên động cái gì ý đồ xấu, chỉ cần ngươi có ý tưởng, ta liền biết. Linh hồn tra tấn là cảm giác gì ngươi cũng rõ ràng. Dạ Thương nói xong lực lượng linh hồn lại chấn động một cái. Theo Dạ Thương lực lượng linh hồn chấn động, Ngân Tịch lại hét thảm một tiếng. Nhìn một chút Ngân Tịch, Dạ Thương giải khai Ngân Tịch trên người ngũ trảo rực long gân. Ta muốn đi ra ngoài tắm rửa. Ngân Tịch xuất ra một bộ váy lụa chặn thân thể mềm mại, sau đó nhìn Dạ Thương nói ra. Có khả năng, lần nữa nói một lần, ngươi liền đừng nghĩ đến cái gì ý nghĩ xấu. Linh hồn luân hãm là chuyện gì xảy ra ngươi biết. Chỉ cần ngươi xa cách ta không khu khống chế vực địa, ta liền sẽ chấn động lực lượng linh hồn. Dạ Thương nói xong mang theo Ngân Tịch liền ra thời không bảo tháp. Ngươi đi tắm rửa, đem động phủ cấm chế mở ra sau khi, không cần đóng cửa. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Ngân Tịch nhìn Dạ Thương liếc mắt, liền mở ra động phủ phong ấn, tiếp lấy liền đi ngoài động phủ một bên không xa nguồn nước đi tắm rửa. Khóc e giờ tượng lưới vĩnh cửu miễn phí L xem, hát nhỏ A nói quy C. Dạ Thương bên này cũng đến nguồn nước bên trên lấy nước, hắn muốn pha trà, mấy ngày nay Dạ Thương trong lòng một mực căng thẳng, đấu chi đấu dũng thắng một trận, là chân tâm không dễ dàng. Không biết xấu hổ. Trông thấy Dạ Thương tới, Ngân Tịch mở miệng mắng một câu. Ta không biết xấu hổ. Sự tình đều là ngươi làm không biết xấu hổ sự tình, đừng cái gì bô địa, hướng phía ta trên đầu khấu trừ. Nghe Ngân Tịch, Dạ Thương trong lòng hỏa còn lớn hơn đâu. Là Ngân Tịch trước tiên đem hắn đạp đổ. Ngân Tịch lùi về trong nước không nói, bởi vì Dạ Thương lời nói đến mức là tình hình thực tế, là nàng muốn làm đến như thế sự tình. Lấy nước sau, Dạ Thương liền trở lại trong động phủ pha trà, hắn dự định xử lý một chút Ngân Tịch sự tình liền trở về, hắn biết trong khoảng thời gian này Vũ Linh Phi đám người nhất định là hết sức lo lắng. Thay đổi một thân sạch sẽ váy lụa, tóc cũng chải vuốt tốt, Ngân Tịch về tới trong động phủ, bất quá bước chân có chút tập tễnh, thân thể có nhiều chỗ nhận lấy trọng thương. Ngươi vẫn là tiến vào thời không bảo tháp tu luyện đi. Sự tình chúng ta từ từ nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi là không chịu buông tha ta rồi. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Lời này ngươi không nên hỏi, ngươi cảm thấy có thể sao? Bất quá ta nghĩ, ngươi liền xem như thần phục, cũng tổn thất không là cái gì a. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tự do, tôn nghiêm là sống sót nhất thứ căn bản, hai thứ này cũng không có, ngươi cảm thấy tổn thất còn không tính là gì. Ngân Tịch mở miệng hỏi ngược lại. Có thể ngươi không phải cũng là đối với ta như vậy, thậm chí nói muốn thu nạp ta huyết khí cùng tinh huyết. Ta nghĩ ngươi vẫn là tiến vào thời không bảo tháp tốt, đừng ép ta dùng sức mạnh, công kích linh hồn ngươi không dễ chịu. Dạ Thương tay phải kéo lấy thời không bảo tháp nói ra. Suy nghĩ một chút Ngân Tịch không nói chuyện, nàng biết phản kháng không có ý nghĩa, bởi vì Dạ Thương là nhất định sẽ kiên trì. Dạ Thương muốn rời khỏi khẳng định phải đưa nàng nắm giữ trong lòng bàn tay, dãy rủa. Thần châu bị khống chế, dãy rủa cũng vô dụng. Ngươi nhớ kỹ. Ta không muốn gặp những người kia, nếu như ở trước mặt các nàng không có tôn nghiêm, mặc kệ nghĩ biện pháp gì, ta đều sẽ không lại sống sót. Ngân Tịch thở ra một hơi nói ra. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước, ngươi tiếp tục đem nơi này phong cấm, hoặc là có một ngày chúng ta hội lại đến. Dạ Thương thu đồ uống trà, liền ra động phủ. Cùng tại phía sau Ngân Tịch, ra động phủ tiện tay liền đem động phủ phong bế. Không nên chống cự. Đối Ngân Tịch bản giao một câu, Dạ Thương lực lượng linh hồn bao vây lấy Ngân Tịch liền đem nàng đưa vào thời không bảo tháp. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu bay lượn, hắn còn nhớ rõ Ngân Tịch mang theo hắn bay lượn con đường cùng hướng đi. Bay lượn thời điểm, Dạ Thương cùng Ngân Tịch câu thông lấy, Ngân Tịch mặc dù không muốn nói chuyện, nhưng là vẫn nói cho Dạ Thương, tu vi hiện tại của nàng là tôn giả cấp 7, lượng chân khí tổn thất 8 phần 10. Dạ Thương nói một câu, chỉ cần cảm ngộ tại, cảnh giới tại, cái kia chân khí tu luyện rất dễ dàng. Một bên bay lượn, Dạ Thương một bên tự hỏi. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương liền hướng phía thời không bảo tháp ném đi 3 khỏa Long Linh Đan, đồng thời nói cho Ngân Tịch Long Linh Đan sử dụng tình huống, hắn thật không lo lắng Ngân Tịch có thể lật bản, linh hồn khống chế là triệt để nhất khống chế, chỉ cần Ngân Tịch sống sót, chỉ cần Dạ Thương không chính mình thu hồi lực lượng linh hồn, cái kia Ngân Tịch liền sẽ vĩnh viễn bị quản chế. Ngân Tịch không nói chuyện, cầm một khỏa liền ăn hết. Dạ Thương bên này cũng không để ý đến Ngân Tịch, phi hành hơn một ngày, Dạ Thương chạy tới Kình Thiên Thành. Đến Kình Thiên Thành, Dạ Thương suy tư một chút, hắn cảm thấy Ngân Tịch chuyện này không nói tốt, chọc giận Ngân Tịch, cái kia sẽ rất khó thu phục nàng. Làm ra quyết định, Dạ Thương đã đến Thiên Cực Các, đi thẳng đến Ám Khuyết. Lúc này Tạ Lam Quân bọn người ở trong tối khuyết bên trong chờ tin tức, Trần Thần đã bắt được, nhưng bọn hắn đi cứ điểm kia, liền không tìm được Ngân Tịch cùng Dạ Thương. Dạ Thương lưu lại dấu chân chỉ là chứng minh hắn còn sống, không có cung cấp đầu mối gì. Thấy Dạ Thương đến, một đám người đều đứng dậy. Dạ Thương ngươi trở về rồi. Nàng không có làm gì ngươi chứ? Vũ Linh Phi tiến lên nắm lấy Dạ Thương hai tay, nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Http. Không có việc gì. Sự tình bại lộ, nàng liền không nghĩ không để lối thoát, cùng ta muốn một thoáng công pháp, ta không cho, nàng rơi vào đường cùng liền thả ta. Dạ Thương bất đắc dĩ gắn một cái hoảng. Lúc này Dạ Thương cũng mở ra mình tại Ngân Tịch Thần Châu bên trong cái kia một đạo lực lượng linh hồn, nhường Ngân Tịch có thể cảm giác được chính mình nói cái gì. Còn tốt, nàng vẫn tính hiểu rõ, xem ra mấu chốt của sự tình, vẫn là cổ lão cha chạy ra, bằng không nàng không lo lắng tiết lộ, chuyện kia liền phiền toái. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Sau đó tất cả mọi người thở dài một hơi, mấy ngày nay bọn hắn là lo lắng ghê gớm. Không sao liền tốt, này Ngân Tịch còn không có vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cục diện này liền có thể tốt khống chế một chút. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy hỏi thăm một thoáng thí thần tiểu đội tình huống. Biết thí thần tiểu đội bên kia không có việc gì, Dạ Thương liền định hồi trở lại hải đảo, chủ yếu là hắn nghị bế quan tu luyện, thật tốt nghiên cứu một chút Ngân Tịch sự tình, Ngân Tịch là nhất định phải thu phục. Được, vậy ngươi liền đi đi. Thiên Vũ liền tại bên ngoài ở lại đâu, ngươi mang đi, mặt khác cổ lão cha tại ngươi số 9 trong phủ đệ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái tên này là không có nói thật, đoán chừng là sợ chúng ta lo lắng. Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương rời đi bóng lưng nói ra. Chương 734, bắt đầu truy nã. Dạ Thương ở trong tối khuyết đại điện bên ngoài trông thấy Thiên Vũ, kêu gọi Thiên Vũ, vô vô Thiên Vũ cổ, mang theo Thiên Vũ liền rời đi Thiên Cực khuyết tổng bộ, về tới số 9 phủ đệ. Cổ Lao Cha trông thấy Dạ Thương, cụt một tay tại Dạ Thương bả vai tầng tầng đập hai lần, Lao Cha liền biết người không có chuyện gì. Lao Cha không có việc gì, ta an tâm. Dạ Thương ôm một cái cổ lão cha nói ra. Khuyết Hương cho Dạ Thương cùng cổ lão cha pha xong trà. Lão cha, cái kia Long Tuyền biệt viện không an toàn, ngay ở chỗ này đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thiên Cực Khuyết phủ đệ khu vực là không cho phép Thiên Cực Khuyết bên ngoài thành viên tiến vào, nhưng mọi thứ là có ngoại lệ. Dạ Thương là thiếu khuyết chủ nghĩa phụ tiến đến ở lại cũng là hợp tình hợp lý, lại nói cổ lão cha là Lâm Nguyên Đạo tự mình đưa tới. Không được, cái kia Long Tuyền biệt viện rất tốt. Nếu là không có Trần Thần xuất sinh kia, cũng sẽ không đi ra này việc sự tình. Cổ Lao Cha mở miệng nói ra. Chuyện lần này giải quyết, cũng cần phải an toàn, bất quá ngài trước tiên ở nơi này ở vài ngày. Dạ Thương vốn là muốn nói trở về cũng không có việc gì, nhưng hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác, liền là hư mộ. Nếu như hư mộ trong lòng còn có làm loạn đó còn là vấn đề lớn. Uống trà xong, nhường cổ Lao Cha nghỉ ngơi, Dạ Thương liền tiến vào tu luyện mật thất, tiếp lấy tiến nhập thời không bảo tháp. Trông thấy Dạ Thương tiến đến, nguyên bản tinh tỏa Ngân Tịch đứng dậy. Luyện hóa Long Linh Đan vẫn là muốn tiếp tục tiến hành tốt, ta muốn hỏi chút chuyện, cái kia hư mộ là tình huống như thế nào? Dạ Thương ngồi vào thời không bảo tháp trên bậc thang mở miệng hỏi. Long Linh Đan bản tọa luyện hóa rất dễ dàng, đã luyện hóa hoàn tất. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, chính mình muốn luyện hóa 20 ngày Long Linh Đan, này Ngân Tịch chỉ dùng 2 ngày liền luyện hóa thu nạp hoàn tất, quả thực là khủng bố. Sau đó suy nghĩ một chút, Dạ Thương liền hiểu, cái kia Ngân Tịch là thất tinh thánh giả cảnh giới, mặc dù tu vi hủy, nhưng một chút năng lực vẫn là ở. Chấn kinh thì chấn kinh, Dạ Thương mở miệng hỏi, cái kia hư mộ là tình huống như thế nào, có thể hay không lại uy hiếp người nhà của ta. Ta không muốn nói quá nhiều, dù sao làm vi sư tôn, ta không thể bắn hắn, bất quá hắn tính cách là không từ thủ đoạn, hội sẽ không tổn thương người nhà ngươi, bản tọa không rõ ràng. Ngân Tịch do dự một chút nói ra. Được, cái kia ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối Ngân Tịch trả lời vẫn tính hài lòng. Sau đó suy tư một chút, Dạ Thương xuất ra hai khối băng linh huyết tinh đưa cho Ngân Tịch, đây là bổ sung huyết khí tài nguyên, ngươi khí huyết thụ thương qua, thử một chút có thể hay không bổ sung. Ngươi dạng này vô dụng, ta sẽ không thần phục. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ngươi là muốn ta dùng sức mạnh sao? Ta không muốn đi trà tấn một nữ nhân. Dạ Thương thở dài nói ra. Tự do không có ta có lẽ có thể nhịn, thế nhưng tôn nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tôn nghiêm. Ngươi tại ta chỗ này đã không có tôn nghiêm, ngươi khó nói không rõ sao, ngươi cũng đối ta như vậy, ngươi còn có tôn nghiêm, có thể giảng. Nghe được Ngân Tịch, Dạ Thương liền có chút tức giận. Đối ngươi, bản tọa là có chút thua thiệt, cũng liền không lại nói cái gì, thế nhưng ở những người khác trước mặt, bản tọa là Ngân Tịch Thánh. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ở những người khác trước mặt, ta cho ngươi lưu tôn nghiêm, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi nhất định phải ngoan ngoãn mà nghe lời, điểm ấy không có thương lượng. Dạ Thương chấn động lực lượng linh hồn cảnh cáo một thoáng Ngân Tịch về sau, liền ra thời không bảo tháp, hắn muốn cho Ngân Tịch suy nghĩ thời gian. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương liền lâm vào suy nghĩ, hắn cựu ra không ít, cổ lão cha vấn đề an toàn là hắn xương sườn mềm. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy nhất định phải thuyết phục cổ lão cha đi trên không chi thành, dạng này hắn mới yên tâm. Hư mộ không phải tôn giả, đi trên không chi thành cái kia là muốn chết, Dạ Lăng Lan liền trên không trùng chi thành. Mặt khác trên không chi thành không là người quen cũng truyền tống không đi qua. Tu luyện một đêm, cùng cổ lao cha an điểm tâm thời điểm, Dạ Thương đã nói ý nghĩ của mình, cũng nói thẳng an toàn lo lắng âm thầm. Vậy cũng được, lao cha liền đi theo ngươi trên không chi thành chơi đùa đi. Cổ lao cha mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn trở thành Dạ Thương gánh vác, nhường Dạ Thương một mực lo lắng. Sau đó Dạ Thương liền đem cổ lao cha đưa đến trên không chi thành, nói với Dạ Lăng Lan một thoáng cổ lao cha sự tình. Dạ Nguyệt thiếu chủ dưỡng phụ. Thân phận cũng là cao quý vô cùng, Dạ Lăng Lan hạ thấp người chào, sau đó cùng Dạ Thương biểu thị ra tuyệt đối không có vấn đề. Đem cổ lão cha sắp xếp xong xuôi về sau, Dạ Thương lúc này mới rời đi. Đối với Dạ Thương tới nói, hắn tiềm ẩn hai cái đối thủ, liền là Cơ Ngu Hạo cùng Hư Mộ, bất quá trên không chi thành, không phải hai người có thể dương ai địa phương. Đến mức Trần Thần sự tình, Dạ Thương cũng không muốn dừng tay, trở lại Kình Thiên vực, Dạ Thương liền đi Thiên Cực Khuyết đến ám khuyết. Ở trong tối khuyết bên trong, Dạ Thương trông thấy Lâm Nguyên Đạo cùng Quách Hiếu. Tiểu tử ngươi tại sao lại trở về rồi? Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, hắn chân tâm cao hứng, bởi vì Dạ Thương bình an trở về. Nếu như thiếu khuyết chủ Dạ Thương xảy ra chuyện, vậy đối Thiên Cực Khuyết là một cái sự đả kích không nhỏ. Giúp ta truy nã người, ta nhất định phải bắt được hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người nào? Quách Hiếu mở miệng hỏi. Trần Thần cùng Hư Mộ, Trần Thần bán nghĩa phụ ta, nhất định phải bắt được hắn. Mặt khác cái kia Hư Mộ tuyên bố muốn giết ta, hắn là không từ thủ đoạn người, ta muốn tìm tới hắn, trước giết chết hắn chấm dứt hậu hoạn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương cũng muốn lộng chết Cơ Ngu Hạo, nhưng dòng chống khua chiêng truy nã. Chẳng khác gì là cùng Cơ Ngu gia tộc khai chiến, Dạ Thương chính mình còn không có năng lực cùng Cơ Ngu gia tộc khai chiến, cho nên dự định trước nhìn xuống. Trần Thần đã bị Thiên Cực Khuyết bắt được, bây giờ đang ở trong địa lao, đến mức Hư Mộ, chuyện này bản tọa sẽ an bài, cần muốn người sống sao? Không cần thoại liền hạ cách sát lệnh. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Trần Thần, ta không nghĩ gặp lại hắn, chuyện khác ta có khả năng khoan dung, nhưng lấy oán trả ơn động cổ lão cha, ta không tiếp thụ được, chuyện này Quách Tổng giám sát xử lý là được, đến mức Hư Mộ, hắn dẫn không nổi ta chiến đấu hứng thú, đụng phải trực tiếp xử lý là được. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như là mạnh hơn chính mình, Dạ Thương hội tự mình ra tay chém giết, Hư Mộ đã bị hắn đã đánh bại, bây giờ còn chưa tiến vào tôn giả. Dạ Thương cảm thấy không có lãng phí thời gian tất yếu, này là cường giả tâm tính, bởi vì Hư Mộ không có trở thành đối thủ của hắn tư cách, đã đạp một cước đối thủ, lại đi đạp một cước cũng không có ý nghĩa. Tốt, ngươi nghĩ như vậy là đúng, không cần thiết vì không phải là đối thủ người, đi lãng phí tinh lực. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Suy tư một chút, Dạ Thương nắm nắm quyền lại bung ra, cái kia Trần Thần cũng xem như người đáng thương, vẫn là không nên giết, phế đi tu vi của hắn, đưa hắn ném đến Trúc Viên Thành. Cùng Trúc Viên Thành thành chủ liền nói là ta ý tứ, mặt khác không cho phép hắn lại bước ra Trúc Viên Thành một bước. Lâm Nguyên Đạo cùng Quách Khiếu liếc nhau một cái gật gật đầu, Dạ Thương làm như thế, bọn hắn cũng là ủng hộ. Giao phó xong, Dạ Thương liền rời đi, hắn hiện tại muốn đi vực giới hải hải đảo tu luyện đồng thời, đi giải quyết Ngân Tịch sự tình. Tâm vẫn còn có chút thiện. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Nay thật là tốt hiện tượng, tối thiểu nhất có dung người chi tâm. Lâm Nguyên Đạo cười cười nói, hắn thưởng thức Dạ Thương tâm thái. Chương 735, biến tính chất. Rời đi thiên cực huyết, Dạ Thương liền hướng phía vực giới hải hải đảo tiến đến, có truyền tống trận là hết sức thuận tiện, dùng không đến thời gian một ngày, Dạ Thương liền trở về chướng đồng của mình. Lúc này thí thần tiểu đội những người khác tại tu luyện, liền không có ai biết Dạ Thương xảy ra chuyện sự tình. Dạ Thương đầu tiên là đến Vũ Linh Phi lều vải lớn. Cổ lao cha sự tình sắp xếp xong xuôi. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ừm, ta đem lão nhân ra ông ta đưa đến trên không chi thành, có chút thua thiệt ăn một lần là đủ rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, hiện tại loại người gì cũng có, đều không có cái giới hạn thấp nhất, có thể dự phòng, liền dự phòng một thoáng. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi lại đi bái phỏng Long Huyền Thánh. Trở về liền tốt, bằng không bản tọa chắc chắn sẽ không theo nàng từ bỏ ý đồ, vẫn là muốn nỗ lực tu luyện, thực lực mới là bảo tồn chính mình đường tắt duy nhất. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Nên bái phỏng người, đều bái phỏng xong, Dạ Thương mới trở lại chướng đồng của mình. Trở lại trong chướng đồng, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp. Trông thấy Dạ Thương mang đến, Ngân Tịch đứng dậy, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta hiện tại liền phải giải quyết vấn đề của ngươi, ngươi thần phục vẫn là không thần phục. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch hỏi. Ngân Tịch nghiêng đầu đi, không có trả lời vấn đề này, bởi vì thần phục nàng không cam tâm, không thần phục, có thể linh hồn đều đã bị Dạ Thương khống chế. Vậy liền đấu đi. Dạ Thương thở dài, tiếp lấy liền chấn động lưu tại Ngân Tịch thần châu bên trong lực lượng linh hồn. Theo Dạ Thương lực lượng linh hồn chấn động, Ngân Tịch liền ôm đầu ngã xuống, đi sâu linh hồn đau đớn, vậy thì không phải là có thể ngăn cản. Tiểu không ngươi đi tầng cao nhất, nơi này liền đừng tới nữa. Dạ Thương đối tiểu không nói một tiếng, có một số việc hắn cũng không muốn nhường tiểu không biết. Được a, ta đây liền tầng cao nhất, không quan sát nơi này. Tiểu không liền rời đi Dạ Thương bên người. Theo Dạ Thương lấy ra linh ngọc thạch rũ đá, ngồi ở bên trên, bắt đầu tu luyện, đồng thời cái kia một đạo lực lượng linh hồn liền là không ngừng rung động. Nhưng sau đó Dạ Thương liền từ bỏ tu luyện, bởi vì Ngân Tịch tiếng kêu cùng tiếng rên rỉ liền không ngừng vang lên, hắn liền không an tĩnh được. Ngươi dừng lại, không muốn tra tấn ta, nếu không ngươi liền giết ta đi. Ngân Tịch ngẩng đầu lên, nhìn xem Dạ Thương, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Ta không có khả năng giết ngươi, tu vi của ngươi hội khôi phục, chỉ là cần thời gian thôi. Ngươi thuộc về chín vực cao cấp chiến lược, không thể cứ như vậy tổn thất hết. Dạ Thương lắc đầu, tiếp lấy tiếp tục rung động lực lượng linh hồn. Lúc này hắn liền muốn bóc lột Ngân Tịch kiêu ngạo, chính là muốn Ngân Tịch thần phục. Theo Dạ Thương lực lượng linh hồn rung động, Ngân Tịch lần nữa bưng bít lấy đầu ngã xuống, sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn, nàng liền không chịu được nổi. Nửa canh giờ trôi qua, khắp khuôn mặt là mồ hôi Ngân Tịch lăn đến Dạ Thương bên người. Ngươi dừng lại, ta nhận. Ngươi nhận cái gì? Dạ Thương cũng không có đình chỉ rung động. Hắn chính là muốn nhất cổ tác khí, đem Ngân Tịch nắm bắt. A, ta nhận thần phục. Ngân Tịch thống khổ hô một tiếng, nói ra nàng hết sức không tình nguyện, đánh ấy lòng đều không tình nguyện thoại. Gật gật đầu, Dạ Thương đình chỉ đối Ngân Tịch linh hồn tra tấn, sau đó đứng người lên, ta đây liền nói vài điểm, ở trước mặt người ngoài, ta hội tận lực bảo tồn ngươi tôn nghiêm, thế nhưng tại ta chỗ này ngươi nhất định phải phục tùng, từng chút một phản kháng đều không được, ngoài ra ta cũng lại trợ giúp ngươi, đem tu vi của ngươi tăng lên. Ngân Tịch gật gật đầu. Ngồi xuống về sau Dạ Thương, tự hỏi một thoáng, vậy ngươi đem váy lụa đều thoát đi. Dạ Thương muốn biết Ngân Tịch là không phải là tuyệt đối nghe lời, nếu như này có thể làm được, vậy liền không thành vấn đề. Ta giúp ngươi chiến đấu còn không được sao? Ngân Tịch do dự, bởi vì nếu quả thật đến tại Dạ Thương trước mặt cởi áo nuôi dây lưng, cái kia tại Dạ Thương trước mặt, đem chẳng còn gì nữa. Xem ra, ngươi vẫn là không có nhớ kỹ ta nói nhất định phải phục tùng cùng từng chút một phản kháng đều không được ý tứ. Dạ Thương lần nữa rung động lực lượng linh hồn, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng nhất định phải nhất cổ tác khí, đem Ngân Tịch trong lòng phòng tuyến hoàn toàn đánh sụp. Ngân Tịch lần nữa ngồi xổm người xuống, ôm đầu kêu lên, lần nữa giữ vững được một hồi, nàng không chống nổi, lần nữa hô Dạ Thương dừng lại. Dạ Thương đình chỉ lực lượng linh hồn rung động, tiếp lấy hai mắt liền nhìn xem Ngân Tịch. Cắn cắn miệng môi, Ngân Tịch nhắm mắt lại, giải khai đai lưng, mặc cho quần áo từng kiện ở trên người trượt xuống. Mở cặp mắt của ngươi ra. Dạ Thương mở miệng nói một câu. Sau đó Ngân Tịch mở mắt, trong mắt xuất hiện óng ánh đồ vật. Cái này là ngươi muốn trả ra đại giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương, trong lòng thất lạc rất lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Dạ Thương tại nàng đã từng trong mắt liền là một con tùy thời khắc bóp chết sâu kiến, nhưng bây giờ xác thực chúa tể vận mệnh của nàng. Muốn thế nào ngươi liền đến, còn không có xem đủ sao. Nhìn chăm chú lấy Dạ Thương, Ngân Tịch mở miệng, nàng trong lời nói mang theo một tia ngạo khí. Nguyên bản nhìn xem Ngân Tịch có lồi có lõm mà thân thể, Dạ Thương trong lòng cũng có chút tà hỏa bay lên, bất quá hắn dự định rời đi, không có muốn thế nào. Có thể nghe Ngân Tịch, Dạ Thương đứng người lên, hắn quyết định đem Ngân Tịch cuối cùng vẻ kiêu ngạo cũng gạt bỏ đi. Tiến tới một bước, Dạ Thương lôi kéo Ngân Tịch liền đem nàng đẩy lên chính mình tĩnh tọa linh ngọc cụ đá bên trên, tiếp lấy liền giải khai chính mình áo bào. Nhìn thoáng qua ghé vào linh ngọc cụ đá lên Ngân Tịch, Dạ Thương kéo Ngân Tịch một cái chân, phẫn nộ chim trực tiếp vọt tới trước. Kèm theo Dạ Thương trùng kích, Ngân Tịch hét thảm một tiếng, sau đó khóc, thân thể gánh không được không nói, mặt khác liền là hủy khuất. Dạ Thương bị đè nén thật lâu, lúc này cũng không giống cùng Tư Không Sơ Vũ cùng với Dương Lôi thời điểm có điều cố kỵ, liền là phóng ngựa lao nhanh. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương mới kết thúc, bất quá không có để lại di chứng, hắn cũng không muốn Ngân Tịch cho hắn làm ra đứa bé cái gì. T.E.G.U.I.E.N. Trái tim đen đú ám T.U.I.N.E.T. Dạ Thương bên này kết thúc, Ngân Tịch bên kia sủi lờ, nếu như lần trước không coi là, đây mới là nàng lần thứ nhất, ở đó có thể gánh vác Dạ Thương bạo lực quất. Nghỉ ngơi thật tốt, tu luyện đi. Nhớ ở của ta thoại. Sửa sang lại một chút áo bào, Dạ Thương lách mình rời đi thời không bảo tháp, lúc này hắn ngượng ngùng đối mặt Ngân Tịch, hắn vốn chỉ là tưởng thu phục Ngân Tịch làm tay chân, có thể bây giờ không phải là thu phục tay chân như vậy đơn nhất, còn có mặt khác thành phần. Nghỉ ngơi một thoáng, Ngân Tịch cầm lên váy lụa một lần nữa mặc vào, đánh tiếp ngồi tu luyện, tại Ngân Tịch trong mắt, tu vi mới là hết thảy, cho dù là linh hồn bị khống chế, tu vi cũng là được coi trọng vô liếng. Dạ Thương bên này chạy một bình trà, uống một bình trà giảm bớt tiếp theo hạ tâm tình, hắn cảm thấy mình việc này làm được là có chút không chân chính, bất quá hắn không có oán trách chính mình, chuyện này chỉ có thể nói hết thảy đều là Ngân Tịch gieo gió gặt bão. Ra lều trại về sau, Dạ Thương lại đến nguồn nước, hỏi thăm Tiểu Không có thể hay không lấy tới thời không bảo tháp một chút nước. Nghe Dạ Thương, Tiểu Không trả lời là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Dạ Thương khống chế thời không bảo tháp ly thể, tiếp lấy mở ra môn hộ, thu nạp một chút nước đi vào. Chương 736, vẫn tính hòa hợp. Tiểu Không cũng là lợi hại, trực tiếp tại thời không bảo tháp bên trong lấy một cái ao nước, tại thời không bảo tháp bên trong nàng liền là chúa tể, cho nên muốn làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Tiểu Không, đem ao nước lấy tới cao tầng đi, cũng đưa nàng lấy tới cao tầng đi, nàng tương lai ngay ta, cho nên tu vi cũng trọng yếu hơn, có thể làm cho nàng mau sớm khôi phục là chuyện tốt. Dạ Thương đối Tiểu Không nói ra. Vậy được, liền cho nàng lấy tới 60 tầng, lại hướng lên một bên, là không gian chi lực, đối với nàng mà nói không có ý nghĩa. Tiểu Không cùng cũng tới cầu thông lấy. Ừm, vậy ngươi liền đem nàng và ao nước đều đưa đến 60 tầng. Dạ Thương đối Tiểu Không nói ra. Sau đó Tiểu Không cứ dựa theo Dạ Thương ý tứ làm, bị rời đi một thoáng Ngân Tịch, liền theo trong nhập định tỉnh lại. Cảm nhận được linh khí nồng nặc còn có ao nước, Ngân Tịch mở người, nàng không nghĩ tới tình huống như vậy. Lúc này Dạ Thương cũng đi tới thời không bảo tháp 60 tầng, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện cùng nghỉ ngơi, uống trà, uống rượu ngươi cũng tùy ý, mặt khác ngươi có yêu cầu gì có khả năng cùng ta để, chỉ cần ngươi nghe lời, có thể vì ngươi làm, ta vẫn là sẽ vì ngươi làm. Ta không thích nơi này trống rỗng cảm giác. Rất ngột ngạt, lần sau đi thành trì thời điểm, chính ta đi mua đồ. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Cũng được, nơi này là ngươi sinh hoạt khu vực, nếu như ngươi khiến cho số khí huân thiên, vậy chính ngươi tiếp nhận. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Khốn nạn, ngươi nghĩ gì thế? Ta hiện tại cho dù là tu vi tổn hao nhiều, cũng là cao cấp tôn giả, tại sao có thể có tình huống kia? Mặc dù bị Dạ Thương khống chế, nhưng Ngân Tịch vẫn là không nhịn được mắng một câu. Vậy được rồi. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, có việc ngươi thần châu chấn động, ta liền biết. Dạ Thương đối Ngân Tịch bản giao một câu, lần nữa rời đi thời không bảo tháp. Dạ Thương rời đi, Ngân Tịch ngồi ở bồ đoàn bên trên, bất quá không có tu luyện là lâm vào suy nghĩ, mấy ngày nay trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng bây giờ Dạ Thương thái độ, để cho nàng cảm thấy Dạ Thương không phải hết sức gác liệt người, trong lòng cũng có còn sống dục vọng. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương xuất ra liệt không thương liền tu luyện ý cảnh, Ngân Tịch sự tình hắn là triệt để buông xuống. Hắn dự định lại đi vực giới hải bên trong lắng đọng một thoáng tu vi, chờ tu vi triệt để vững chắc, như vậy thì có khả năng ăn long linh đan, tiếp tục tăng cao tu vi. Dạ Thương lúc tu luyện, Vũ Linh Phi đến đây. Nghỉ ngơi một hồi, uống chén trà đi. Vũ Linh Phi ngâm một bình trà về sau, đối Dạ Thương vây tay. Phi Di tới, trông thấy Phi Di cảm giác thật an tâm. Dạ Thương đến bên bàn trà ngồi xuống nói ra. Lần này là Phi Di không tốt, bởi vì Phi Di không có năng lực. Mới khiến cho nữ nhân kia dám động ngươi, Phi Di cũng sẽ cố gắng. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương mở miệng nói ra, trong mắt tràn đầy đau lòng. Phi Di không muốn nói như vậy, này cùng nhau đi tới, ngài giúp ta nhiều lắm, Dạ Thương chân tâm cảm kích, nhận biết Phi Di là Dạ Thương may mắn. Dạ Thương cầm lấy ấm trà cho Vũ Linh Phi đến một ly trà. Cùng Phi Di cũng không cần nói lời khách khí, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực liền tốt, hiện tại thói đời loạn như vậy, không có thực lực. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di ngài cũng không cần quá mệt mỏi, ta sẽ cố gắng, ta có năng lực, sự tình ta tới khiêng. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu. Tại Phi Di trong mắt ngươi là tuyệt nhất, cũng không cần quá mệt mỏi. Bàn giao Dạ Thương một tiếng, hỏi thăm một thoáng Dạ Thương linh hồn phân thân tình huống về sau, Vũ Linh Phi liền rời đi. Dạ Thương hư đạo thạch bên trong phân thân, là càng ngày càng ngưng tụ, bất quá thể tích không có tăng thêm bao nhiêu, một cái nửa to bằng đầu người, mong muốn tu luyện thành công, còn có một đoạn đường muốn đi. Sau đó Dạ Thương liền tiến vào vực giới hải, hướng phía không gian phong bạo loạn lưu phóng đi. HTTP, cái này khiến trông thấy Dạ Thương thân ảnh Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ ba người hết sức kinh ngạc. Sơ Vũ, chúng ta không nhìn thấy Dạ Thương ra ngoài đi. Cái tên này tại sao lại theo bên ngoài tiến đến? Cung Tư Không Sơ Vũ sát bên rất gần Dương Lôi mở miệng nói ra. Đúng vậy à, ta cũng hết sức buồn bực, hoặc là theo địa phương khác đi ra, chúng ta vẫn là lắng động tu vi đi. Hắn ở bên trong so với chúng ta tăng lên nhanh, lại thêm nguyên vốn là có khoảng cách, không nỗ lực về sau khoảng cách càng lúc càng lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng không muốn làm bình hoa, muốn làm chính là có thể cùng Dạ Thương cùng một chỗ sóng vai chiến đấu nữ nhân. Dạ Thương tiến nhập chính mình trước kia tu luyện khu vực, sau đó tu thi triển thân pháp, bắt đầu tu luyện. Tu luyện một hồi, tiêu hao không sai biệt lắm, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp, đi thẳng đến 60 tầng. Cảm giác được Dạ Thương tới, Ngân Tịch mở mắt. Nhìn xem Ngân Tịch, Dạ Thương có một ít cảm xúc, trước kia Ngân Tịch thánh ngạo khí, không ai bị nổi, bây giờ không có này loại khí diễm Ngân Tịch, cảm giác hết sức nén lòng mà nhìn, cũng là có lây đừng một dạng phong tình, có nữ nhân vị. Ngươi muốn làm gì, ngươi buổi sáng mới làm qua, chẳng lẽ ngươi là tên điên sao? Trông thấy Dạ Thương ánh mắt, Ngân Tịch lui lại hai bước. Ngươi suy nghĩ gì ác tha đồ đâu? Ta là tại vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong tu luyện, tiêu hao lớn, tiến đến khôi phục. Chú ý tới Ngân Tịch loại kia xem cầm thú ánh mắt, Dạ Thương hết sức im lặng nói ra. Nghe Dạ Thương, Ngân Tịch thở dài một hơi, nàng rất sợ, cái kia thiên lần thứ nhất mặc dù rất ngắn, nhưng cũng cho thân thể nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Sáng nay bên trên, Dạ Thương cùng dã trùng kích, nàng cũng là gánh không được. Người tốc độ cao tu luyện, sẽ có hay không có chân khí không ổn định tai hại? Suy nghĩ một chút Dạ Thương mở miệng hỏi. Cũng sẽ có, bất quá so bình thường tu luyện có thể nhanh rất nhiều, dù sao cũng là khôi phục. Không phải tăng lên. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đến vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong tu luyện. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Này không được, ta áp chế tu vi, không có tôi luyện hiệu quả, buông ra tu vi, những tên khốn kiếp kia hội phát giác, bọn hắn biết khí tức của ta. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Vậy chính ngươi nhìn xem xử lý. Dạ Thương mở miệng nói một câu, tiếp lấy liền ngồi xuống khôi phục. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương liền tại không gian loạn lưu bên trong tu luyện, Ngân Tịch cũng tại thời không bảo tháp 60 tầng tu luyện, nàng lắng động tu vi phương thức, liền là tu luyện kiếm pháp. Lại một lần nữa tu luyện hoàn tất, Dạ Thương tiến nhập thời không bảo tháp bên trong, hắn dự định khôi phục một chút liền ra vực giới hải, ra ngoài ăn long linh đan tăng cao tu vi. Tương lai của ta, có thể nói là vì ngươi chiến đấu, ngươi công pháp luyện thể, chuyển cho ta được rồi đi. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Trong khoảng thời gian này hai người chung đụng được cũng tạm được. Ngân Tịch cũng không có quá nhiều cam thủ, ở giữa hai người còn nhiệt tình bùng cháy qua một lần. Cái này ngươi không tu luyện được, là theo cấp thấp bắt đầu luyện, bất quá ta có thể cho ngươi một chút tăng lên khí huyết tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời lại lấy ra hai khối băng linh huyết tinh. Ngân Tịch nhìn thoáng qua Dạ Thương, liền đem băng linh huyết tinh thu vào. Bổ sung khí huyết bảo bối cho ngươi, đến mức ngươi làm sao làm, ta không còn được. Dạ Thương mở miệng nói ra, vậy lần sau ta có thể không thể sử dụng môn công pháp kia. Bất quá ngươi dương khí muốn lưu lại. Ngân Tịch mở miệng nói ra, không nói chuyện tiếng nói rất thấp. Chương 737, Thiên Vũ tiến giai. Ngươi quá vô sỉ, đến bây giờ còn nghĩ đến cái này. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Ngân Tịch. Đây cũng là tại ngươi làm vô sỉ sự tình trên cơ sở, ngươi mỗi lần đều là làm loạn, khí huyết chi lực liền không có lưu cho ta. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương có chút căm tức nói ra. Ngươi nổi nóng cái gì? Ta lưu lại cho ngươi. Nếu như ngươi dụng ý khó dò làm ra hải tử làm sao bây giờ? Dạ Thương trừng Ngân Tịch liếc mắt. Ta sẽ không làm như vậy, nhất định sẽ đi luyện hóa hết. Ngân Tịch mở miệng làm ra hứa hẹn. Ừm, việc này sau này hay nói. Dạ Thương nhìn Ngân Tịch liếc mắt nói ra. Khôi phục về sau, Dạ Thương liền ra vực giới hải không gian phong bạo khu vực. Dạ Thương trở về, vừa vặn đuổi kịp, thí thần tiểu đội thành viên toàn thể nghỉ ngơi. Trông thấy Dạ Thương trở về, đại gia liền hô hào Dạ Thương cùng một chỗ ăn thịt nướng uống rượu. Tất cả mọi người không sai, nỗ lực tu luyện, đan dược tài nguyên chúng ta không thiếu, cần tìm Ly Nguyệt đi lấy. Dạ Thương ngồi xuống Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ bên cạnh đối những người khác hô một tiếng. Ha ha, đó là tự nhiên, chúng ta lại không thiếu tài nguyên. Nam Ly Nguyệt vừa cười vừa nói. Quả thật không tệ, đại gia là thật nỗ lực, trước kia ta cảm thấy mình tu luyện được rất điên cuồng, hiện tại phát hiện, cùng đại gia so sánh kém không ít. Lương Càn mở miệng nói ra. Ngươi muốn tăng lên chính là cảnh giới, tu vi đến, cảnh giới muốn bắt kịp. Dạ Thương nhắc nhở lấy Lương Càn. Ăn một chút thịt nướng, Dạ Thương liền trở về trướng đồng của mình, Thanh Cơ mấy người cũng đi theo Dạ Thương tiến vào liều trại. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, còn có Sơ Vũ các ngươi đừng quá mệt mỏi, không sai biệt lắm là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính mình, chúng ta lại thế nào vất vả, cũng không có ngươi mệt mỏi. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương cười cười, liền đứng dậy pha trà, cho chúng nữ rót nước trà. Hôm nay ngươi thực sự rất ngoan, có phải hay không làm cái gì có lỗi với chúng ta sự tình, này không nên à, ngươi ngay tại chúng ta dưới mí mắt. Dương Lôi mở miệng lẩm bẩm một câu. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn không thể không bội phục nữ nhân mẫn cảm, hắn trong lòng quả thật có chút áy náy, bởi vì cùng Ngân Tịch cũng có chuyện như vậy, thật không nghĩ đến Dương Lôi lại có dạng này phát giác. Ha ha, 13 đủ khổ cực, cựu sư mọi người mù nói thầm cái gì đâu. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Sau đó hàn huyên một hồi, đại gia liền đều nghỉ ngơi, Dạ Thương cũng nằm ở Thanh Cơ giúp hắn chuẩn bị xong trên giường. Dạ Thương tự hỏi tại Ngân Tịch trong chuyện này có tính không là phản bội đối Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ tình cảm. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy mình không có, bởi vì ban đầu là bất đắc dĩ, cho dù là bây giờ còn có kéo dài, đó cũng là trên thân thể vấn đề, cùng tình cảm không quan hệ. Tự hỏi Dạ Thương liền ngủ mất. Ngủ một đêm, sau khi tỉnh lại Dạ Thương là sảng khoái tinh thần, rửa mặt, Dạ Thương cầm lấy Liệt Không Thương liền tu luyện thương pháp ý cảnh. Dạ Thương vừa tu luyện xong, Thanh Cơ liền hô Dạ Thương tới ăn điểm tâm. Đêm qua ngủ được dễ chịu. Dạ Thương thu Liệt Không Thương, duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra. Nên lúc nghỉ ngơi, liền muốn nghỉ ngơi một chút. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra, nhìn xem Dạ Thương liều mạng tu luyện, nàng là chân tâm đau. Các ngươi cũng giống như vậy, tu vi không phải một ngày hai ngày gạt ra. Dạ Thương một bên ăn cái gì vừa nói. Sau đó Dạ Thương đã nói chính mình tiếp xuống lắng động tu vi dự định, sau đó nói cho đại gia, đều ổn lấy điểm tới. Nhìn xem thí thần tiểu đội đoàn người đều đi tu luyện về sau, Dạ Thương lại đi bái kiến Vũ Linh Phi một thoáng, lúc này mới trở lại trong trướng đồng bế quan. Hắn muốn bế quan thật tốt lắng động tu vi, thật tốt sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Dạ Thương bế quan, Thiên Vũ ngay tại lều vải khẩu bò lồm lồm, nó cũng là trạng thái tu luyện, nó đã sớm tới vấn hư đỉnh phong, chỉ là không có đột phá đến tôn giả thôi. Dạ Thương bế quan đến ngày thứ 10, Thiên Vũ bay đến Vũ Linh Phi lều vải, đem Vũ Linh Phi kéo đến Dạ Thương ngạch cửa trứng đồng, sau đó nó phi thân rời đi. Để cho ta tới cho Dạ Thương thủ quan, nó chẳng lẽ đi đột phá. Vũ Linh Phi rất khiếp sợ. Sau đó Vũ Linh Phi lấy ra Dạ Thương cho nó linh ngọc cụ đá, ngay tại Dạ Thương cửa trướng đồng ngồi xuống. Nửa tháng sau Dạ Thương đem tu vi lắng động cùng sửa soạn xong hết, như nguyện đem tu vi triệt để vững chắc tôn giả cấp 2 đỉnh phong, là mạnh mẽ. Vững chắc một thoáng tu vi, Dạ Thương liền ra liều trại, không nhìn thấy Thiên Vũ, nhìn thấy tính tọa Vũ Linh Phi, Dạ Thương hết sức kinh ngạc. Ừm, không sai, chính là muốn căn cơ kim chắc. Đứng người lên thu linh ngọc cụ đá, Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Không phải Thiên Vũ giúp ta trông coi, làm sao biến thành phi gì? Dạ Thương một bên đem Vũ Linh Phi nhường tiến vào lều vải vừa nói. Cái tên này có thể là tìm địa phương đi tiến giai, xuất hiện lần nữa thời điểm, khả năng liền là tôn giả cấp yêu thú. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia chính là nói Thiên Vũ sắp hóa hình. Dạ Thương có chút kích động nói. Nghe nói Thiên Vũ muốn đi vào tôn giả cảnh, Dạ Thương trong lòng hết sức cao hứng. Nếu như nói theo Trúc Viên Thôn sau khi đi ra Dạ Thương người bạn thứ nhất là Tần Trăn, cái kia cái thứ nhất đồng bạn liền là Thiên Vũ. Cái này khó mà nói, xem nó quyết định của mình, có lẽ hóa hình thành người, hoặc là sẽ còn bảo trì yêu thú thân thể. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết yêu thú tu luyện tới tôn giả cảnh, có rất nhiều lựa chọn hóa hình, có không phải, liền lấy Long Huyền Thánh tới nói hắn liền không có hóa hình, hiện tại nhân loại thân thể là huyễn hóa ra tới. Ngay tại Dạ Thương lo lắng chờ đợi thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một tiếng vang tận mây xanh trường minh. Dạ Thương ba bước hóa thành hai bước, lao ra liều trại, hắn đã hiểu đó là Thiên Vũ trường minh tiếng. Tại thí thần tiểu đội cắm trại khu vùng trời, Thiên Vũ đang ở vừa đi vừa về xoay quanh, thỉnh thoảng là một cái không gian xuyên qua. Lúc này Thiên Vũ xuyên qua không gian khoảng cách rất xa, chẳng khác gì là hư không tiêu thất, tiếp theo tại mặt khác một chỗ xuất hiện, tốc độ phi hành cũng là tốc độ cao vô song, sau lưng tràn đầy tàn ảnh. Thiên Vũ không có tan hình. Dạ Thương đột nhiên có chút mất mát. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì, đây là quyết định của nó, quyết định như vậy một nhất định có nó lý do của mình. Vũ Linh Phi cảm nhận được Dạ Thương thất lạc cảm xúc. Dạ Thương gật gật đầu, liền quan sát trên không trung bay lượn Thiên Vũ, lúc này Thiên Vũ khí thế kinh thiên, mỗi lần tung bay tựa như là cùng bầu trời chiến đấu một dạng, là chân chính ứng kích trường thiên. Bay lượn vài vòng về sau, Thiên Vũ một cái hư không xuyên qua, tiếp lấy một cái lao xuống rơi xuống Dạ Thương trước người. Rơi xuống Dạ Thương trước người Thiên Vũ, không còn là thần tuấn thân chim, mà là một cái thiếu niên mặc áo bào trắng. Dạ Thương nhìn xem thiếu niên này thẳng lắc đầu, hắn biết thiếu niên này thân thể là huyễn hóa ra tới. Dạ Thương, ta là Thiên Vũ. Áo bào trắng thiếu niên, cũng chính là Thiên Vũ mở miệng nói ra. Vì cái gì không tuyển chọn hóa hình đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi đến trong lòng không hiểu. Ngươi còn cần vật cưới, ta không nghĩ ngươi không quen, dạng này cũng rất tốt. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương tiến lên ôm ở Thiên Vũ, hắn nghĩ không ra Thiên Vũ không hóa hình, là lý do này, bởi vì hắn Dạ Thương còn cần vật cưới. Ngươi không muốn khổ sở, ta bản thể thanh bằng thân, bảo trì thanh bằng thân có khả năng tốc độ cao tu luyện. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Chương 738, tốt với ta điểm. Dạ Thương, có lẽ Thiên Vũ quyết định là đúng, thanh bằng là thượng cổ dị thú trên bảng dị thú, thiên phú dị bẩm, giữ lại thanh bằng thân đối tương lai của hắn có chỗ tốt, sức chiến đấu cũng mạnh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Làm giữ lại thanh bằng thân, ta chịu hai đạo lôi kiếp, cũng may ta có lĩnh ngộ ảo ảnh thân, bằng không liền muốn không may. Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi tiến giai thành công đây là chuyện tốt, chúng ta uống rượu chúc mừng, đúng, ngươi bây giờ trưởng thành A. Dạ Thương lấy ra bình rượu mở miệng nói ra. Còn không có, thân thể còn có thể dùng trưởng thành, này chính là ta giữ lại thanh bằng thân nguyên nhân. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Tôn giả còn không có trưởng thành, ha ha, Thiên Vũ tiền đồ của ngươi thật đúng là bất khả hạ lượng. Dạ Thương cao hứng nói. Đúng là chuyện tốt. Vũ Linh Phi cũng thay Thiên Vũ cao hứng. Dạ Thương, ta cũng cùng Tần Chân một dạng, xưng hô ngươi thập tam ca được chứ. Uống một ngụm rượu về sau, Thiên Vũ mở miệng hỏi. Tự nhiên, cho tới nay chúng ta đều là sóng vai chiến đấu huynh đệ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Uống rượu về sau, Vũ Linh Phi liền rời đi, Dạ Thương bên này hết thảy thuận lợi, nàng cũng là so sánh yên tâm. Thiên Vũ bên này uống rượu về sau đó liền khôi phục bản thể, tiếp lấy liền hướng phía vực giới hải bên trong phóng đi, hắn cũng dự định đều không gian loạn lưu bên trong tu luyện. Nhìn lên trời Vũ thân ảnh, Dạ Thương cũng không có ngăn cản, Thiên Vũ có thuộc tính không gian, tại không gian loạn lưu bên trong, năng lực tự vệ nên rất mạnh. Sau đó Dạ Thương bên này cũng đến vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong tu luyện. Nhìn xem Dạ Thương hướng phía vực giới hải chỗ sâu phóng đi, thí thần tiểu đội thành viên, tu luyện càng hăng say, bởi vì đều biết đội trưởng của bọn họ, tu vi lần nữa tăng lên. Cái tên này khó lường a. Lương Càn hơi xúc động nói. Ngươi thế nào dạng, nửa tháng trước, ngươi chẳng phải tu luyện tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Linh Lung nhìn xem Lương Càn hỏi. Một hồi liền trở về đột phá, ta không đợi, ta này đợi không được a. Chờ đợi thêm nữa, đội trưởng này không biết đi ra ngoài bao xa. Lương Càn giống lên một tiếng nói ra. Dạ Thương tiến vào vực giới hải không gian loạn lưu chiều sâu lại tăng lên một điểm, tiếp lấy liền bắt đầu ma luyện chân khí của mình hộ thân lồng khí. Tu luyện một canh giờ, Dạ Thương hoán đổi thành thiên phú huyết mạch hộ thân lồng khí, làm hai loại năng lượng đều tiêu hao không sai biệt lắm, Dạ Thương lách mình tiến nhập thời không bảo tháp. Tôn giả cấp 2 hậu kỳ, ngươi đây là cái gì tốc độ tu luyện? Thấy Dạ Thương tiến đến, nguyên bản tu luyện ngân tịch đứng dậy. Ta có Long Linh Đan, tốc độ tu luyện dĩ nhiên không có vấn đề, chỉ là lắng động tu vi hao tổn tốn thời gian thôi. Dạ Thương cầm lấy ngân tịch trước người trên bàn trà ấm trà, cho mình tới một chén nước nói ra. Xác thực, Long Linh Đan là nghịch thiên đan dược, lại cho ta điểm. Ngân tịch mở miệng nói ra. Không phải cho ngươi ba khỏa. Dạ Thương nhíu nhíu mày nói ra. Ba khỏa. Ta 2 ngày luyện hóa 1 khỏa, sau đó 7 ngày lắng động, ngươi nói 3 khỏa còn tốt làm gì? Ngân tịch mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đã khôi phục lại tôn giả cấp 9. Ngân tịch nhìn Dạ Thương liếc mắt sau nói ra. Cảnh giới cao liền là lợi hại, đây là 20 viên, ngươi nhìn xem sử dụng, nếu như ta phát hiện ngươi dám không để ý căn cơ vỏ đã mẹ không sợ rơi, ta không để yên cho ngươi. Dạ Thương xuất ra một cái bình đan dược tử ném cho Ngân tịch. 20 viên. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy? Mở ra bình đan dược, Ngân tịch lấy ra Long Linh đan nhìn một chút về sau. Có chút kinh ngạc hỏi. Ta luyện chế được hay không? Dạ Thương tức giận nói, này ngân tịch liền không có thần phục người giác ngộ, cái gì đều muốn hỏi hỏi. Ngươi tuổi tác, tu luyện tới tôn giả cảnh lại là tông sư luyện đan, còn được đến thời không bảo tháp nhận chủ, đây là nghịch thiên khí vận, lúc trước liền không nên trêu chọc ngươi. Ngân Tịch thấp giọng lầm bầm, cùng hắn nói lời này nói là cho Dạ Thương nghe, không bằng nói là nói cho chính nàng nghe. Hối hận. Đêm đó, Dạ Thương uống một hớp nước nói ra. Trên người ngươi có bản nguyên chi lực là chuyện gì xảy ra? Lúc này Ngân Tịch mở miệng hỏi. Trước kia không có tiếp xúc gần gũi Dạ Thương, cũng không có quá chú ý quan sát Ngân Tịch liền không có phát hiện cái gì. Theo có hai lần tiếp xúc ra thịt, Ngân Tịch liền phát hiện. Ngược lại ngươi là ta lòng bàn tay châu chấu, cũng không nhảy ra được, nói cho ngươi nói cũng không sao. Ta có được trí tôn thuộc tính thiên mệnh châu, tự thân cũng là trí tôn thuộc tính, chỉ là bình thường dùng huyền ngọc linh khí che giấu thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trí tôn thuộc tính. Ngân Tịch trên dưới nhìn xem Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương liền không che giấu chút nào thúc giục chính mình hư vô chân khí, màu tím nhạt chân khí hộ thân tại Dạ Thương trên thân thể lưu chuyển rất là xinh đẹp. Ngân Tịch lùi lại hai bước, vẻ mặt biến đổi, đây là hư vô thuộc tính. Chắc không được linh hồn của ta lực lượng không ngăn cản được ngươi lực lượng linh hồn công kích, chắc hẳn của ngươi linh hồn chi lực cũng là hư vô thuộc tính. Ừm, là như thế này. Dạ Thương gật gật đầu. Cơ Ngu Hạo nói thời gian của hắn kiếm khí không thể cắt chém thân thể của ngươi, có trí tôn thuộc tính hộ thể, thời gian của hắn kiếm khí dĩ nhiên không thể thương tổn đến ngươi. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Không phải, khi đó ta hư vô chân khí còn không có hiện tại hùng hậu, hắn thời gian kiếm khí sở dĩ không thể trọng thương ta, là bởi vì thân thể của ta cường độ cao, ngoài ra ta còn có mặt khác cao cấp thuộc tính năng lượng có thể khắc chế thời gian của hắn kiếm khí. Dạ Thương đối đã hoàn toàn khống chế Ngân Tịch cũng không có dấu giếm. Còn có thể khắc chế thời gian thuộc tính năng lượng. Ngân Tịch một đôi tú mục nhìn chằm chằm Dạ Thương. Vậy ngươi xem đây là cái gì? Dạ Thương vạn đạo bảo điển năng lượng vận chuyển, thi triển ra hoang tay. Thi triển hoang tay Dạ Thương, trên tay xuất hiện, cảnh tượng lưu chuyển, là nhanh nhanh lưu chuyển, ở giữa có tuế nguyệt vô tình biến hóa. Ngươi đây cũng là lực lượng thời gian. Ngân Tịch trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì Dạ Thương bày ra năng lực quá kinh khủng. Là thời gian thuộc tính bên trong hoang lực, chuẩn xác mà nói là tuế nguyệt lực lượng. Cơ Ngu Hạo thời gian thuộc tính là thời gian giảm tốc độ, ta tuế nguyệt lực lượng là thời gian gia tốc, có thể nói là lẫn nhau không chế. Dạ Thương thu hoang tay về sau, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu khôi phục. Tại Ngân Tịch trước mặt phô bày năng lực của mình, Dạ Thương không phải khoe khoang, là vì cho Ngân Tịch một chút rung động, nhường Ngân Tịch chân chính thần phục. Trên thực tế, Ngân Tịch thực sự nhận lấy rung động, cái gì dị bẩm thiên phú hư mộ, thời gian nào tôn giả Cơ Ngu Hạo. Nàng biết những người này ở đây Dạ Thương trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, cho dù là tu vi vượt qua Dạ Thương lại có thể thế nào. Dạ Thương có vượt cấp chiến đấu thực lực, nếu như không có năng lực, cũng sẽ không tại trong tay của nàng lật bàn. Một lúc lâu sau, Dạ Thương khôi phục được trạng thái đỉnh phong, liền định đi không gian loạn lưu bên trong tiếp tục tu luyện. Dạ Thương ngươi có thể tốt với ta một điểm sao? Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chỉ cần ngươi có thể thành thành thật thật nghe lời, ta có khả năng đối ngươi tốt điểm, ngươi là có chuyện gì sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta chỗ này có mấy khối hoang thạch, còn có hai khối thời gian tinh thạch. Ngân Tịch lấy ra mấy khối hoang thạch cùng thời gian tinh thạch nói ra, đây là nàng nguyên bản chuẩn bị cho Cơ Ngu Hạo. Chương 739, đặc thù sinh vật. Ừm, ta lấy không ngươi không thích hợp, cái kia đổi cho ngươi cực phẩm linh thạch, bất quá ngươi vẫn là chờ lấy thánh giả về sau lại dùng, khi đó long linh đan hiệu quả liền không lớn. Dạ Thương lấy ra 10 khối cực phẩm linh thạch đưa cho Ngân Tịch, mặc dù Ngân Tịch đã bị thu phục. Cùng tỷ nữ không sai biệt lắm, nhưng Dạ Thương không nghĩ nghiền ép Ngân Tịch, nam nhân một số thời khắc vẫn là muốn có chút đảm đương. Đến mức thánh linh thạch, Dạ Thương là sẽ không lấy ra, đó là hắn cho sau này mình chuẩn bị, không phải tùy ý có thể lấy ra trao đổi tài nguyên. Lại nói một cái thánh linh thạch có khả năng đổi 100 cực phẩm linh thạch, trước mắt liền không có cái gì tài nguyên cùng thánh linh thạch ngang nhau. Nhiều như vậy, Ngân Tịch sửng sốt một chút. Ừm, cầm lấy đi. Thực lực không bổ sung dâng lên, cái nào thiên cần ngươi giúp ta. Ngươi lại bị người làm thịt, ta đây không phải uổng phí sức lực thu thập ngươi, lãng phí tài nguyên giúp ngươi khôi phục. Dạ Thương mở miệng nói ra. Làm thịt ta. Long Huyền Thánh cùng Tạ Lam Quân đơn giản là thời gian tu luyện lâu hơn ta, bằng không ta sợ bọn họ. Ngân Tịch mở miệng lẩm bẩm một câu. Tốt, khiêm tốn điểm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không phải gặp ngươi này vô sỉ, cho ta tới một thoáng, ta hội tẩu hỏa nhập ma, hội lật thuyền. Nâng lên vấn đề này, Ngân Tịch liền hết sức xoắn xuýt. Ngươi không có lớn như vậy miệng, cứng rắn muốn ăn không vô như vậy vật lớn, ngươi trách ai? Dạ Thương nói xong cũng rời đi thời không bảo tháp, tiến vào không gian loạn lưu bắt đầu tu luyện. Dạ Thương rời đi, Ngân Tịch muốn mắng người đều không có mục tiêu, nàng dĩ nhiên biết Dạ Thương ý tứ, nàng đúng là không chịu nổi Dạ Thương to lớn, có thể thoại nói ra liền không dễ nghe. Tại không gian loạn lưu bên trong, Dạ Thương tu luyện thân pháp đồng thời, cũng ma luyện lấy tự thân chân khí. Nếu như nói ma luyện hộ thân lồng khí là gia tăng chân khí ngưng tụ độ, như vậy xuất thương cùng không gian loạn lưu chém giết, cái kia chính là tu luyện chân khí có thể điều khiển độ. Một lúc lâu sau, Dạ Thương về tới thời không bảo tháp bên trong. Cho ta tới chén trà nóng được chứ? Dạ Thương lấy ra linh ngọc cụ đá ngồi xuống nói ra. Do dự một chút, Ngân Tịch vẫn là bảo bọc làm. Dạ Thương, ta có lời muốn nói, liền ngay ấy, nếu như không phải ta đột nhiên xảy ra vấn đề, ngươi có phải hay không còn có thủ đoạn khác? Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi, nàng biết ngày đó tình huống là ngoài ý muốn, hiện tại cũng hiểu rõ Dạ Thương nhất định còn có lấy mặt khác gát chủ bài. Cái kia thiên ngươi hành động sớm một chút, làm rối loạn kế hoạch của ta, ngươi chậm một chút nữa hành động, ta liền phá khai trừ ngươi đối ta chân khí phong ấn, sau đó ta liền sẽ thi triển chúng ta Dạ Nguyệt Vương Triều Thiên Phú tuyệt kỹ không gian liệt, sẽ rách không gian chạy trốn, trên thực tế liền là kém một chút như vậy thời gian, có thể kết quả là hoàn toàn không giống. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói cách khác, cái kia thiên ta không như vậy, hơi chậm một hồi, ngươi liền sẽ thi triển không gian liệt chạy trốn. Ngân Tịch mở miệng hỏi. Đọc truyện tại HTTP. Đúng vậy, cho nên ngươi có chút không may, bất quá sự tình qua đi, ngươi cũng đừng còn muốn, nếu vận mệnh là như thế này, vậy liền chân quý về sau. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có lẽ ngươi nói đúng. Ngân Tịch gật gật đầu. Dạ Thương uống một ly trà, liền ngồi xuống khôi phục tu vi. Khôi phục một chút về sau, Dạ Thương liền tiếp tục đi không gian loạn lưu bên trong đi tu luyện. Ngươi không cần nhớ không thông, Dạ Thương tại cái tuổi này, có thành tựu như vậy, không phải ngẫu nhiên, là hắn đủ nỗ lực càng may mắn lời này là không sai. Tiểu Không mở miệng nói ra. Tại nơi khác, Tiểu Không là không nói gì năng lực, thế nhưng tại thời không bảo tháp bên trong nàng là có thể. Ngân Tịch gật gật đầu, liền ngồi xuống tu luyện, cái này là tâm cảnh cao chỗ tốt, rất nhiều chuyện tưởng tượng liền có thể nghĩ rõ ràng. Sự tình đã đến mức độ này, Ngân Tịch biết phản kháng cũng vô dụng, không bằng ngay tại hiện tại tiền đề bên trên, để cho mình tu luyện ra thành tựu, để cho mình trôi qua rất tốt một điểm. Ngân Tịch cũng hết sức vui mừng, Dạ Thương có một cái ngực lớn và áo, mặc dù thu phục nàng, cũng không có quá khó xử nàng. Lần nữa tu luyện trở về, muốn khôi phục thời điểm, Ngân Tịch mở miệng nói chuyện, ngươi cái kia băng linh huyết tinh ta luyện hóa, ta còn muốn tăng lên khí huyết chi lực. Ngươi đây là ăn tài nguyên đâu? Ta có thể nuôi nổi. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói. Ngươi tự thân không phải đã có sẵn, hiện tại cho ta. Nói đến đây, Ngân Tịch mặt có chút đỏ. Ngươi có chút giới hạn thấp nhất, băng linh huyết tinh ta không có, bất quá còn có tốt hơn, ngươi kiềm chế một chút. Dạ Thương lấy ra hai khối huyền quy tinh thể. Ta như thế tu luyện, tương lai còn không phải cho ngươi làm tay chân. Ngân Tịch lấy qua huyền quy linh tinh nói ra. Ngươi mới vừa nói cái gì, muốn ta tự thân. Ta đây liền cho ngươi, thiểu không ngươi trốn đi. Dạ Thương tu luyện cũng có chút tinh thần mỏi mệt, bị Ngân Tịch nói chuyện cũng có chút tà hỏa. Tiểu Không hết sức nghe lời, đi thẳng, đi mặt khác tầng. Lần này Ngân Tịch cũng là rất phối hợp, tăng thêm đã thành thói quen, cũng là rất điên cuồng. Ngươi nhớ kỹ, đây là nhờ ngươi tăng cao tu vi, nếu như ngươi dám tính toán ta sẽ không khoan dung, mặc kệ là tình hình gì, đều sẽ không khoan dung. Trình lý tốt áo bảo Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Nhìn xem Dạ Thương ánh mắt, Ngân Tịch gật gật đầu. Nàng hiểu rõ Dạ Thương là nghiêm túc, nam nhân có chút ranh giới cuối cùng liền không thể đụng. Dạ Thương ngồi xuống khôi phục, Ngân Tịch cũng mặc váy lụa đi tu luyện, nàng là dựa theo hố nàng thải bổ công pháp luyện hóa Dạ Thương dương khí, đi cường hóa bản thân khí huyết tinh khí. Khôi phục tốt, Dạ Thương liền tiếp tục đi không gian loạn lưu bên trong tu luyện, hắn biết Ngân Tịch sự tình vẫn là một cái phiền toái, chỉ có thể một mực tuyết tàng. Một khi Ngân Tịch lộ diện, cái kia Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi nhất định sinh khí, Dương Lôi nhất định sẽ nổi giận. Tu luyện nửa tháng, Dạ Thương phát hiện không đúng, không gian loạn lưu cuồng bạo lên, tình huống như vậy nhường Dạ Thương sau lui ra ngoài, hắn là muốn ma luyện tự thân, nhưng không phải cầm mạng nhỏ nói đùa. Đang lùi lại bên trong, Dạ Thương phát hiện tình huống đặc thù, tại không gian loạn lưu bên trong có lấy cá trạch một dạng sinh vật, này sinh vật tốc độ rất nhanh, mà lại rất nhiều, trong đó một đầu còn hướng lấy Dạ Thương vào tới. Không nhìn thấy này sinh vật tu vi, Dạ Thương huy động liệt không thương liền cho một thoáng. Này sinh vật bị Dạ Thương một thương đánh bay, nhưng không chút dạng. Một cái run run lần nữa hướng phía lên trán vọt tới. Chém. Không kịp lần nữa xuất thương, Dạ Thương thi triển diệt hồn trảm, hướng thẳng đến này đèn kịt cá trạch sinh vật chém giết tới. Này màu đen sinh vật bị Dạ Thương diệt hồn trảm chạm một vừa vặn, nhớ kỹ co quắp một thoáng liền bất động. Dạ Thương tay trái chụp tới nắm lấy này sinh vật màu đen thân thể liền hướng phía bên ngoài thối lui, bởi vì lúc này rất nhiều sinh vật như vậy xuất hiện. Thi triển thuộc tính không gian hộ thân lồng khí, Dạ Thương phát huy tốc độ nhanh nhất của mình hướng phía bên ngoài sông. này chút đen kịt sinh vật liền bắt đầu truy, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, chúng nó liền không sợ không gian loạn lưu. Lui. Đại gia tốc độ lui. Tranh thủ thời gian đến bên bờ. Cách thí thần tiểu đội thành viên không xa, Dạ Thương hô lớn một tiếng, tiếp lấy trở lại liền xuất thương chiến đấu, hắn không thể đem nguy hiểm mang cho thí thần tiểu đội thành viên. Dạ Thương luân hồi thương liền vô phương đánh giết những sinh vật này, chỉ là đem những sinh vật này đánh bay, lúc này hắn thi triển chính là nhanh nhất thương pháp, bởi vì bóng tối này sinh vật quá nhiều. Thấy thí thần tiểu đội thành viên lui ra phía sau, Dạ Thương liền thi triển không gian liệt. Chương 740, không gian phệ hồn. Thi triển không gian liệt, Dạ Thương lách mình liền tiến vào, đồng thời cánh tay vung lên liền để không gian thông đạo tốc độ cao khép lại, tiếp lấy khống chế thân thể tại loạn lưu bên trong xuyên qua. 10 dặm, 20 dặm, đến khoảng cách 20 dặm, Dạ Thương cảm nhận được ra không gian loạn lưu khu vực, lại lần nữa thi triển không gian liệt, chém ra không gian theo trong cái khe không gian đi tới, sau đó mấy cái lắc mình đến vực giới hải bên bờ. Đội trưởng, ngươi đây là? Trông thấy Dạ Thương trống rỗng xuất hiện, Lương Càn có chút kinh ngạc hỏi, hắn liền không rõ. Muộn một chút nói cái này, hôm nay bắt đầu, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bước vào vực giới hải nửa bước. Huyết Lăng, Hầu Kiếm thấy đội ngũ mang về, ngay tại đất cắm trại tu luyện. Dạ Thương đáp lại Lương Càn một câu, mở miệng ra lệnh. Không phải Dạ Thương loạn khẩn trương, hắn biết này màu đen cá trạch hình sinh vật thật đáng sợ, thương pháp của hắn công kích uy lực gì chính hắn rõ ràng, cho dù là dạng này đều không thể chém giết, những người khác đụng phải liền là tử lộ. Dạ Thương đi tới Vũ Linh Phi lều vải. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vẻ mặt làm sao khó coi như vậy? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi, đồng thời cho Dạ Thương rót một chén nước. Phi Di ngài nhìn một chút đây là cái gì sinh vật? Dạ Thương đem chính mình dùng diệt hồn chạm chém giết sinh vật màu đen thi thể đem ra. Không gian phệ hồn thú. Đây là không gian phệ hồn thú, ngươi ở đâu đụng phải? Trông thấy cái kia màu đen cá trạch hình sinh vật thi thể, Vũ Linh Phi mặt nghiêm túc xuống tới. Ngay tại vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong nhiều lắm, ta đây là chạy nhanh. Bằng không liền sẽ bị vây giết, này sinh vật liền không sợ ta thương pháp công kích. Dạ Thương mở miệng nói ra. Việc này nghiêm trọng, chúng ta đi tìm một thoáng Long Huyền Thánh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến Đông Huyền vực bên này đất cắm trại. Nhìn một chút sinh vật màu đen thi thể, Long Huyền Thánh gật gật đầu, là không gian phệ hồn thú. Hiện tại chúng ta người, không thể lại tiến vào này vực giới hải bên trong không gian loạn lưu tu luyện. Không gian này phệ hồn thú rất khó đánh giết. Theo Long Huyền Thánh giảng tố, Dạ Thương biết không gian này phệ hồn thú là chuyện gì xảy ra. Không gian phệ hồn thú liền là sinh hoạt tại không gian loạn lưu bên trong sinh vật, chúng nó phòng ngự cực cường, đao kiếm khó thương, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là coi nhẹ hộ thân lồng khí phòng ngự, chúng nó am hiểu liền là tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua, phá vỡ người tu luyện hộ thân lồng khí không có gì độ khó. Không gian phệ hồn thú thích nhất liền là thôn phệ sinh vật linh hồn năng lượng, cũng sợ nhất linh hồn năng lượng công kích, đây cũng là Dạ Thương có thể đánh chết nguyên nhân. Có thể những người khác sẽ rất khó làm đến. Đây cũng là trấn áp tại Hạo Thiên dưới thành trong không gian phệ hồn thú, Hạo Thiên thành một mực bay lên, cho nên phía dưới không gian phệ hồn thú liền xuất hiện, này tăng lên chúng ta tiến vào Hạo Thiên thành độ khó. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đúng vậy, tôn giả đều không thể mặt đối không gian phệ hồn thú vây công. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia chính là nói Hạo Thiên thành, thánh giả phía dưới đều không thể tiếp cận. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Cũng không phải. Không gian phệ hồn thú ưa thích tại không gian loạn lưu bên trong sinh tồn, Hạo Thiên thành trùng quanh năng lượng tán đi, chúng nó tự nhiên cũng sẽ rời đi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Cái kia còn tốt. Dạ Thương thở dài một hơi, hắn cũng không muốn mất đi thăm dò Hạo Thiên thành cơ hội. Các ngươi gần nhất cũng không cần đi vực giới hải bên trong tu luyện, trở về đi. Nên làm cái gì thì làm cái đó, bên này Hạo Thiên thành xuất thế, bản tọa phái người thông chi ngươi. Long Huyền Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cũng tốt. Ta đây liền mang theo bọn hắn về trước đi. Dạ Thương gật gật đầu. Tiếp lấy Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền rời đi Đông Huyền vực trận doanh. Nhìn xem Dạ Thương, Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cái kia ta đưa các ngươi về không bên trong chi thành tốt, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Phi Di, ngài bận rộn ngài, ta sẽ không có chuyện gì, cái kia ngân tịch sẽ không lại đụng đến ta, những người khác ta cũng không quan trọng, người nào muốn chiến ta cũng không sợ. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể Phi Di vẫn là lo lắng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, ta hết sức hưởng thụ ngài dạng này bảo hộ, bất quá ta không nhỏ, ngài liền yên tâm đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được, ngân tịch là sẽ không động tới ngươi, bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận, Thiên Phong Vương Triều dư nghiệt cũng còn có. Mặt khác ngươi bây giờ nổi danh, chín vực người tu luyện đều biết ngươi, đều biết hạ gục ngươi hoặc là chém giết ngươi liền sẽ khí vận ra thân, đây đều là nhiễu loạn căn nguyên. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương vừa cười vừa nói, còn muốn cảnh giác Cơ Ngu gia tộc, chúng ta nhận được tin tức, Cơ Ngu Phong Lam tiến nhập thánh giả, là không gian thánh giả, sức chiến đấu rất mạnh, ngươi cùng Cơ Ngu gia tộc có thủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc ngươi trưởng thành. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cái này hỗn đản, thật đúng là âm hồn bất thiện. Dạ Thương mở miệng mắng một câu, Cơ Ngu gia tộc là uy tín lâu năm gia tộc vẫn là ủng có khí vận, không phải dễ dàng như vậy ngã xuống, mặt khác thất tinh thánh giả cũng xuất thế, hắn cùng chúng ta không phải người một đường, thất tinh vương triều vẫn sẽ có động tác. Vũ Linh Phi nói gần nhất một chút chín vực động thái, thói đời vẫn là thật sự là loạn. Dạ Thương xoa bóp một cái tóc nói ra, đúng vậy, cựu vực thế giới rất phức tạp, một chút ẩn thế người tu luyện đều sẽ xuất thế, bởi vì đây là loạn thế, cũng là đại tranh chi thế. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, thánh giả rất nhiều, không phải nói không có bản nguyên thạch cùng thánh tinh không cách nào lĩnh ngộ quy tắc chi lực sao? Dạ Thương có chút không hiểu hỏi, ngươi hồi tưởng một chút, Bắc Hải vực biển tâm đảo nơi nào là không phải có quy tắc chi lực hiện ra, chúng ta đi chết vòng không gian thời điểm, cái kia thiên quật phía dưới có phải hay không cũng có quy tắc chi lực hiện ra. Một chút đỉnh phong tôn giả tìm tới dạng này địa phương, liền là có cơ hội tiến vào nhập thánh cảnh, đây cũng là lúc trước Vân Thị Vương Triều Quốc chủ Vân Thiên Long muốn cướp thái thúc phó khuyết chủ biển tâm đảo nguyên nhân, cái kia là có thể tạo nên thánh giả địa phương. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích. Vũ Linh Phi bình thường rất ít nói, nhưng cùng với Dạ Thương thời điểm, kiên nhẫn là rất lớn, chỉ cần là Dạ Thương không rõ, hoặc là không hiểu rõ địa phương, nàng hội giải thích cặn kẽ. Ta hiểu được, Hạo Thiên Thành xuất thế, một chút ẩn giấu đi tu luyện cao thủ, đều sẽ nhảy ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, mặt khác thế lực là bồi dưỡng không gia đình phong tuấn giả, nói cách khác tại có đặc thù hoàn cảnh hạ tu luyện ra được thánh giả, đều là từng cái thế lực tổ tông, này ở trong có lẽ liền có mấy đại vương triều người, khả năng liền là Dạ Nguyệt Vương triều đối thủ. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giảng thuật lợi hại quan hệ. Ta hiểu được, sẽ cẩn thận, Phi Di cảm ơn ngươi. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi cúi thấp người. Không nên cùng Phi Di nói lời khách khí, nếu như có chuyện liền nói với Phi Di, ngươi là Phi Di ở cái thế giới này người thân nhất. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Sau đó Dạ Thương liền rời đi, hắn rất muốn cùng Vũ Linh Phi nói ngân tịch sự tình, nhưng lo lắng Vũ Linh Phi không tha thứ hắn, bởi vì việc này làm có chút không có hạ cuối, rất quá mức. Rời đi một đoạn đường, Dạ Thương dừng thân. Dạ Thương, ngươi sẽ không tính toán cùng Vũ Linh Phi nói chuyện này a? Ngân tịch mở miệng. Tại Vũ Linh Phi nói chín vực đại thế thời điểm, Dạ Thương bung ra chính mình cái kia đạo lực lượng linh hồn, nhường ngân tịch cũng biết bên ngoài tình huống. Chương 741, biến bạo ngược. Ngân tịch là người thông minh, nàng phát hiện Dạ Thương lưỡng lự, liền biết Dạ Thương nghĩ cái gì. Dạ Thương đến đất cắm trại bên cạnh trong rừng, lách mình liền tiến vào thời không bảo tháp. Ngân tịch, ta không có lừa gạt qua người nào, cũng không muốn có việc lén gạt đi ta Phi Di, nàng hiện ở trong lòng hết sức lo lắng. Hết sức lo lắng ngươi gây bất lợi cho ta, có thể ta bên này biết rất rõ ràng ngươi sẽ không đem ta như thế nào lại không nói, cái này khiến ta hết sức áy náy. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Cầu ngươi, chừa chút cho ta tôn nghiêm được chứ? Ngân Tịch ánh mắt bên trong có cầu xin. Ngân Tịch, chuyện này ta người bên cạnh sớm muộn sẽ biết. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Cái kia đi được tới đâu hay tới đó được chứ? Ngân Tịch cũng hiểu rõ đạo lý này. Được a, ngươi nỗ lực tu luyện. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật đầu, hiện tại Ngân Tịch thành thật, hắn một không muốn để cho Ngân Tịch quá lung túng, dẫn đến có nghịch phản tâm lý. Sau đó Dạ Thương ra rừng cây, mang theo thí thần tiểu đội thành viên, ngồi lên trên không thuyền, hướng phía biển lớn thành tiến đến. Đội trưởng, ta không rõ, ngươi làm sao không để cho chúng ta tiến vào không gian loạn lưu bên trong tu luyện? Vân Hoàng mở miệng hỏi. Nơi đó một bên có đại khủng bố, ta đều kém một chút xảy ra chuyện. Sau đó Dạ Thương đã nói hắn gặp gỡ không gian phệ hồn thú sự tình. Đội trưởng thương pháp công kích vậy mà vô hiệu. Linh Lung hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Cũng không phải nói vô hiệu, chỉ là có thể đánh lui cùng đánh bay, vô phương chém giết, chúng nó chỉ sợ công kích linh hồn, nếu như bị cái kia lít nha lít nhít phệ hồn thú bao vây, kết quả các ngươi hiểu rõ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, những người khác đều rơi vào trầm tư, Dạ Thương đều chịu không được, bọn hắn đi vào cái kia chính là tử lộ. Trong khoảng thời gian này đại gia thu hoạch đã rất không tệ. Cho dù là không thể lại tiến vào, cũng phải thỏa mãn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Những người khác gật gật đầu, trong khoảng thời gian này đại gia tiến cảnh đều là rất lớn, tu vi tăng lên rất nhiều không nói, đều là ghim chắc vô cùng. Rất nhanh đoàn người liền trở về Thiên Không Thành, chúng nữ nhìn thấy cổ lão cha đều sửng sốt, Dạ Thương trong lòng cũng chấn một thoáng, hắn quên cùng cổ lão cha thương nghị một chút, mình bị bắt cóc sự tình, có thể giấu giếm liền giấu giếm một thoáng. Ha ha, các ngươi đều thất thần làm cái gì, đều ngồi. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này đối cổ lão cha lắc đầu, hắn hy vọng cổ lão cha có thể minh bạch hắn ý tứ. Cổ lão cha cười cười, liền liền hiểu Dạ Thương ý tứ, nói chuyện phía bên trong đã nói, là bởi vì tưởng niệm đại gia mới tới. Cái này khiến Dạ Thương nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật không muốn để cho chúng nữ lo lắng, nếu như bị Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ biết, không biết làm sao lo lắng đâu. Dương Lôi bên kia lại muốn mắng chửi người. Bữa tối là gia yến, Dạ Thương hô hào hóa hình thiên vũ, mọi người cùng nhau ăn đồ vật, đại gia lại uống hết đi một điểm rượu. Tiếp lấy Dạ Thương nói mang theo cổ lão cha trên không trung chi thành đi đi, liền cùng cổ lão cha đơn độc ra phủ đệ. Đa tạ lão cha giúp ta giấu giếm. Ra phủ đệ về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cũng là sợ các nàng lo lắng, ngươi làm như vậy cũng là đúng, có việc nam nhân muốn nâng lên đến, bất quá ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, tương lai các ngươi là vợ chồng, cũng không có cái gì không thể nói. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Dạ Lăng Lan cũng đã nói, giấu giếm một thoáng chuyện này. Tiếp lấy bồi tiếp cổ lão cha trên không trung chi thành dạo qua một vòng mới trở lại phủ đệ, Dạ Thương cho cổ lão cha lại cầm mấy bình cực phẩm đê giai đan dược, cổ lão cha cũng về tới tôi tớ cho an bài lầu cát. Suy tư một chút Dạ Thương đến hồ lớn một bên, lúc này uống một chút rượu về tới đây Thiên Vũ đang phủ phục ở nơi đó tu luyện, hắn là có thể biến ảo trưởng thành, nhưng bình thường bản thể tu luyện là rất nhanh. Dạ Thương lấy ra chính mình dư thừa chữ vật giới chỉ, đưa cho hóa thân thành hình người đứng ở bên cạnh hắn Thiên Vũ. Tiếp lấy ra Long Linh Đan, cùng Thiên Vũ nói Long Linh Đan tình huống, sau đó lại lấy ra một bình sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch, cũng đã nói sử dụng tình huống. Đa tạ thập tam ca. Thiên Vũ đối Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi là thuộc tính không gian, ta chỗ này còn có rảnh rỗi ở giữa tinh thạch, ngươi cầm lấy đi tu luyện. Dạ Thương lại lấy ra hai khối không gian tinh thạch. Cái này ta không cần, không gian của ta thuộc tính tự thân có khả năng cường hóa cùng tăng lên, thập tam ca liền không cần lo lắng cho ta. Thiên Vũ mở miệng nói ra. Gật gật đầu nhường Thiên Vũ đi tu luyện, Dạ Thương đến thuyền gỗ lên ngâm một bình trà, uống một bình trà lúc này mới trở lại phủ đệ. Trở về, đi một vòng nhẹ nhõm nhiều a. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, dễ dàng rất nhiều, lục sư tỷ đâu? Không nhìn thấy Thanh Cơ, Dạ Thương liền mở miệng hỏi một câu. Lục sư tỷ hiện tại tu luyện rất nỗ lực, ngươi cùng cổ lao cha mới ra đi, nàng liền trở về, đoán chừng là tu luyện. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ai? Này hay là bởi vì ta nguyên nhân? Dạ Thương thở dài, bởi vì trước kia Thanh Cơ liền không phải như thế. S khóc tờ tượng lưới E đang Z bản V xuất ra đầu tiên. 13. Người cũng nên cải biến. Đổi một cái cách sống cũng không có gì không tốt, không nói mặt khác, tu vi cao tuổi thọ cũng nhiều. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết người tu luyện liền là nghịch thiên tranh mệnh, nỗ lực tu luyện luôn luôn không sai. Uống một bình trà, Dạ Thương cười, chúng ta là không phải cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ không để ý Dạ Thương, lôi kéo tay liền hướng phía phòng ngủ đi đến. Sau đó Dạ Thương cũng đi theo vào, thật lâu không có ở cùng một chỗ, liệt hỏa bùng cháy là khó tránh khỏi. Sơ Vũ ngươi cảm giác được không có, thập tam biến đến cuồng bạo rất nhiều, tuyệt không giống lấy trước như vậy ôn nhu. Dựa vào trên giường Dương Lôi mở miệng nói ra. Ai nói không phải đâu. Ta đều không chịu nổi, chân này đều kém một chút bị hắn bẻ gãy. Tư Không Sơ Vũ đỏ mặt nói ra. Dạ Thương ngượng ngùng cười cười, hắn trong khoảng thời gian này rất ngột ngạt, mặt khác cùng với ngân tịch thời điểm, hắn là không biến mất chính mình, cho nên thành thói quen. Sau đó ba người hàn huyên sẽ, liền riêng phần mình ngồi xuống tu luyện. Dạ Thương hiện tại cũng là ở vào củng cố tu vi giai đoạn, không chỉ là chân khí, hắn vạn đạo bảo điển tu vi đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện cũng đến vấn đạo cảnh đỉnh phong, cũng là lắng động trạng thái, tích lũy đủ Dạ Thương liền sẽ đi đột phá, đem thân thể tu luyện cũng đột phá đến tôn giả cảnh, cũng chính là vạn đạo bảo điển luyện thần cảnh. Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền lên tới tu luyện thương pháp, tu luyện ý cảnh. Ăn sớm một chút, tam nữ liền đi diễn võ trường, chủ yếu là muốn cùng đội ngũ bộ pháp nhất trí. Dạ Thương bên này đến hồ lớn một bên, tu luyện thương pháp, tăng lên liệt không thương độ phù hợp, đồng thời cũng là tăng lên chân khí có thể điều khiển độ, đến mức nói vạn đạo bảo điển tấn giai Dạ Thương không nóng nảy, thuận theo tự nhiên là tốt. Tu luyện một hồi thương pháp, Dạ Thương bắt đầu tu luyện không gian liệt, tại vực giới hải bên trong gặp phải không gian phệ hồn thú thời điểm, tình huống khẩn cấp dưới, Dạ Thương thi triển một thứ không gian nước, hiện tại hắn muốn chính thức đem không gian liệt tu luyện thành công. Đây là Dạ Nguyệt Vương triều tuyệt chiêu, liền xem như không thi triển xuyên qua không gian. Đây đối với lấy kẻ địch chém giết cũng là uy lực kinh người. Chương 742, là lễ lớn. Dạ Thương năm cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bên trong không gian năng lượng đã đạt đến cực điểm, hiện tại là hướng phía cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng trùng kích, nói đúng là trước mắt hắn thiên phú huyết mạch năng lượng số lượng, cùng Dạ Nguyệt một chút hoàng gia đã một dạng. Theo Dạ Thương không gian liệt thi triển, trước người hắn không gian xuất hiện một đạo màu đen vết nước, tiếp lấy Dạ Thương thi triển ra tôn giả cảnh giới, tay trái túi xuống liền tiến vào không gian loạn lưu. Lăng không xé rách không gian bên trong, không gian loạn lưu rất cuồng bạo, cùng Dạ Thương gặp phải lông vàng thú thi thể nơi đó không sai biệt lắm, hắn chỉ có thể khống chế lấy hộ thân lồng khí, tốc độ cao né tránh trước cát, đồng thời đem lực lượng linh hồn phóng xuất ra hắn dò xét, lực lượng linh hồn nổ một phát phát, Dạ Thương phát hiện mình còn có thể phát giác bên ngoài tình huống. Cũng chính là hắn lực lượng linh hồn có khả năng xuyên thấu qua không gian bích lũy, biết ra một bên thế. Giới tình huống, đi tới mấy chục dặm, đến Dạ Thương cực hạn, bởi vì nơi này cuồng bạo năng lượng đối chân khí của hắn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng tiêu hao rất lớn. Sau đó Dạ Thương lần nữa thi triển không gian liệt, theo trong không gian xuyên ra tới. Thở ra một hơi, Dạ Thương bay trở về thuyền gỗ bên trên, tiếp lấy lách mình tiến vào cho thời không bảo tháp. Trông thấy Dạ Thương tiến đến, nguyên bản ngồi xuống tu luyện Ngân Tịch đứng người lên. Nhìn Ngân Tịch liếc mắt, gật gật đầu sau Dạ Thương tiếp lấy ra linh ngọc cụ đã bắt đầu ngồi xuống khôi phục, này tiến vào một thứ không gian loạn lưu, đối với hắn tiêu hao là rất lớn. Khôi phục nửa canh giờ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Dạ Thương đứng dậy. Là tình huống như thế nào, nhờ ngươi tiêu hao lớn như vậy? Ngân Tịch có chút không hiểu hỏi. Tu luyện không gian liệt. Ngân Tịch nói chuyện cẩn thận, Dạ Thương cũng không có cự tuyệt trả lời. Dạ Thương, ta còn muốn tăng lên thân thể cường độ và khí huyết. Ta đây về sau thi triển gió nguyên độn liền không có cố kỵ. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Người nữ nhân này vừa nói, ta liền biết không có chuyện tốt, cho ngươi thêm mấy khối huyền quy linh tinh. Dạ Thương lấy ra tam khối huyền quy linh tinh ném cho Ngân Tịch. Ngân Tịch gật gật đầu liền lấy qua, kỳ thật Dạ Thương dương khí đối với nàng mà nói, so huyền quy linh tinh hiệu quả còn mạnh hơn, có thể nàng làm sao cũng không thể nói, Dạ Thương ngươi mau tới nắm ta ép đến đi. Mặc dù nàng làm việc có chút không từ thủ đoạn, nhưng nữ nhân mặt vẫn là nên. Tiếp lấy Dạ Thương tiếp tục tu luyện không gian liệt, tại không gian loạn lưu bên trong mặc đi thời điểm, hắn cũng tại tu luyện người thương pháp, tại không gian loạn lưu bên trong cùng cuồng bạo năng lượng chém giết, để cho mình xuyên qua tốc độ thêm mau một chút. Theo tu luyện, Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong có thể mặc toa khoảng cách cũng là càng ngày càng xa, bất quá kèm theo Dạ Thương, cũng là một lần lại một lần mệt bở hơi thai. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện Ngân Tịch, nhìn xem Dạ Thương lần lượt khôi phục ra ngoài. Lại một lần mệt mỏi tiến đến, trong lòng cũng là chịu phục, nàng còn chưa từng gặp qua người nào lúc tu luyện có liều mạng như vậy. Thời không bảo tháp tại thân thể bên trong Dạ Thương cũng có thể khôi phục, nhưng vẫn là không có Dạ Thương tiến vào thời không bảo tháp nội bộ khôi phục nhanh, khôi phục cùng tự nhiên lúc tu luyện, khác biệt vẫn là rất lớn. Tu luyện tới đến trạng vào tối, Dạ Thương về tới phủ đệ, trong phủ đệ bữa tối đã chuẩn bị xong. Dạ Thương, ngươi muốn nhiều bồi bồi người ta, đừng một ngày liền cắm đầu tu luyện. Cổ lao cha oán trách Dạ Thương một câu. Ha ha, ta sẽ chú ý. Dạ Thương cười cười nói. Sau đó Dạ Thương hỏi thăm chúng nữ tình huống. Hiện tại chúng ta đều không tu luyện thực chiến, đại gia thực chiến tu luyện được không sai biệt lắm, mặt khác đại gia tu vi đều lắng động đến có khả năng, liền đều các tự tu luyện chính mình căn cơ, hôm nay chúng ta liền là tại phủ đệ tu luyện. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, bất quá cũng không cần quá cực khổ. Dạ Thương một bên ăn cái gì vừa nói. Ăn đồ vật về sau, cổ lao cha liền trở về gian phòng của mình, hắn hiện tại cũng là nỗ lực tu luyện. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương cùng Thanh Cơ cười cười liền rời đi. Lục sư tỷ, ngươi ưa thích cuộc sống ở nơi này sao? Nếu không, dành thời gian ta cùng ngươi đến dược cốc đi đi. Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ nói ra. Dạng này rất tốt, chỉ là cửa đối diện dưới đệ tử có chút thua thiệt, ta này làm sư tôn không chút cố hết trách nhiệm. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Vậy dạng này... Chúng ta hôm nào cùng cựu sư tỷ trở về, đem môn hạ của các ngươi đệ tử đều tiếp đến, may nhờ không nhiều, chúng ta nơi này làm cái diễn võ trường vẫn là có thể. Dạ Thương mở miệng nói ra, thập tam sư đệ tâm của ngươi là tốt, nhưng bọn hắn là dược cốc đệ tử, tại dược cốc sinh hoạt là bình thường, cũng không cần tới trên không chi thành. Thanh Cơ lắc đầu nói ra, nàng là không nghĩ cho Dạ Thương mang đến phiền phức. Ta đây nghe lục sư tỷ quyết định, bất quá chúng ta thái tuyển phong đệ tử tài nguyên hẳn là không thiếu. Có thời gian chúng ta hồi trở lại đi xem một chút chính là. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết Thanh Cơ vẫn là dứt bỏ không được. Cái kia ngược lại là, người nào để cho chúng ta Thái Tuyển Phong ra một cái Dạ Thương đâu. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Lục sư tỷ đừng nói như vậy, ta chỉ là làm chính mình việc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lại hàn huyên vài câu, Dạ Thương liền đưa Thanh Cơ hướng phía nàng ở lại lầu các. Đến lầu các cổng. Dạ Thương không biết đi theo tiến vào hay là không vào. Do dự một chút, Dạ Thương mở miệng, Lục sư tỷ, ta có thể vào sao? Có thể, ngươi nếu là không tiến vào, sáng mai ngươi cựu sư tỷ không biết nói thế nào ngươi. Thanh Cơ thấp giọng nói ra. Tiến vào Thanh Cơ gian phòng sau khi ngồi xuống, Dạ Thương không biết nói cái gì, trong lòng có chút khẩn trương. Thập Tam sư đệ, ngươi làm sao còn có chút khẩn trương, ngươi thế nhưng là ngạo thị quần hùng nhân vật. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, nàng đã nhìn ra Dạ Thương khẩn trương. Ta chỉ là có chút khẩn trương. Dạ Thương ngượng ngùng nói. 13 chúng ta có đính hôn tại thân, Lục sư tỷ liền không quanh co lòng vòng, ngươi ưa thích Lục sư tỷ sao, vẫn là chỉ có tôn kính. Thanh Cơ lôi kéo cái ghế ngồi xuống Dạ Thương bên người. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Thanh Cơ, trong lòng ta, Lục sư tỷ là vĩnh viễn cần phải tôn kính, cho tới nay, trong lòng có yêu mến cũng không dám biểu đạt, bởi vì ta sợ khinh nhờn phần tôn kính kia. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia ngươi chính là ưa thích Lục sư tỷ đúng không? Thanh Cơ đỏ mặt hỏi. Đúng vậy, hết sức ưa thích. Dạ Thương gật gật đầu. Vậy cũng tốt, tối nay chúng ta bố trí một thoáng phòng tân hôn được chứ? Thanh Cơ đứng người lên nói ra. Tiếp lấy Thanh Cơ đốt lên hai cái nến đỏ, tiếp lấy lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra lụa đỏ mang, ở bên trong phòng kéo mấy đạo ở giữa lấy một cái lụa đỏ lớn hoa. Lục sư tỷ, ủy khuất ngươi. Nhìn xem Thanh Cơ làm xong lụa đỏ, Dạ Thương lôi kéo Thanh Cơ tay nói ra. Không ủy khuất. Kỳ thật Lục sư tỷ cũng hết sức ưa thích Thập Tam sư đệ, dùng trước Thập Tam sư đệ nhỏ, đó là tỷ đệ tình, Thập Tam sư đệ lớn liền biến. Thanh Cơ thanh âm rất thấp, dưới ánh nến mặt tràn đầy đỏ ửng. Lục sư tỷ, hôm nay thật xinh đẹp. Lôi kéo Thanh Cơ tay, Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nếu tiến đến, vậy hôm nay đối sư tỷ tới nói liền là lễ lớn. Thanh Cơ ngẩng đầu nhìn Dạ Thương nói ra. Chương 743, chính thức có được. Dạ Thương lúc này không rõ, cái kia chính là đồ đần, hắn nhẹ nhàng liền đem Thanh Cơ ôm vào trong ngực. Tiếp lấy thân hôn lên Thanh Cơ môi đỏ, Thanh Cơ ôm Dạ Thương thân eo, đáp lại Dạ Thương. Sau một lát Dạ Thương buông lỏng ra Thanh Cơ, nhìn xem dưới ánh nến Thanh Cơ, hắn có chút thất thần, trước kia không có nghiêm túc như vậy nhìn qua, lúc này Thanh Cơ rất đẹp, một loại ôn nhu trang nhã đẹp, cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ là hoàn toàn tương tự loại hình. Đừng xem, chúng ta nghỉ ngơi đi. Thanh Cơ bị Dạ Thương xem ngượng ngùng. Sau đó hai người tay kéo tay ngồi xuống bên giường, Thanh Cơ nhìn một chút Dạ Thương, đứng dậy tương Dạ Thương ngoại bào cởi xuống treo tốt, thoát chính mình bên ngoài váy lụa, tiếp lấy đem bên giường mạn màn kéo xuống. Dạ Thương không người liền đem Thanh Cơ ôm đến giường chiếu bên trong, mình tại bên ngoài nằm xuống ôm ấp lấy cởi bỏ bên ngoài váy lụa chỉ còn lại quần áo bó Thanh Cơ. Thanh Cơ đem đầu dựa thật sát vào Dạ Thương trong ngực, mặc dù tuổi tác so Dạ Thương lớn một chút, nhưng cũng không có trải qua chuyện như vậy, trong lòng cũng là khẩn trương. Lục sư tỷ, ngươi có thể sao? Dạ Thương dựa vào Thanh Cơ bên thai hỏi. Ừm, không thể cũng phải có khả năng, chúng ta không phải sớm muộn đều muốn tại cùng một chỗ. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương ngồi dậy, nhẹ nhàng đem Thanh Cơ quần áo bó kéo ra cởi bỏ, hết sức ngượng ngùng Thanh Cơ lôi kéo chăn mền, đem chính mình đắp lên. Sau đó Dạ Thương thoát áo bảo, tiến nhập trong chăn.